Chương 32, Mắc Câu. À kỳ sủ kỳ ẹ gì là rất đáng yêu, đồng thời cu nở dê là rất dễ dàng bị kích động từ dư quang của khỏe mắt có thể chú ý tới ẹ gì động tĩnh, sau đó chờ nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn thời điểm, đã kinh biến đến mức không giống nhau bởi vì là thứ tư duyên cớ, vì lẽ đó bất kể là mạ gì nạ vẫn là ẹ gì đều ăn mặc đồng phục học sinh. Nhưng mà rất bất ngờ, trải qua nhìn ra, ngày hôm nay ẹ gì váy tựa hồ là biến đoạn 10 cm, chỉ cần đi động đậy, mơ hồ liền có thể nhìn thấy tử hồng nhạt có màu trắng gen tia hoa văn của lót. Nay cùng mạ gì nạ tiểu thư thuần bông tinh bột sắc khác hẳn không giống, là thành thục cùng đơn thuần giới hạn. Chỉ là bất kể là ẹ gì vẫn là mạ gì nạ, các nàng váy có thể đều là trường học phát đồng phục học sinh, làm sao có khả năng gặp như vậy ân như vậy ngắn đây ẹ gì cùng mạ gì nạ mặt đối mặt ngồi. Chỉ là ẹ gì cùng mạ gì nạ nhưng ở nói thích xem phim truyền hình, là cô gái đề tài, không tốt cắm vào vào, hơn nữa có vẻ rất bình thường. Bình thường thì có quỷ trước tiên không nói mạ gì nạ, ẹ gì chan ngươi có thể từ bỏ muốn vạch trần hắn bộ mặt tờ hờ tờ sự tình có thể quên tối hôm qua trực tiếp đem mình văng dược na nở dê nhưng ở trong nước sự tình nghĩ như thế nào cũng không thể mà. Hoa xin lỗi. Sử dụng chiếc đua thời điểm ạ ghệ mì dệt tổ cố ý làm ra không cẩn thận làm đi dáng vẻ, sau đó cúi đầu kiếm. Đây là kiểu cũ mà kinh điển bốn góc hình bàn, phía dưới không gian rất lớn, mỗi người các ngồi ở một bên, mà một ngồi xổm khăn trải bàn bên trong, có thể nhìn thấy chính là bàn bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Nói thí dụ như mạ gì nạ lưới đen. Không phải lưới đen, na nở dê xuyên chính là màu trắng tất chân, hơn nữa chỉ tới chân nhỏ vị trí. Là có vẻ song chân tinh tế linh lung, chỉ là nhưng ít đi một phần dụ hoặc. Như vậy ẹ gì đây ạ ghệ mì dệt tổ quên đi đang ở trước mắt bị rơi xuống chiếc đũa, ánh mắt hướng về ẹ gì vị trí phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt chính là chân nhỏ trắng như tuyết, cùng màu đen tất chân, ẹ gì rõ ràng là đáng yêu loại hình, nhưng yêu thích nhưng dù sao là thành thục đại tỷ tỷ mới nên yêu thích đồ vật. Chỉ có điều hiện tại không phải nên đi đánh giá na nở dê tất chân vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ánh mắt hướng về trên, tìm hiểu. Na nở dê hôm nay mặc váy rất ngắn, đoạn 10 cm khoảng trường, ở vải vóc góc viền còn có bị kéo cắt quá biên giới không bằng phẳng dấu vết. Mà từ góc quần mơ hồ thú nhồi bông diện xem, là cắt sau khi không có trải qua gột rửa. Nói cách khác, đây là na nở dê vừa cắt lại là lén lút chạy đến hắn gian phòng, sau đó sau khi đi ra lại còn cố ý xén đồng phục học sinh váy. Thiếu nữ ngươi không chuẩn bị đi học sao làm lao sư là không thể đối với học sinh phá hoại của công đồng thời còn không chuẩn bị đến trường sự tình mãnh liệt ngăn lại, vì lẽ đó hắn quyết định đồng thời không đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về trên xem, mạ gì nạ tư thế ngồi rất đẹp, ngồi lúc thức dậy là song chân nghiêng, mà đầu gối chăm chú y hề dựa vào nhau, trạng thái như thế này là cái gì điểm đều sẽ không lộ. Mà ẹ gì hiển nhiên là học tỷ tỷ của nàng, cu nở dê là hai chân sắp nhập. Chỉ là duy nhất không giống chính là, thủ hạ của nàng đến, đến rồi. Tay trái chẳng biết lúc nào chui vào bàn phía dưới, nhẹ nhàng vê lại góc quần một bên, lần này, không nên xem, có thế liền có thể nhìn thấy. Thấy được, không nhìn thấy, cho xem A không nhìn thấy A phiền muộn thở dài một hơi, mà ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê rốt cục xác định ẹ gì lần này là tuyệt đối không mở ra chân, không cho hắn nhìn, cho nên nói tóm lại. Ẹ gì na nở dê quả nhiên là đó ý bất kể là cố ý đoạn 10 cm váy, vẫn là hiện nay vần váy, gặp lại ta ẹ gì, ngươi quả nhiên là có mãnh liệt khó có thể tin không gì sánh kịp bên trong phiên vai nữ chính thiên phú. Loại này vô sư tự thông sự tình tại sao có thể làm như thế thông thạo ạ ghệ mì dệt tổ đem chiếc đũa kiếm lên. Mà mạ gì nạ đã đứng lên, ẹ gì, nhanh một chút. Bốn cầu hoa tươi ba các nàng tỷ muội quan hệ rất tô tở. Thường thường đều là cùng tiến lên học. Chỉ bất quá hôm nay không giống nhau. Tỷ tỷ ngươi đi trước đi, ngày hôm nay không cần làm trực nhật, ta nghĩ chậm một chút đi. Xa nạ hẹn ta, sau đó sẽ tìm đến ta cùng đi trường học. Ẹ gì vững vàng mà ngồi ở trên ghế, nháy con ngươi nói rằng. Được rồi, như vậy ta ra cửa trước, ẹ gì chính ngươi cu nở dê nhớ tới không bị muộn rồi. Mà gì nạ không nghi ngờ cái khác. Mà ả ghệ mì dệt tổ cu nở dê không có nhiều trì hoãn, chỉ là ngay ở hắn chuẩn bị đi lấy hắn áo khoác thời điểm, ẹ gì nhưng đứng lại đây, trong tay ôm chính là hắn màu xám áo khoác. Ẹ gì lại sẽ như vậy chủ động ba ba ta thực sự là cảm động không tên rơi lệ. nói là rơi lệ kỳ thực ngữ khí đều không có muốn cảm động ý tứ. Hư mà đáp lại cho hắn vẫn là ẹ gì bảng hiệu thức ghét bỏ, nhưng con mắt của nàng tựa hồ là có chút né tránh. Phảng phất muốn làm chuyện gì đó không hay như thế. Ẹ gì ạ ghệ mì giật tổ nhìn quần áo, ẹ gì chỉ là ôm, nhưng không có đưa cho hắn. Cho ngươi nhưng mà ngay ở cái này trống rỗng, ẹ gì bỗng nhiên cầm quần áo quăng lên, ẹ ạ ghệ mì giật tổ theo bản năng đi đón trong nháy mắt, ẹ gì tay động. Từ quần áo bên trong rút ra bản thân tay, cùng với trên tay khiến người ta không tên quen thuộc thuốc tình thuốc. Cái này có độc lại phun về phía ngược thuốc phốc phốc màu tím tên là thuốc kích thích tình dục bị phun ra ngoài, hoàn toàn rơi vào ạ ghệ mì dệt tổ trên người còn có trên bả vai. Mắc câu cầm bình thuốc, ẹ gì vẻ mặt có chút hưng phấn. Nho nhỏ bàn tay ra, tràn đầy tự đắc vẻ mặt. Mắc câu vừa vặn, tràn ngập ở thuốc thuốc xịt bên trong. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng nghĩ kỳ thực giống như nàng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 33, chờ ngươi rất lâu. Cờ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ đánh cược, nếu như cờ tỷ đã điểm cao hơn họ gì kỳ tạ. Như vậy biết rồi na nở dê ám hắc lịch sử họ gì kỳ tạ sẽ bị đổi học. Thế nhưng dê ban bài thi là C ban ra. Là lấy, vì thế na nở dê thậm chí là bán đi dê ban, đem bài thi chuẩn bị ném cho Long Viên đến thu được đáp án chính xác. Na nở dê trả giá cay sao nhiều. Cuộc thi cùng ngày, tình huống nhưng có điểm không đúng. Họ gì kỳ tạ ngồi ở chỗ ngồi, cờ tì đa cu nở dê ngồi ở chỗ ngồi. Đều là cẩn thận tỉ mỉ liền nụ cười cũng không cho họ gì kỳ tạ linh âm nhưng quay về bài thi đờ ra, mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ, đều là nụ cười hiển lộ khiến người ta hảo cảm ba cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nhưng làm ra giống như họ gì kỳ tạ cử động, quay về bài thi đờ ra. Đây là quan hệ đến cùng là na nở dê lẻ năm linh vẫn là họ gì kỳ tạ đuổi học bài thi, chỉ có điểm cao người mới có thể thắng được. Nhưng hai người các nàng đều há hốc mồm. Bởi vì các nàng hai cái, ở tối hôm qua cùng lăng đường nhỏ so sau khi ngày hôm nay phát hiện kinh người, lẫn nhau trao đổi thân thể. Nay không phải lần đầu tiên, chỉ cần cùng lăng đường nhỏ phát sinh vượt qua bằng hữu quan hệ sự tình, liền sẽ biến thành như vậy. Chỉ là ngày hôm nay rất không giống nhau trao đổi thân thể, nhưng bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy họ gì kỳ tạ là cờ tỷ đạ là họ gì kỳ tạ. Rất tồi tệ. Như vậy cá cược làm sao bây giờ thành tích cuộc thi làm sao bây giờ cờ tỷ đạ linh hồn ở họ gì kỳ tạ thân thể bên trong. Giờ khả cờ na y na nở dê ngồi ở họ gì kỳ tạ chỗ ngồi, nhìn bài thi, ở trước mặt của nàng xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Na nở dê hiện tại là họ gì kỳ tạ, như vậy bài thi trên muốn viết tên ai nếu như viết đến họ gì kỳ tạ, nhưng đây là na nở dê cờ tỷ đạ ở đáp lại. Vì lẽ đó điểm là coi như nàng cờ tỷ đạ sao nhưng nếu như viết đến tên cờ tỷ đạ, nhưng không có thể bảo đảm nắm giữ na nở dê thân thể họ gì kỳ tạ gặp viết đến tên họ gì kỳ tạ, có thế họ gì kỳ tạ gặp viết cờ tỷ đạ, như vậy sẽ xuất hiện hai tấm đều là tên cờ tỷ đạ, như vậy na nở dê cờ tỷ đạ sẽ bị phán dối trá hậu quả không biết gặp làm sao cái nghiêm trọng, nói không chắc sẽ bị đuổi học. Nếu như na nở dê cờ tí đã bị đuổi học như vậy liền thuận họ gì kỳ tạ tâm mà họ gì kỳ tạ cu nở dê đối mặt vấn đề giống như vậy. Na nở dê ở cờ tí đã thân thể bên trong, dù cho là phi thường chán ghét này cho cái thân thể, nhưng hiện tại chính là na nở dê ở thân thể này bên trong. Cờ tí đã kỳ kỳ ú bởi vì trung học cơ sở hắc lịch sử khắp nơi nhằm vào na nở dê cu nở dê tương đương chán ghét cờ tí đã. Vì lẽ đó ở lần này cờ tỷ đã đưa ra ai điểm thấp ai đuổi học cá cược, na nở dê trực tiếp đồng ý, hy vọng nhất lao vinh giật, trực tiếp giải quyết gieo vạ. Thế nhưng, nàng bây giờ biến thành cờ tỷ đã, như vậy na nở dê bây giờ còn có thể viết đến tên của chính mình sao nếu như na nở dê điền họ gì kỳ tạ, như vậy cờ tỷ đã cái kia hắc ám nữ nhân cố ý cu nở dê viết đến tên họ gì kỳ tạ, chẳng phải là xuất hiện tương tự quyền. Na nở dê cũng bị phán dối trá hậu quả không biết gặp làm sao cái nghiêm trọng, nói không chắc sẽ bị đuổi học. Nếu như na nở dê họ gì kỳ tạ linh âm bị đuổi học như vậy liền thuận cờ tỷ đạ tâm đối với hai người tới nói, ngày hôm nay đúng là xui xẻo. Thấu, đồng thời còn là siêu cấp khó chọn. Như vậy nên làm sao tuyển đây họ gì kỳ tạ mặt không hề cảm xúc, cỡ tỷ đà cu nở dê phức tạp phi phạm. Họ gì kỳ tạ nắm lên ngoài bút, mà cỡ tỷ đã ở chuyển bút. Sau đó, như là hạ quyết tâm như thế, hai người cũng bắt đầu viết tên. Mà thông qua chân lý chi thư, hệ ạ gệ mỉ dạy tổ nhìn thấy hai người bọn họ trên bàn bài thi. Kỳ dồ tạ cả hệ giả nổ cổ gì kỳ dồ tạ cả hệ giả nổ cổ gì hai phân bài thi không giống bút tích nhưng viết cùng tên của một người. Này khanh ai vậy hai người các ngươi một, thì giả sủ cả lao sư vốn là muốn hướng dẫn A ban lao sư bình chủ tĩnh, nhưng ạ gệ mỉ dạy tổ nhưng một mặt bất đắc dĩ nhìn liền nửa đêm cũng không chịu thả hắn về ký túc xá xì ạ bạt xì giả lao sư. Cho nên nói, mặc kệ thế giới nào, bình chủng tĩnh đúng là mãi mãi đều vậy tha thứ sắc hai, đầu ngón tay ở nhẹ tỉnh trạch huệ trên đùi sẽ qua. Mặc dù biết mình lại ở chỗ này bị tần phạm, na nở dê vẫn là muốn bảo vệ lập trường của chính mình. Bị ức hiếp thống khổ chiếm thượng phong. Đây chính là chứng cứ. Sau đó ạ gệ mì dạy tổ biết rõ nhẹ tỉnh trạch huệ xong đời, một đơ ít đều muốn trở thành hắn nô lệ. 3. Họ gì kỳ ta thực sự là quá vô dụng. Dù cho là đem họ gì kỳ tạ đẩy lên trước đài, nhưng vẫn bị cái khác lớp phát hiện dê ban cuối cùng lãnh đạo là kỳ rổ tạ cả hệ giả nổ cổ gì. Nay sẽ làm người rất bị động, chịu đến hết thể lớp hợp kích. Đặc biệt là A-ban, hắn còn bị xả cả nạt ạ gì pha tờ ra kẻ địch thẻ. Tuy rằng như vậy, A-ban tủ mạ cả giờ xạ liếc mắt một cái đang dùng na nở dê thân thể lẫn vào bản liễu đoàn thể nhỏ ạ gệ mì giải tổ. Vì lẽ đó đây chính là ngươi không nhìn ý chí của ta mạnh mẽ hôn môi, cùng ta trao đổi thân thể lẻn vào A-ban đi vén làm xạ cả nạt ạ gì lý do 4, tú mạ bạn học là đối với ta có ý tứ chứ xạ cả nạt ạ gì một bên đem mặt tới gần, một bên không ngần ngại chút nào để ngón tay trắng non từ tủ mạ khỏe môi xẹt qua. Cùng cô gái như thế tiếp cận, đối với na nở dê tới nói vẫn là lần thứ nhất. Dù cho là đối với bị na nở dê bắt được nhược điểm mà có thể tin cậy thần thất thật trường, cu nở dê không có như thế thân mật. Chỉ là loại này tim đập là xảy ra chuyện gì, na nở dê vì sao lại đối với đồng dạng là cô gái tù mạ bạn học như vậy nhịp tim tăng nhanh này quá khó mà tin nổi. Cùng tù mạ hôn môi mà biến thành tù mạ ạ ghệ mì dây tổ không nói lời nào, kỳ thực trong lòng chính đang nổ nước bọn. Sạ cái ả nạt ạ gì đã thu được ga ban tuyệt đối địa vị. Hoàn mỹ không có lỗ thủng, như vậy liền cho nàng sáng tạo ra lỗ thủng làm cho nàng thích tù mạ hình tượng hắn, kỳ thực chỉ là đối với nàng cái này A-ban đại lao đặc biệt sử dụng treo chọc thuật mà thôi. Đem nàng từ trí tuệ hình đại lao biến thành một con lông trắng yêu đương bại khuyển. Nam, ta xả cái ả nạt ạ gì chính là chết đều sẽ không thích trên lăng đường nhỏ ngươi. Hệ ạ gệ mì dây tổ muốn truy cầu xả cái ả nạt ạ gì, gặp phải na nở dê từ chối. Mà ạ gệ mì dạy tổ nhưng là lại cùng tủ mạ trao đổi thân thể. Đúng dịp thấy xạ cả nạt ạ gì đi tới. Tủ mạ bạn học, ta yêu ngươi à na nở dê phát sinh tuyên cáo. Cho nên nói này không đều là giống nhau à ạ gệ mì dạy tổ cùng tủ mạ trao đổi thân thể sau khi lại bị xạ cả nạt ạ gì thông báo. 6. Mitsu hạ cũng không cảm giác mình có bao nhiêu khác với tất cả mọi người. Na nở dê chỉ là hương cái kế tiếp phổ thông học sinh nữ cấp 3. Phụ thân là trưởng trấn, sau đó trong nhà là mở thần xã, bởi tỷ tỷ từ chối kế thừa, đến phiên na nở dê nơi này, cần làm cung thủy thần xã truyền nhân sau đó triển khai một ít hoạt động mà thôi. Na nở dê rất ước mơ đô thị sinh hoạt, ước mơ đô thị nhà cao tầng, ước mơ đô thị nhanh và tiện. Còn có đô thị anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai nhìn đô thị anh chàng đẹp trai đem chính mình cho ôm lấy đến, na nở dê rốt cục phản ứng lại. Chính mình không biết xảy ra chuyện gì. Đồng nhiên cùng đô thị bên trong nữ sinh tù mạ cả giờ xả trao đổi thân thể. Ba một các loại mịt xù hạ vội vã muốn chạy trốn mở. Ta không phải cái gì tù mạ cả giờ xả A7, xì ạ bạc xì dạ lao sư, như thế sớm bảo người lên tới làm cái gì khả năng là sắp bắt đầu mùa đông duyên cớ, chỉ cần cùng không khí vừa tiếp xúc sẽ bị không khí lạnh lẽo tập kích. Mai ạ gê mi dê tổ còn chưa tỉnh ngủ. Vé xe đã mua. Chỉ cần người đi là có thể. Ta vừa vặn dẫn ngươi đi bái kiến một hồi cha mẹ ta, chuyện cụ thể ngươi cùng bọn họ nói. Phía ta bên này đã áp chế không nổi, không nữa kết hôn, phải cưỡng chế tiếp nhận thần xã nhiệm vụ. Si ạ bạc si giả xả ẹ nhưng lạnh nhạt vô cùng, ngược lại ngươi không muốn tiếp tục nô cờ ở trường học, vừa vặn có thể đi trở về thay ta tiếp nhận thần xã sự tình. Trong nhà đàn ông ít ỏi, nếu như ngươi đồng ý kế thừa cung thủy thần xã như vậy bà nội, còn có mỉ sủ hạ các nàng nên rất cao hứng. Cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 34, trốn không thoát. Ở đây sao gây go cục diện bên trong, môn lại không có đóng, hơn nữa còn có người đi vào rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ẹ gì ý nghĩ đầu tiên đều là phải gặp chỉ là đang xác định người đến thời điểm, hai người nhưng lại đồng thời an tâm đến. Ngay ở vừa nãy, từ mạ di nạ đi ra ngoài liền không có khóa môn đống nhiên bị người đẩy ra, một cái đầu nhỏ mò vào, ẹ gì, sáng sớm đi học ẹ hồ san, các ngươi đang làm gì nhận thức ẹ gì còn có ạ ghệ mì dài tổ. Thân thể nho nhỏ cùng ẹ gì gần như cao, nhưng cũng là tóc ngắn đôi mắt sáng nữ sinh. Là xã nạ à cụ giả nạ cả xã nạ. Ẹ gì bạn học cùng lớp kiêm ẹ gì bằng hữu tốt nhất. Theo ẹ gì ân, là cái tiểu kỹ nữ, lại cảm thấy na nở dê bà xoái cái gì. Mặc dù coi như là có chút xoái, nhưng ẹ gì mới không thừa nhận. Mà cảnh tượng như vậy lại bị xã nạ nhìn thấy. Nhìn thấy ạ ghệ mỉ dây tổ cao cao địa đứng thẳng đến, mà na nở dê nhưng đang đùa đủ đàn sen mà còn muốn chụp ảnh dù cho là xã nạ. Cú nở dê không tốt lắm đã nói đi á ẹ gì, ta liền cảm thấy ngươi rất không thẳng thắn, nguyên lai like ở cùng ổ san chơi game á nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, xa nạ nhưng là lập tức bật cười, một điểm người bình thường 14 nhìn thấy loại tình cảnh này đều sợ hãi hoặc là mắng to biến thái phản ứng đều không có. Cái này mà ân nếu như chỉ có ạ ghệ mì giải tổ ở, như vậy ẹ gì có thể sẽ cùng ạ ghệ mì giải tổ nói một ít quá mức. Nhưng xã nạ ở trước mặt mà ẹ gì cảm thấy nên thu lại một ít. Liên để xã nạ cho rằng là game đi, sau đó toàn bộ đều đẩy lên tên biến thái này trên người của phụ thân. Ngược lại đối với con gái phát tình, người như thế chính là biến thái. Ẹ gì nhưng mà xã nạ nhưng là bỗng nhiên chạy tới nà mở trà tờ hai tay của nàng. Ẹ gì, lời của ngươi nói còn có tính hay không nói? Na nở dê nói cái gì? Na nở dê đáp ứng rồi xạ nạ cái gì hai ngày trước ngươi nói, nếu như ta yêu thích ổn san, sau đó ngươi liền để cho ta, như vậy, chẳng lẽ không giữ lời sao có điều cũng đúng, dù sao ẹ gì đối với ổn san như vậy, là như vậy yêu thích hắn làm sao có khả năng a phía trước na nở dê có thể thừa nhận, nhưng mặt sau yêu thích hắn, làm sao có thể chứ na nở dê nhưng là chán ghét hắn chán ghét không được. Vẫn muốn vạch trần na nở dê bộ mặt tờ hờ tờ sau đó để hắn không tiếp tục chờ được nữa đây vì lẽ. Đó yêu thích hắn chuyện này là tuyệt đối không thể. Nói như vậy, nếu như đem bộ san tặng cho ta, ẹ gì cu nở dê là đồng ý rồi. Mà xa nạ nhưng là một mặt mong đợi nhìn na nở dê, nhìn kỹ na nở dê. Ánh mắt như vậy đoan chính. Hừ, mặt hàng này, ngươi muốn liền đem đi đi, ẹ gì mới không được ẹ gì quay đầu đi chỗ khác. Thích nhất ngươi ẹ gì xa nạ cảm thấy ngày hôm nay có thể đạt thành tâm nguyện. Nhưng mà xa nạ nhưng là xoay người lại dùng sức ôm một hồi na nở dê, sau đó cấp tốc xoay người, nửa ngồi nửa quỳ xuống, hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này bỏ tới. Chờ đã xa nạ, ngươi đang làm gì ẹ gì trận to hai mắt nhìn ở ngay trước mặt nàng nằm xuống, đồng thời còn cao cao địa nâng lên cái mông, thể hiện ra sặc đinh một tự quần. Xa nạ na nở dê quả nhiên là tiểu kỹ nữ. Lại xuyên như vậy tính cảm. Chờ chút. Không đúng. Trọng điểm là hành động của nàng A chỉ thấy xa nạ đã bỏ qua, sau đó cúi đầu, không phải dùng tay, mà là hé miệng môi, sau đó lại dùng hàm răng kéo dài ạ ghệ mì dây tổ quần khóa kéo. Vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này xa nạ tiện nhân này ẹ gì nhìn đã bại lộ ở trong không khí ở chèn kim, hóa ra là trường bộ dáng này. Vừa chỉ là dẫm chỉ có thể cảm giác được hình dạng. Hóa ra là như vậy xú ở chèn kim. Bên kia môn thiên không thể nhìn làm sao làm như vậy chuyện như vậy ai trong khiếp sợ. Ẹ gì nghe được ngoài cửa truyền đến nghị luận âm thanh. Hóa ra là có người nhìn thấy bên trong xạ nạ khẩu cảnh tượng. Sau đó hai cái người qua đường nữ hài đầu tiên là một mặt khiếp sợ. Ngay lập tức chính mình mặt đỏ chạy. Nhưng hiện tại ở môn những người ở bên trong mới càng mặt đỏ được chứ trước tiên đóng cửa lại á ẹ gì vội vã đi bắt tay nắm cửa. Sau đó nhanh chóng đóng lại đồng thời khóa lên không đúng, đây là đóng cửa cũng không phải làm đi hơn nữa xạ nạ na nở dê tiện nhân này lại như thế thông thạo. Ẹ gì cũng không biết nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Có điều như vậy cũng tốt, chụp ảnh ẹ gì tiếp tục cầm điện thoại di động lên, tuy nói xạ nạ đến là cái bất ngờ, nhưng xà nạ này tiểu tiện nhân lại như thế thông thạo, nhất định là đã sớm câu liên lụy. Nhưng đều giống nhau. Hừ. E gì cầm lấy điện thoại di động, nhắm ngay hai người bọn họ. Nan nở dê vốn là muốn đập xuống cái này đáng ghét ba ba xấu hổ chiếu đến trả thù cùng uy hiếp hắn, nhưng xà nạ hiện tại dính liễu vào, kỳ thực hiệu quả sẽ tốt hơn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê chú ý tới ẹ gì cử động. Xà nạ hắn túi lầu đến, xà nạ nhưng là đột nhiên mà ẹ gì chính nắm điện thoại di động, mở ra chụp ảnh hình thức, ở trong hình nhìn thấy chỉ có chính mình bằng hữu tốt nhất cụ dạ nạ cả xà nạ đem mặt đi xuống ép. Tiện đà từ ạ ghệ mì dạy tổ phía dưới cắn ra một cái màu tím bình nhỏ hình ảnh. Dấu ở đâu cái kia không phải thuốc tình dược sao ẹ gì còn có chút ngộng, mà xà nạ đã đứng lên, nắm lấy chiếc lọ hướng về ẹ gì chính là phun một cái. Xà nạ phản ứng kỳ thực là tương đối chậm, húng chi na nở dê vẫn là từ dưới đất bò dậy đến, lý do sẽ chậm ẹ gì nửa nhịp, na nở dê có thể né tránh, nhưng xà nạ cầm chiếc lọ, vòi phun nhắm ngay na nở dê. Ẹ gì rồi lại bất động. Bởi vì, ngu ngốc xà nạ, loại này chiếc lọ chỉ có thể ngược lại phun ẻ hẹ gì ngạc nhiên nhìn tùy ý ở giữa không trung tử hồng nhạt sương mù. Tại sao phun chính là na nở dê mùi thơm thoang thoảng hoàn toàn đưa nàng bao nhiêu lên, mà ẻ gì lại một lần nữa trải nghiệm đến loại cảm giác đó. Lại cả nở thổ cờ dường như ạ ghệ mì dê tổ như thế, ẻ gì cu nở dê sủi lơ 137 hạ xuống. Mà xà nạ nhưng là tiếp tục quay đầu nhìn về phía ạ ghệ mì dê tổ bên kia. Nhưng nàng nhưng bỏ đến trên một cái ghế, hai đầu gối quỳ ghế tựa, hai tay chảo lưng ghế dựa, đem nho nhỏ cái mông hướng về ạ ghệ mì giải tổ. Vào đi, ổn san. Xà nạ nằm út sấp, mà quần lót đã bị na nở dê bỏ đi một nửa. Cái này không biết liêm sỉ tiện nhân. Ẹ gì không thể động, nhưng nàng còn có thể xem, na nở dê tư tưởng còn tồn tại, vì lẽ đó nếu như phải cho hiện tại xà nạ chấm điểm. Như vậy nhất định là đáng phụ dâm đáng mát điểm. Ok ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến, hoàn toàn ngoại trừ thắt lưng của chính mình. Muốn nghĩ cũng biết gặp xảy ra chuyện gì, hơn nữa lại là ở trước mặt chính mình. Hai người này không biết xấu hổ người chờ chút nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, đỡ lấy xà nạ. Mà ẹ gì nhưng là chợt phát hiện, tại sao bị văng dược sau khi ạ ghệ mì dạy tổ còn có thể động hắn tại sao có thể động ổn san. Không bằng trước tiên chạm ẹ gì thế nào na nở dê vẫn là nơi nữ nha nhưng mà xà nạ nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, ta ngày hôm nay cu nở dê dẫn theo giờ vờ, nhất định có thể đập xuống ẹ gì thành bóng người mảnh. Ẹ gì bỗng nhiên nói không ra lời. Xà nạ ngươi cái kỵ nữ ít 10.086 cổn vợ ở, ạ xà xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 35, thể chất trời sinh. Tiến lên. Ẹ gì bởi vì dài đến đáng yêu, lại kiêu ngạo, vì lẽ đó theo đuổi na nở dê nam sinh rất nhiều, nhưng ở chung đến nữ sinh cũng rất ít, mà xà nạ, cụ già nạ cả xà nạ nhưng là trong đó tốt nhất một cái. Tuy rằng xà nạ có chút vấn đề ân, từ khi gia nhập điện ảnh xã đoàn sau khi liền đều là cầm một cái đầu giờ vờ. Mà thường xuyên đến đập na nở dê hình ảnh cùng video, đương nhiên, ẹ gì không phủ nhận na nở dê là rất đáng yêu. Mà xà nạ gần nhất cu nở dê game quá đáng, đã bắt đầu rồi đập na nở dê đổi đồ lót video, tuy rằng mỗi lần đều cắt bỏ đồng thời đem SG thẻ cho không thu dô y, nhưng luôn cảm thấy xà nạ có chút làm trầm trọng thêm. Thế nhưng, như là hiện tại, ngay mặt nói ra muốn ghi lại na nở dê bị tước đoạt nơi nữ hình ảnh. Chuyện này thực sự là không phải na nở dê nhận thức xà nạ. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, ẹ gì gian nan mở to mí mắt, chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ thả ra xà nạ, mà hướng đi na nở dê. Đúng là na nở dê không muốn không để cho ta nhìn thấy loại này dơ bẩn đồ vật không được bởi vừa là chuẩn bị kỹ càng tiến vào duyên cớ, vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ là không có ăn mặc đồ lót, nam tính tượng trưng bày ra không bỏ sót. Ẹ gì không nhịn được nhắm hai mắt lại. Rõ ràng vừa đều phải cho hắn chụp ảnh, cộng thêm còn chủ động cho hắn phun dược muốn cho hắn phát tình cùng với xấu mặt tới, hiện tại nhưng làm ra thuần khiết con ngoan lần đầu dáng vẻ. Xem ra dược hiệu quả không sai, cá thể sai biệt cu nở dê không nổi bật. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ đánh giá không thể nhúc nhích ẹ gì, sau đó nói, tuy nói loại này dược vẫn không có tiến hành lâm sàng thí nghiệm, nhưng từ hiệu quả nhìn lên, tựa hồ là không sai. Nhắc tới dược hiệu, ẹ gì vẫn rất nghi hoặc, thậm chí là xoay đầu lại, tại sao, tại sao đồng dạng địa văn dược, ngươi nhưng còn có thể động. Hừ, ẹ ạ gệ mì dây tổ học ẹ gì như thế địa hừ nhẹ, ta nghiên cứu ra xác thực là thuốc tình dược, nhưng có thể không nói đó là cho nam nhân dùng, mà là chuyên môn nhằm vào nữ giới, đối với nam tính vô hiệu. Cho nên nói, hắn bị ẹ gì phun thời điểm kỳ thực là hoàn toàn vô hiệu, chỉ là cố ý làm cho ẹ gì xem. Ngươi người này ẹ gì đã hoàn toàn rõ ràng, này đều là ạ gệ mì dây tổ tính toán. Na nở dê rất thông minh, ẹ ạ gệ mì dây tổ chỉ là nói một câu, na nở dê cũng đã rõ ràng chính mình trung kế, bất kể là cố ý đặt ở có thể bắt được địa phương thúc tình dược. Vẫn là xa nạ biểu hiện, mục tiêu của hắn chính là na nở dê ẹ gì a từng bước xu thế ẹ gì cố ý đến gần hắn. Cho nên nói, nếu như dược hiệu vô dụng, như vậy bây giờ đối phương như vậy trực tê tê đứng vững, làm sao có khả năng là đối với nàng không có hứng thú a này ở phương diện nào đó có thể cho rằng là một loại tán thưởng ẹ gì quá đáng yêu như vậy, nhưng cái này hoàn toàn không thể tiếp thu không chấp nhận cái này tên lừa gạt ẹ gì bỗng nhiên không biết khí lực từ nơi nào tới, lại hướng về trước nằm dạp bò sát một đoạn ngắn. Không hổ là trải qua điều chỉnh dược, theo thời gian trôi qua, bị phun dược người năng lực hoạt động sẽ từ từ khôi phục. Nhưng khôi phục trình độ nếu như không có cả ngày là không cách nào khôi phục lại phổ thông trạng thái, cho nên đối với sử dụng thuốc người không gặp nguy hiểm, ngược lại sẽ sản sinh lạc thú. Dù sao, nếu như bị văng dược sau đó liền không thể động, như vậy chính là cỡ lớn bút bê tình dục, sẽ ảnh hưởng tính hứng thú. Chỉ là môn đã bị bản thân nàng ngây ngốc khóa trái, na nở dê có thể đi nơi nào là na nở dê gian phòng sao còn có thể bỏ đi vào sau đó khóa lên. Là có loại này thao tác, chỉ là na nở dê có thể không ạ gệ mì dây tổ liền đứng ở nơi đó nhìn na nở dê như là chó con như thế bò sát, rõ ràng chỉ có mười mấy mét khoảng cách, nhưng nàng một mực bò hơn một phút đồng hồ đều còn chưa tới. Đáng tiếc, vẫn không được sao ẹ gì nếu như lại bò không đi vào, như vậy cũng chỉ có thể để ba ba đến thế ngươi hóa giải một chút thân thể không khỏe. Ẹ ạ gệ mì dây tổ chỉ là vài bước liền đuổi tơ y na nở dê. Vì chăm sóc ẹ gì, hắn còn cố ý cúi người xuống tới gần khuôn mặt của nàng, làm cho nàng có thể nghe rõ, có phải là cảm thấy thân thể tỏa nhiệt, sau đó sỉ tâm giống như là thủy triều tăng vọt tới đây lâm sàng thí nghiệm kỳ thực cũng không có triển khai, mà ẹ gì kỳ thực vẫn là hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm, sở dĩ như thế thông thạo QNZ là thông qua quan sát ẹ gì biểu hiện mới biết. Như là Sana, căn bản cũng không cần dùng đến thuốc A đáng ghét ẹ gì hai gò má trơn lên hồng hào, tựa hồ là ngay cả nói chuyện cũng trơn lên rất là gian nan, nhìn ấy ạ gệ mì dây tổ áp sát, na nở dê vội vã lại đi trước bò một bước, tiểu đầu gối đã kinh biến đến mức đỏ chót, biến thái đừng tới đây này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê là vẻ mặt như thế. Sợ sệt, na nở dê đang hái sợ, chỉ là hiện đang hái sợ. Bình thường còn làm sao đều tựa hồ một bộ kiêu ngạo mà cố ý làm cho người tức giận biểu hiện đây cô gái, nhưng là không thể không lễ phép như thế nha, ẹ gì. Ẹ ạ gệ mì dây tổ đưa tay nhẹ nhàng đặt ở ẹ gì nết lên đến cái mông, na nở dê ngày hôm nay đúng là thất sách, ăn mặc không chỉ có là đó ý xén 10cm váy, hơn nữa còn có đinh tự quần. Chỉ là nhẹ nhàng vén lên liền có thể nhìn thấy tròn tròn hường hảo. Vừa ở bàn ăn dưới đấy không cho xem, mà hiện tại nhưng toàn bộ bị nhìn thấy. Không muốn đừng xem a ẹ gì hiển nhiên là phát hiện điểm này, chỉ là na nở dê hiện tại hai tay đang cố gắng chống đỡ lấy chính mình bỏ sát muốn trốn về đến trong phòng của mình, chỉ là nếu như khoát tay ngăn trở cái mông nhưng là liền người trọng tâm đều không thể duy trì. Còn không hiểu được hiện tại tình hình sao ẹ gì ngươi hiện tại là tứ cố vô thân. Ngoại trừ thuận theo liền không có biện pháp nào khác. Ẹ ạ gệ mì dây tổ tiện tay đưa nàng váy vén đi tới. Đồng thời tay kéo một cái, trực tiếp đem màu đen rèn tia hoa văn mập thứ kéo xuống. Ô có thế là bởi vì cảm giác đau, ẹ gì kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng nàng quay đầu lại nhìn thấy nhưng lại ạ gệ mì dây tổ vô hạn tiếp cận na nở dê tư mật cảnh tượng. Mới không muốn, tuyệt đối không muốn, chuyện như vậy xa nạ ẹ gì nỗ lực lay động, hy vọng có thể tách ra ạ gệ mì dây tổ, mà cũng chính là cái này quay đầu lại thời điểm, na nở dê còn nhìn thấy xa nạ. Cầm đầu giờ vờ Sana. Sana, chúng ta là bạn rất thân đúng không? Nhanh lên một chút cứu ta a giữa bằng hữu là muốn trợ giúp lẫn nhau. Không phải vậy nhưng là không có bằng hữu nha. chỉ là ẹ gì quả nhiên là hỏng rồi sao lại hướng xạ nạ cầu cứu. Xạ nạ, ngươi không phải rất yêu thích cái này biến ba ba ta sao, ta đem hắn đưa cho ngươi, đến đây đi một người độc chiếm hắn không là tốt rồi sao. Thông minh cu nở dê vẫn là ôn lã cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 37, thể chất trời sinh. Dưới, tháng 1 năm 12. Dù cho là bị văng dược, nhưng ẹ gì trí thương còn online. Nếu như chỉ là phổ thông tìm kiếm xạ nạ trợ giúp, như vậy có lẽ sẽ thành công. Nhưng xạ nạ đã không phải cái kia xạ nạ, lại muốn ghi lại na nở dê lần thứ nhất trải nghiệm, này đã không phải chính người thường. Vì lẽ đó, ẹ gì lại hướng về như vậy xạ nạ thỉnh cầu không phải ở tìm đường chết sao, nhưng nàng rất thông minh. Na nở dê lựa chọn chính là mặt khác một loại thuyết pháp. Độc chiếm. Nếu xa nạ như thế yêu thích ạ ghệ mì giải tổ, như vậy nhất định sẽ có độc chiếm muốn đi. Nếu như nói bởi vì xa nạ biến thái vì lẽ đó không thể gặp giúp nàng, thế nhưng cái này độc chiếm muốn đây không có cô bé nào có thể cho phép yêu thích nam nhân cùng những khác nữ sinh đùng đùng đi. Vì lẽ đó ẹ gì cái này cũng là đường con cứu quốc. Dù cho là bị văng dược, thân thể không bị khống chế, nhưng nàng vẫn là tỉnh táo. Ẹ gì không hổ là ẹ gì. Có thể từ hắn nho bè cố ý bố trí cạm bẫy bên trong từng bước một tiến vào hắn cái trọng, như là sáng sớm cùng mạ di nạ đồng thời làm cơm, hắn ngày hôm qua cố ý nói ra đối với nàng vô vị, chỉ đối với mạ di nạ phát tình sự tình, mà sáng sớm lại cố ý tú một làn sóng ân ái, làm cho nàng lên cơn giận dữ, sau đó còn bố trí cố ý đem thuốc tình dược thả ở trong túi chờ na nở dê đi lấy. Những chuyện này rất là nho bè. Nếu như không phải người rất thông minh là không cách nào phát hiện, nhưng ẹ gì không chỉ có là phát hiện hắn điểm này, đồng thời ngoan ngoãn đi thực hành, còn tự chủ trương mặc vào đâm qua đinh tự quần cùng cố ý xén váy. Không thể không khiến người ta cảm thấy, ẹ gì đúng là rất có thiên phú à, ở chính giữa phiên phương diện đúng là rất có thiên phú à, như vậy chủ động cô gái chưa bao giờ ngộ quá. Như vậy xạ nạ gặp làm thế nào đây giơ đầu giờ vờ, xạ nạ còn đúng là dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Xin lỗi ẹ gì, thúc thúc đại nhân xin nhờ ta ghi lại ẹ gì lần thứ nhất, hơn nữa ta cu nở dê vẫn rất muốn ghi lại ẹ gì lần thứ nhất, xạ nạ theo đuổi rất ít, chỉ hy vọng thúc thúc đại nhân có thể nhớ kỹ xạ nạ mà thôi, vì lẽ đó là sẽ không cu nở dê không thể độc chiếm thúc thúc đại nhân. Đến đây đi, ẹ gì, hoàn thành lần thứ nhất, ta gặp khỏe mạnh ghi lại đến, chỉ có một lúc mới bắt đầu đau mà thôi, thế nhưng ngay lập tức sẽ rất thoải mái. Vì lẽ đó để xạ nạ nhìn một chút ẹ gì vẻ mặt đáng yêu ba na nở dê đã làm tốt video chuẩn bị, hoặc là nói đã bắt đầu thu, từ tiến vào gian phòng này sau khi cũng đã bắt đầu thu. Làm sao như vậy ẹ gì vẻ mặt trơ nên bất lực trơ nên không muốn tin tưởng, trơ nên nhân sinh gian nan. Bởi vì ẹ gì, ngươi cầu nguyện cầu ngươi tìm xin giúp đỡ người, nhưng là bên trong phiên người A làm vì cái này có tan vỡ thế giới quan thế giới. Những người ở bên trong làm sao có khả năng bình thường a, bằng không thì sẽ không có xạ cả mổ tổ dữ gì nói ra liền nữ nhân yêu mến đại tiện cũng không dám ăn, còn dám nói yêu nàng lời nói như vậy, người bình thường làm sao có khả năng gặp đi ngờ vực yêu người đại tiện đi, thế nhưng xạ cả mổ tổ dữ gì dám. Thế giới quan đã đổ nát. Ta ẹ gì nhìn này ạ ghệ mì dữ tổ đã đỡ lấy na nở dê tê bộ, bị nam sinh bỗng nhiên đụng chạm đến tê bộ hẳn là rất mẫn cảm. Nhưng mà hiện tại không phải là nói những này thời điểm. Ẹ gì biết, không nữa làm cái gì lời nói liền đúng là không kịp. Ta xin lỗi có thể đi, thật sự xin lỗi, ta không nên như vậy ngạo mạn đối xử ngươi, ta không nên đem ngươi nghĩ tới như vậy xấu, ta xin lỗi có thể đi, thả ta đi, ba ba ngươi không phải ba ba của ta sao, vì lẽ đó nhất định phải tha thứ ta á ẹ gì lựa chọn xin lỗi. Hoặc là nói nàng hiện tại ngoại trừ xin lỗi này một đường đã không có lựa chọn nào khác, không cách nào trốn tránh, xạ nạ cu nở dê không du đờ đơ, không có cái khác tuyển hạng. Nguyên lai like ngươi đều biết ai ạ ghệ mì dạy tô đống nhiên thả ra ẹ gì, điều này làm cho trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra có thể được. Xạ phẹ có điều ẹ gì nói cũng đúng, làm vì phụ thân như thế đối với con gái xác thực là không đúng nghe ạ ghệ mì dạy tô nói như vậy. Ẹ gì trong lòng càng la thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ nói tiếp, làm vì phụ thân để con gái mang thai mới là bản chức không phải sao, vì lẽ đó càng không nên dây ra dây dưa. Cái gì nhưng mà Na Nở Dê chỉ kịp kinh ngạc thốt lên, hệ ạ gệ mì dây tổ đã đi vào. Nương theo xà nạ rốt cục chạm được ẹ gì nơi nữ mô, ẹ gì bị làm bẩn. Chưa từng có cảm giác đau, dị dạng cảm cùng với không muốn tin tưởng xù mạ cùng thoải mái cảm cái bọc Na Nở Dê toàn thân. Bốn cầu hoa tươi 38 Na Nở Dê đã kinh biến đến mức không phải Na Nở Dê. Ẹ gì phá hủy. Nhưng ở trong quá trình này vẫn như cũ đang không ngừng xin tha. Hết thể kiêu ngạo bị đánh cái nát tan. Ẹ gì, nhìn ta. Ẹ ạ gệ mì dây tổ đưa nàng ôm lấy đến, đồng thời đem mặt tới gần. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn hôn nàng. Không không muốn, mới không nên cùng ngươi hôn môi ngươi người này cặn bã quỷ phụ á á. Ẹ gì nói xong toàn bị ngăn cản. Ẹ ạ gệ mì dây tổ không cho Na Nở Dê nói rồi. Na Nở Dê sáng sớm lên môi thải, vì lẽ đó tiếp xúc thời điểm có loại thoáng đâm đâm cảm giác. Nhưng ạ gệ mì dây tổ rất nhanh sẽ bị thiếu nữ tân dịch thơm ngọt hấp dẫn. Hôn môi là một chuyện rất thoải mái, lại như là ma túy như thế, chỉ là hút một hồi, sau đó liền di nhờ lên. Hệ ạ gệ mì dây tổ là lão tài xế, luyện tập quá HNZ nga nở, HNZ va nở lần, thưởng thức qua các loại không đồng loại hình cô gái môi, dù cho ẹ gì không hề kinh nghiệm, cu nở dê vẫn để hắn hôn gò má ửng đỏ mà động tình lên. Một bên đánh trang một bên tiếp hôn. Ẹ gì nhất định rất thoải mái ba ta cu nở dê rất yêu thích như vậy. Cầm giờ vừa ghi chép sự thật này Sa Na nói rằng. Điều này làm cho Ẹ gì muốn chừng Sa Na, muốn mắng Na Nở Dê tiện nhân, chỉ là Na Nở Dê căn bản không có thời gian nhàn rỗi. Được rồi, đem nó xử lý một chút. Ẹ à gệ mi dê tổ thả xuống Ẹ gì. Hắn trước tiên hôn nàng cũng là bởi vì sau đó không thể hôn. Sao làm sao có khả năng làm chuyện như vậy ô ẹ gì bị ạ gệ mì dây tổ đè lên quỳ trên mặt đất, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn đã đâm tiến vào, sang khắc bên dưới, ẹ gì nhưng là không lên tiếng học xạ nạ như vậy, nhưng cũng làm so với xạ nạ cũng còn tốt thu dọn lên. Bởi vì, ẹ gì Na Nở Dê chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Không cách nào lại duy trì thuần khiết, không cách nào lại trơn nên kiêu ngạo, mà là cùng hắn đồng thời trơn nên đen kịt. Chỉ là ẹ gì rõ ràng là lần đầu, nhưng như vậy trên đạo, không thể không nói Na Nở Dê là trời sinh bên trong phiên nữ chủ thể chất ta thiên phú hơn người. Đúng, ẹ gì chính là chỗ đó cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member/7118. Chương 38, xâm lược. Tiến lên. Trưng mơ y. Không được, chán ghét nói, rõ ràng là không thích, nhưng ẹ gì thân thể vì sao lại cảm thấy nóng quá ẹ gì đã hỏng rồi. Được rồi đình chỉ đi ba ba Na Nở Dê rất đáng ghét ạ gệ mì dây tổ đối với nàng làm chuyện như vậy, nhưng cũng là không cách nào từ chối. Phản ma bị ép nhưng học tập sở kỳ hiệu mát cả giờ sạn lại đồng thời hầu hại ạ gệ mì dây tổ. Tại sao rõ ràng đều có tê tê nhưng vẫn như thế nhiều. Ẹ gì nho nhỏ thân thể co giật, run rẩy, còn đang bị ép tinh trong quá trình. Đây là Na Nở Dê tử cung lần thứ nhất tiếp thu sầm lớn. Cảm giác khác thường làm cho nàng đặc biệt mẫn cảm. Tại sao có cậu cổ vẫn như thế muốn cầu bất mãn đương nhiên là ẹ gì sai lầm của các ngươi a để hắn trở thành quỷ phụ. Ẹ gì cả giờ sạn lại sủi lơ ở trên bờ cát, mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là cho mình mặc quần áo xong. Vừa bắt nạt xong ẹ gì là không nên liền như vậy ra ngoài 14. Như vậy sẽ làm Na Nở Dê cảm thấy không có cảm giác an toàn, đương nhiên làm quỷ phụ, làm sao có khả năng sẽ suy xét nhiều như vậy con gái cảm thụ, nếu như cân nhắc Na Nở Dê thì sẽ không đi trên Na Nở Dê. Ngược lại, ẹ gì loại này ngạo kiểu tính tình chính là còn lạnh nhạt hơn một hồi Na Nở Dê. Hơn nữa còn có Sa Na ở nhà chăm nom Na Nở Dê. Mai ạ gệ mì dây tổ tối hôm qua quên làm một chuyện, vì lẽ đó pha y đến bù đắp. Này nội nhà sao ta là thánh phong học viên đạo sư ạ kỳ sủ kỳ nghe nói hắn nằm viện, vì lẽ đó quý hỏi một chút lấy thân phận lao sư, hệ ạ gệ mì dây tổ rất dễ dàng được mạ xạ tổ bạn học nằm viện bệnh viện địa chỉ. Senju Lien bệnh viện. Quả nhiên là hữu duyên. Nô mạ xạ tổ tuy rằng bị hắn đánh gãy chân, nhưng quan trọng nhất điện thoại di động hắn còn không có được. Mạ gì nã ngày hôm nay đi tới trường học, dù cho nô mạ xạ tổ không dám nói gì. Nhưng bảo vệ không cho phép, thiện lương mạ gì nà sẽ tới nhìn hắn. Thời gian đã tới gần buổi trưa, đến thời gian nghỉ trưa, nếu như mạ gì nà thật sự nghe nói mạ xạ tổ bạn học bị thương sự tình, như vậy có thể sẽ đến nhìn hắn. Dù sao, dù cho là còn chưa bắt đầu giao du, nhưng QNZ là hắn trên mặt bạn gái không phải sao, hướng chi mạ gì nạ chan còn như vậy thiện lương. Xin hỏi một chút, nô mạ xạ tổ quân ở gian phòng nào đứng ở đạo trần đài nơi đó, vẫn là một thân màu đỏ sậm đồng phục học sinh mạ gì nạ kiếm hướng về phía một cái xem ra so với nàng còn nhỏ y tá muội muội nói chuyện. Ôi ôi ôi, vẫn đúng là đến rồi a y tá ngực bài viết cổ đa mạ hỉ cả dị, an mặc chính là hồng nhạt chế phục, hẳn là nhi khoa y tá. Dùng hai cái hồng ti mang trói lại cặp đuôi ngựa, xem ra rất đáng yêu, nhưng vóc người rất là kiểu tiểu, khiến người ta hoài nghi có phải là thuê người chưa thành niên. Ta giúp ngươi tra một chút. Cô Đạ Mạ Hỉ Cà Dư không phải đạo trần đại y y tá, nhưng cu nở dê thường thường sẽ tới hỗ trợ, vì lẽ đó đàng hoàng trịnh trọng giúp mạ gì nạ tuần tra. Hệ ạ ghệ mi dê tổ đứng ở một bên, quan sát. Nô mạ xạ tổ là hắn đánh gãy chân. Mà hiện tại con gái của hắn đi thăm viếng hắn, có tính hay không trên là phụ trái nữ còn nghĩ quá nhiều phòng bệnh là số 102, thì ở lầu một khoa chỉnh hình, mà xạ tổ đang bị đánh sau khi đưa đến nơi này, trải qua làm cho thẳng cũng đánh tới thách cao, may mà là cũng không để lại nghiêm trọng di chứng về sau, nhưng tiếp tục trị liệu nhưng là thiếu không được. À kỳ sủ kỳ bác sĩ ạ ghệ mì dạy tổ rất xa nhìn mạ gì nạ. Nhưng ở chỗ rẽ vị trí nhưng đi ra một cái có tử hồng nhạt tóc dài nữ y tá. Na nở dê có chút trần chờ hô, nhưng cuối cùng nhưng biến thành kinh hỉ âm thanh. Agen tiểu thư. Bởi vì là sẻn rủ lì ẹn bệnh viện, vì lẽ đó ở đây có thể gặp phải nạ nạ sờ gen là rất bình thường. Chỉ là nàng hôm nay tựa hồ là có chút tiểu thụy, lông mày nhẹ nhàng nhăn, tựa hồ là có cái gì phiền lòng sự tình. Cái kia bác sĩ. Có thể làm lỡ ngươi một ít thời gian sao, như là cố lấy dũng khí. Nạ nạ sở gen nói như thế, cũng không phải hẹn hò cái gì. Na nở dê nhíu chặt lông mày, hẳn là thỉnh cầu hỗ trợ. Na nở dê là cái người hiền lành, dù cho là không có bất kỳ tiền lương, cu nở dê sùng phong nhận việc phản ứng xanh hóa địa bồn hoa. Vì lẽ đó cu nở dê không đáp lời cố ý đi phiền phức người khác, hiện tại gặp phải khả năng đúng là không cách nào giải quyết vấn đề. Đương nhiên có thể. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt một cái, mạ gì nạ đã không gặp, ở cổ đà mạ hỉ cắt dưới sự chỉ dẫn, đã đi phòng bệnh, vì lẽ đó xoay người đối với nạ nạ sở gen đạo, chờ một lúc có thể. Ta là cùng con gái của ta đồng thời tới được, nạ nở dê tới thăm bạn học, vì lẽ đó ta muốn đi một chuyến. Mạ gì nạ không phải ẹ gì, mà ẹ gì bản thân cu nở dê kiêu ngạo, vì lẽ đó không dễ dàng bị nam nhân lừa dối. Nhưng mạ gì nạ ai biết phong nhã mạ xạ tổ hội bạn học sẽ không nói ra cái gì không tốt thì sao đây? Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ khéo léo từ chối nạ nạ sở gen cu nở dê là rất có trình độ, nạ nạ sở tiểu thư thiện lương, nhưng cũng không phải buồn, người lại dung mạo xinh đẹp, sẽ gặp được thực tập nam sinh hướng về nạ nở dê thông báo sự tình, vì lẽ đó cu nở dê không phải đơn thuần như giấy trắng, mà hắn chỉ là bác sĩ, còn chỉ là gặp qua một lần. Nhưng bởi vì chạm qua ổ gà hoa nạ ổ giả sự tình, vì lẽ đó trơn nên không giống nhau, lại như là có một số việc ngươi biết rồi, ngươi gặp trơn nên không bình thường. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn cho thấy thân phận của chính mình, không chỉ có là bác sĩ, hơn nữa còn là phụ thân rồi, là có gia đình người, cho nên nói nạ nạ sở rèn tiểu thư như vậy mới sẽ cảm thấy càng thêm an tâm đi. Được tốt đẹp. Nạ nạ sở tiểu thư trên mặt quả nhiên là thả lỏng rất nhiều. Hừ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dọc theo trước nghe được cổ đạ mạ hỉ cặt cho mạ gì nạ chỉ dẫn số 102 phòng bệnh đi đến, sắp tới hành lang thời điểm liền có thể nghe được bên trong đối thoại. Mạ gì nạ đi vào thời điểm cũng chưa đóng cửa, nhưng cái phòng bệnh này nhưng là một người gian phòng. Mạ xạ tổ quân, ngươi không sao chứ, lao sư nói ngươi gặp phải tai nạn xe cộ, vì lẽ đó không thể không nằm viện. Cái kia mạ gì nạ cha của ngươi mạ xạ tổ bạn học ngồi ở trên giường, vẻ mặt tựa hồ là có chút do dự. Cùng phụ thân đại nhân có quan hệ gì, nếu như nói là giao du kỳ thực ta mạo muội đáp ứng ngươi cu nở dê là không đúng, phụ thân đại nhân cu nở dê cho thấy chúng ta vẫn là chăm chú hoàn thành học nghiệp tốt thật. 387 gì nạ quả nhiên là chịu đến hắn biểu tượng mê hoặc, ở tiếp nhận hắn vì phụ thân sau khi, cũng biến thành càng nhiều địa đứng ở hắn góc độ cân nhắc vấn đề. Hắn đương nhiên nói như vậy à, bởi vì ta cái này thương chính là, nhưng mà mạ xạ tổ trong nháy mắt kích động lên, tuy nói vốn là nghe theo bằng hữu mân mê, hắn mới ngày hôm trước hướng về mạ gì nạ thông báo, không nghĩ tới lại có thể ok, mà mạ gì nạ bản thân cũng là đại gia nhiều yêu thích cô gái, đúng là kiếm được. Chỉ là không chỉ có là bị đối phương phụ thân đánh gãy chân, hiện tại cái quái gì vậy na nở dê còn muốn biệt ly, hơn nữa đều đang giảng hắn lơ y hay, này không phải khiến người ta phẫn nộ sao? Nếu ạ kỳ sủ kỳ lao sư không có tới, như vậy hiện tại nói với mạ gì nạ ra chân tướng là có thể đi ta cái này thường chính là hắn phải nói cho mạ gì nạ, nói cho na nở dê. Cha của nàng đến cùng là nhiều khủng bố một người mạ xạ tổ quân thật sự rất không mạ xạ tổ A thùng thùng ạ ghệ mì dệt tổ cố ý phát sinh bước chân âm thanh. Đồng thời đi vào gian phòng, lộ ra nụ cười hiền hòa, rất xa nhìn vốn là xem, nhưng mạ gì nạ, lại đúng là ngươi A hắn phủ thêm từ khoa cấp cứu ăn trộm đến áo bờ lọc, hoàn toàn một bộ y sư dáng vẻ. Phụ thân đại nhân bên trong ngồi, đứng hai người, một cái kinh ngạc, mà một cái khác nhưng là trong mắt tràn ngập sơ ha y nô mạ xạ tổ biết, chính mình xong đời. Đặc biệt là vừa lời nói bị đối phương nghe được, cùng với hắn lại thấy mạ gì nạ a rõ ràng là mạ gì nạ tới thăm hắn cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 39, xâm phạm. Bên trong, phụ thân đại nhân, làm sao sẽ đến bệnh viện, hơn nữa cái này trang phục mạ gì nạ kinh ngạc nhìn đi vào trong phòng bệnh ạ ghệ mì giải tổ, trên người hắn khoác một cái áo bờ lọc, cùng bác sĩ một cái dạng, hoặc là nói hắn vốn là bác sĩ. Đây là kiêm chức, ngoại trừ giảng sư thân phận ở ngoài, ta là sẻn rủ lì ẻn bệnh viện phụ khoa bác sĩ. Thứ hai chính thức đi làm, ngày hôm nay không có khóa, vì lẽ đó lại đây làm quen một chút hoàn cảnh. Đúng là mạ gì nà ngươi ạ ghệ mì giật tổ cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc, đúng là mạ gì nà ngươi, làm sao sẽ đến trong bệnh viện đến. Hơn nữa ngươi là mạ gì nà lớp học bạn học đi. Nghe nói ngươi bị thương, chỉ là hiện tại còn chỉ là nghỉ trưa, mà trường học cách nơi này cu nở dê khá xa, mạ gì nà ngươi sẽ không phải là cùng vị này mạ xạ tổ bạn học ạ ghệ mì giật tổ cố ý kéo dài âm thanh, khiến người ta có thể nói chen vào. Nhưng ánh mắt nhưng là ở mạ gì nạ chưa từng xem đến thời điểm trừng mắt nổ mạ xạ tổ. Ta cùng mạ gì nạ chỉ là phổ thông bạn học quan hệ, cũng không có giao du, ạ kỳ sủ kỳ lao sư. Ở mạ gì nạ muốn mở miệng trong nháy mắt, mạ xạ tổ bạn học nhưng là chủ động hô lớn. Ô người đàn ông này phế bỏ, chính là rác rưởi a trong nháy mắt túng. Trước tiên không nói vừa nghe được mạ gì nạ muốn phân nói, mà nổ mạ xạ tổ nhưng trực tiếp nói ra, vẫn là gặp hại người. Thậm chí là có thể sẽ đối với nhân phẩm của hắn sản sinh hoài nghi. Đương nhiên, mạ gì nạ như thế thiện lương con ngoan, chỉ là trình độ như thế này là sẽ không để cho na nở dê đối với một người đánh giá liền như vậy hạ thấp. Thậm chí là còn vì thế nói dối. Là như vậy phụ thân đại nhân vị bạn học môn lo lắng, vì lẽ đó ủy thác ta đến thăm một hồi mạ xạ tổ quân, nếu như không có đại sự, ta cu nở dê thật thông báo những bạn học khác. Mạ gì nạ hợp tình hợp lý hồi đáp. Hợp tình hợp lý, có bạn học bị thương mà nằm viện, vì lẽ đó có lúc lớp sẽ phái ra đại biểu tới thăm, dù sao mọi người đều đến không hiện thực. Vì lẽ đó mạ gì nạ nói đúng là cũng không sai. Chỉ là này cờ mở nở chính là biên đi, trong nháy mắt biên. Mạ gì nạ à, ngươi lại như vậy liền học được nói dối, ba ba ta rất thất vọng ai ạ ghệ mì giật tổ liếc nhìn ở hắn đi va ho liền kinh hoàng không thể tả mạ xạ tổ bạn học. Vị này mạ xạ tổ bạn học, sau đó cu nở dê không cần về trường học. Có điều hiện tại, đầu tiên là bắt được điện thoại di động của hắn. Mà trong nhà, ẹ gì cả giờ sạn lại co quắp ở trên giường, hai người cũng đã mặc quần áo xong. Ẹ gì gian phòng xạ nạ cũng không xa lạ gì, hoặc là nói nàng còn thường thường sẽ tới ẹ gì trong nhà ngủ đêm, chỉ là ẹ gì bây giờ đối với na nở dê cũng không thích. Đối với nàng cái này bằng hữu tốt nhất không thích. Đối với Sa Nạ không thích ghẹ gì đem mặt đường tới, hừ, kẻ phản bội. Nếu như nói Na Nở Dê hiện tại đáng ghét nhất ạ ghệ mì giải tổ, như vậy đệ nhị chán ghét chính là Sa Nạ, bởi vì Sa Nạ Na Nở Dê đối với nàng thấy chết mà không cứu, cùng với còn cờ mở nở muốn đi đô thêm giờ ơ và ho lư a cái kia bởi vì ta rất muốn nhìn thấy ẹ gì vẻ mặt đáng yêu mà. Sa Nạ chính đang kiểm tra ghi lại ẹ gì phá xê video. Cái gì mà ẹ gì đối với đáp án này hoàn toàn không thể tiếp thu, ngược lại ta đã chán ghét xa nạ ngươi. Ẹ gì xa nạ có vẻ khá là hoa nữ. Làm bên trong phiên nữ vai phụ, chuyên môn dựa vào đến vũ khí nóng, trợ giúp nam chủ chính là Na Nở Dê bản phận, đây là không cách nào thay đổi vận mệnh, cho nên nàng cũng không cảm thấy như thế làm không có nhiều đúng. Hơn nữa, Thúc Thúc đại nhân không phải người rất được sao, trở thành ẹ gì sơ trải nghiệm lời nói cũng không mất mắt gì, ẹ gì cuối cùng không phải cu nở dê rất chủ động tiếp nhận rồi sao mới không có tiếp thu ẹ gì là bị bức ép, bị dừng làm, ẹ gì mới sẽ không giống là xa nạ như vậy không biết liêm sỉ. Xa nạ không nói lời nào, chỉ là ngón giữa cùng ngón trỏ kề sát ở bên khoe miệng, nhịn cười rung. Nếu như ẹ gì cùng Na Nở Dê không giống nhau, như vậy cái kia rõ ràng là lần thứ nhất làm, nhưng cũng so với nàng còn quen thuộc làm sao thiểm mới có thể làm cho Thúc Thúc đại nhân càng vui vẻ. Được rồi, tịch thu, bắt đầu từ hôm nay, không chỉ là S giờ thẻ, liền đầu giờ vợ đều muốn tịch thu ẹ gì bỗng nhiên ngồi dậy đến, sau đó cướp đi xả nạ trong tay giờ vợ cơ. Chờ đã ẹ gì, cái này ngươi không phải chán ghét sao ẹ gì cướp đi đầu giờ vợ sau khi liền xuống giường đồng thời cả giờ xả nạ duy trì khoảng cách, trong lúc nhất thời xả nạ căn bản không có cách nào đoạt lại. Thứ này rất đáng ghét vì lẽ đó nhất định phải tiêu hủy ẹ gì nghiêm trang nói. Nhưng mà thầm nghĩ nhưng là đến lưu lại. Làm sao có khả năng không để lại một điểm không cáo cái kia cầm thú ba ba chứng cứ tiền triệu đây ẹ gì ngồi ở trên ghế, hai cái chân đầu gối cùng đầu gối chăm chú dán vào nhau, càng chuẩn xác tới nói là chăm chú tương dựa vào, ẹ gì đã không phải cái kia ẹ gì. À nhưng mà xa nạ bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ẹ gì kỳ quái nhìn Na Nở Dê. Thúc Thúc đại nhân nói, nhiễm cho chúng ta xế chiều đi trường học. Con ngoan không thể trốn học. Xa nạ chan điện thoại di động tin tức đưa cho ẹ gì xem. Hà ẹ gì giật nảy cả mình. Xanh lam con ngươi mở thật to. Bị kinh ngạc đến. Có nhân tính hay không? Sáng sớm mới vừa lên Na Nở Dê. Buổi chiều liền để Na Nở Dê đi học. Nhiều lắm không chi kỷ ác tuyệt đối là cái giả ba ba cổn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 40, xâm phạm, dưới. Như vậy ba ba, ta trước về trường học. Tham viếng mạ xạ tổ bạn học sau khi, mạ gì nạ cu nở dê chuẩn bị trước về trường học, trong trường học để cho thời gian nghỉ trưa kỳ thực là không nhiều, bởi vì buổi chiều muốn trước thời gian đi học, như vậy mới gặp có thừa thời gian để cho các học sinh khóa ngoại sinh hoạt. Nhưng chính là như thế khẩn cấp lúc nghỉ trưa, ngươi nhưng dùng tới thăm bạn trai mạ gì nạ, ngươi thật sự rất khiến người ta thất vọng à cái kia nhưng mà bị ạ ghệ mì dây tổ đưa lên xe, mạ gì nạ nhưng là lại quay đầu lại, phụ thân đại nhân, kỳ thực trước mạ xạ tổ quân hướng về ta thông báo quá, vì lẽ đó ngươi mới sẽ đến nhìn hắn đi. Mạ gì nạ thực sự là con ngon đây. Rõ ràng trước không chỉ có là muốn phủ nhận, đồng thời còn ẩn giấu tới. Mà hiện tại nhưng là trực tiếp nói ra, này có tính hay không trên là sự tin tưởng hắn càng thêm một bước đây chỉ là rất xin lỗi. Mạ gì nạ, ngươi tin cậy ba ba không phải là cái hảo ba ba. Điểm này ẹ gì rõ ràng nhất. À kỳ sủ kỳ bác sĩ, ngươi thứ hai mới đến nhậm chức, xin đừng nên ăn mặc khoa cấp cứu chế phục đi tới đi lui, thuộc về ngươi chế phục, sau khi ta sẽ giao cho ngươi. Đem mạ gì nạ đưa đến trường học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn ghi nhớ nạ nạ sở gen sự tình, vì lẽ đó lại 203 trở lại, chỉ là ăn mặc áo bờ lật hắn lại bị một cái ý tá ngăn cản. Có đẹp đẽ màu vàng tóc ngắn, vóc người cao gầy mà ngực bộ bút tỉnh nữ nhân đứng trước mặt của hắn. Na Nở Dê ăn mặc cùng gen rất giống nhau ý tá phục, chỉ là khí chất trên nhưng khác hẳn không giống. Nếu như nói gen là nhu hòa, như vậy Na Nở Dê chính là mới vừa. Là cái rất có nhiệt tình mà thật lòng nữ nhân. Còn có tiểu đẹp, ngươi phải biết bệnh nhân tính mạng liền nắm giữ ở y tá trong tay đi, xin mời nhiều một chút tự tin. Nếu như ở nhỏ thuốc phương diện có vấn đề, ta gặp chỉ đạo ngươi. Na Nở Dê ngoại trừ gọi lại ạ ghệ mì dây tổ ở ngoài, còn nắm lấy bên người theo cô y tá phát biểu. Phải là một rất có tư lịch y tá. Liếc mắt nhìn Na Nở Dê ngược bài, xin dịu gì mì. Là phụ khoa chủ nhiệm y y tá, tương đương với y y tá trưởng, cho nên mới phải quản nhiều như vậy mà ạ ghệ mì dây tổ cũng không quen biết Na Nở Dê, nhưng hắn đón lấy nhậm chức địa phương chính là phụ khoa, dù sao đại học thời đại học tập chính là cái này chuyên khoa, chỉ là hắn là muốn thứ hai mới lại đây chính thức đi làm, nhưng làm y y tá trưởng xỉn dịu gì mì có thế biết hắn, hẳn là gìn gù gì cho nàng dưới thả tin tức. Jin Gu Ji Na Du Mi làm cũng thật là tốt. Hệ ạ ghệ Mi Giai Tổ không khỏi nhớ tới Na Nở Dê chủ động cùng Sạ Cả Mổ Tổ Giữ Gì liên hệ sự tình. Cố ý cùng Sạ Cả Mổ Tổ Giữ Gì liên hợp, sau đó rồi lại cố ý để Sạ Cả Mổ Tổ Giữ Gì ở đồng dạng thứ hai đến bệnh viện. Nay không phải một mực để hắn cùng hắn gặp gỡ sao. Chỉ là cũng đã chính thức cho hắn nhậm chức thân phận, nói rõ vẫn là đứng ở hắn bên này. Xem ra quả nhiên là Na Nở Dê khó chịu Sạ Cả Mổ Tổ Giải U Di, cho nên muốn mượn hắn tay đến xử lý xong hắn đi. Na Du Mi càng ngày càng tâm cơ. Hoặc là nói nàng kỳ thực vốn là mang theo người như vậy. Cô dô không, ạ kỳ sủ kỳ bác sĩ. Ngươi ngày hôm nay lại đến rồi a xong khi xin dịu gì mì giáo dục xong cô y y tá, còn chuẩn bị cùng ạ ghệ mì dệt tổ nói cái gì tới, một cái có chút bất ngờ người nhưng xuất hiện. Màu xanh nhạt hơi cong lên tóc, một thân trắng như tuyết lại làm cho người không tự chủ được liên tưởng đến chế phục dụ hoặc áo bờ lọc, dường như thiên sứ, rồi lại tràn ngập thành thục đại tỷ tỷ khí tức. Y ghệ cục trưởng. Thân là thuộc hạ xin dịu gì mì hướng về phía Dìn Gù Di hỏi thăm một chút. Xin dịu cực khổ rồi. Dìn Gù Di khí tức có chút vi thở, tuy nói che giấu rất tô tờ, nhưng mà vẫn là có thể khiến người ta phát hiện Na Nở Dê khả năng là từ trên lầu chạy xuống. Có chuyện tìm hắn này ạ ghệ mì dễ tổ nhìn nữ viện trưởng thông thạo cùng xin dịu y tá trưởng Hàn Huyền, ngay lập tức đúng như dự đoán muốn dẫn hắn rời đi. Nhưng hai người không có đến trên lầu văn phòng, khả năng cũng là bởi vì lần trước 10 trường không đứng lên. Vì lẽ đó Dìn Gù Di tiểu thư không nhắc lại nữa này mới diện yêu cầu, mà là thỉnh cầu ạ ghệ mì dạy tổ cùng Na Nở Dê cùng đi giải cây xanh nơi đó phân tán. Thế nhưng tâm tình của nàng không có biểu lộ ra. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chủ động tham gia bác sĩ công việc này. Na Nở Dê nói đều là chính thức. Thậm chí là liền đặc thù nhà thương sự tình đều không nhắc tới cùng. Có điều cu Nở Dê không phải là không có đề cập. Kỳ thực cho dù ngươi ngày hôm nay không đến, buổi tối ta cu nở dê muốn cho ngươi phát biểu kiện, đặc thù nhà thương dạy dỗ kế hoạch y tá danh sách, xuất hiện nho nhỏ cải biến. Na Nở Dê ở trước một ngày cho hắn xem qua muốn dạy dỗ y tá tên. Bởi vì, muốn dùng đến hối lộ nghị viên. Vị kia sẽ xả nghị viên chỉ thích xử nữ. Nghị viên này ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên rõ ràng, người nghị viên này là món đồ gì. Jin Gu Ji muốn mở đặc thù nhà thương chính là cho những này thượng lưu kẻ cặn bã hưởng thụ. Vì lẽ đó một cách tự nhiên muốn chiếm được ủng hộ của bọn họ. Làm vui lòng. Vì lẽ đó kỳ thực chính là chuẩn bị đem danh sách bên trong y y tá, chuẩn bị cho rằng là tế phẩm dâng lên sau đó để thượng cấp nghị viên loại hình có tiền có quyền người giúp đỡ đồng thời tuyên truyền tòa này chỉ vì có tiền có quyền người chuẩn bị đặc thù kia viện đi. Mà danh sách thay đổi. Là bởi vì nghị viên yêu thích xử nữ, mà một khi bị ạ ghệ mì dạy tổ dạy dỗ thành giờ bờ quờ, như vậy liền không thể là chỗ. Vì lẽ đó đến vạch tới danh sách. Đồ chó này bên trong phiên nội dung vở kịch. Âm u một mặt khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người xấu rõ ràng có hắn một cái là có thể, dựa vào cái gì những này bên trong phiên nhân viên liền có thể chính mình mở bên trong phiên như thế trắng ra quyền sắc giao dịch hơn nữa chuyện này có hay không hỏi qua hắn ý kiến vì lẽ đó, bị người được chọn là phụ khoa nạ nạ sở gen đi. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ nhìn như không sợ hãi dò hỏi, mà dỉn gụ gì con ngươi nhưng là hơi hơi co lại, không phải Na Nở Dê. Kỳ thực chính là Na Nở Dê đi. Quả nhiên là nạ nạ sở gen A vì lẽ đó vẻ mặt của nàng mới sẽ như vậy quá nhiều. Nhất định là Dìn Gù Di bắt được Na Nở Dê nhược điểm gì, uy hiếp Na Nở Dê. Nếu như không phải hắn đến sớm một ít, có thế nội dung vở kịch liền cái quái gì vậy thay đổi được chứ nạ nạ sở gen vị này bên trong phiên tối có yêu vai nữ chính. Suýt chút nữa thì bị đưa cho người khác này kỳ thực là một cái rất nổ tung sự tình. Thân là vai nữ chính nạ nạ sở gen lại không bị nữ chủ vầng sáng che chở, lại muốn bị đưa cho người A qua đường. Đây là một giả thế giới sao thế nhưng A. Đây chính là bên trong phiên thế giới A, nữ chủ không phải là dùng để nhật sao có thể nam chủ nhật. Tự nhiên cu nở dê có thể lục một làn sóng nhật. Quả thực có độc. Hơn nữa, Jin Gu Ji, ngươi rất đáng sợ ngươi biết không? Ngươi lại còn muốn ẩn giấu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 41, qua lại. Jin Gu Ji Na Du Mi có chính mình tính toán, không chỉ có là ẩn giấu hắn cùng xạ cả mổ tổ giải ủ gì liên hệ, nhưng mà lại muốn mượn trợ hắn tay xử lý xong xạ cả mổ tổ giải ủ gì, hơn nữa còn dã tâm bừng bừng, thậm chí là phát điên muốn hy sinh bản viện y tá đi hoàn thành đặc thù nhà thương là cái có dã tâm mà nhẫn tâm nữ nhân xấu nữ nhân. Mà hiện tại càng là muốn cùng nghị viên câu kết mà chuẩn bị đem nạ nạ sở gen cho rằng là tế phẩm dâng lên. Na nở dê đến cùng là mấy cái ý tứ nếu như người khác xử nữ có thể tùy tiện hy sinh. Như vậy na nở dê đây nếu như vị kia sẽ xa nghị viên muốn chính là ngươi thân thể đây, ngươi cũng sẽ dâng lên sao? Hệ ạ ghệ mi dê tô lạnh nhạt mà trực tiếp hỏi. Nhưng nạ rủ mì nhưng là lập tức bắt lấy hắn tay, làm sao có thể chứ? Cô dô, xin tin tưởng ta, ta là yêu ngươi, không thể gặp phản bội ngươi. Dinh gù di nạ rủ mì là yêu hắn. Là thật sao ở trong trí nhớ đại học thời đại, không có quá to lớn không giống, ngoại trừ tướng mạo thanh tu ở ngoài, hắn giống như xả cả mổ tổ giải hữu gì, đều rất thích đọc sách, ham muốn học tập. Dù cho là tan học thời điểm những người khác đều đi chơi chơi, hắn còn một người cầm máy tính sách tay ở xem sao chép hạ xuống tư liệu. Đây là điển hình không hợp quân dương không được hoan nghênh nam sinh, mà cùng hắn ngược lại chính là yêu thích chơi yêu thích náo nhiệt, tràn ngập tuổi trẻ tâm người. Chúng ta muốn làm nhập học tiệc chúc mừng, ngươi có muốn tới hay không tham gia? Thuận tiện tự giới thiệu mình, ta là Dìn Gù Dì Nạ Dù Mi. Trong nhà phụ thân kinh doanh bệnh viện tư nhân, mà sau khi tốt nghiệp có thể sẽ kế thừa. Lựa chọn học y gì nói như vậy không phải ra thế ngon nở ngộ nở chính là chân chính tận sức với học tập. Mà Dìn Gù Dì Nạ Dù Mi hiển nhiên chính là trước một loại, cha của nàng mở ra tư nhân bệnh viện. Mà na nở dê làm trong nhà gái một đương nhiên phải kế thừa gia nghiệp, hoặc là nói xem xét đồng dạng là bác sĩ bạn trai trở lại kế thừa. Cho nên nàng đến trường học kỳ thực chính là tới chơi. Lấy giải trí chính mình làm chủ. Mà học tập lại rất thống khổ, chương trình học rất nhiều, vì lẽ đó phần lớn học sinh lựa chọn thả lỏng, kỳ thực cũng chính là chơi. Chính là, cuộc thi đều kết thúc, còn đọc sách, đúng là quá chịu tội. Nên buông lỏng một chút. Ở một lần cuộc thi sau khi, Dìn Gù Dì các nàng liền tìm đến đang xem vật liệu ạ ghệ mì giải tổ, na nở dê mang theo hai cái cao to nam sinh hai nữ sinh, hai tên nam sinh chính là trong nhà có mở bệnh viện sau đó bị đưa tới trường học bên trong chờ tốt nghiệp trở lại liền kế thừa, không có gánh nặng trong lòng. Cùng Dìn Gù Dì là như thế thân phận, chỉ là tới chơi. Ta không tham gia. Đối với như vậy giải trí, ạ ghệ mì giải tổ vẫn là từ chối. Như vậy á vậy thì chờ lần sau đi. Bị trực tiếp từ chối, Dìn Gù Dì cũng không có rất nổ tung, mà là ôn hòa địa cùng hắn chào hỏi sau đó rời đi. Nhưng từ Na Nở Dê ti nhờ cơ quét tới ánh mắt có thể xác định, Na Nở Dê là đem hắn xem là quái nhân. Cùng cái khác nam sinh khác với tất cả mọi người. Có này lần thứ nhất gặp mặt sau khi, Na Nở Dê gặp thường thường khi đi học khoảng cách hắn rất gần. Dù cho là ở cùng cái khác nam sinh hoặc là nữ sinh tán gẫu thời điểm đụng tới hắn một bên xem sách vừa đi quá, cũng sẽ ngắm lại đây vài lần. Bọn họ là đồng nhất cái thí nghiệm tiểu tổ người. Đang giải phẫu trên lớp, cái khác nam sinh cùng nữ sinh không chịu được mà thoát đi hiện trường, chỉ có hắn lưu lại. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Nan Lở Dê liền coi hắn là làm là một cái chân chính có trí với làm thầy thuốc người, cùng những người khác không giống nhau. Mà không biết là vận mệnh vẫn là na nở dê số mệnh, bọn họ đọc xong lý luận chương trình học đi thực tập thời điểm, bị phân phối đến đồng nhất cái bệnh viện. Đồng thời liền phòng xoay chuyển sắp xếp đều là giống nhau. Tiếp xúc cơ hội gặp trơn nên càng nhiều. Hai người thậm chí là gặp cùng đi đi dạo phố, hoặc là cùng đi tao nhã phòng ăn bữa tối, này theo người ngoài kỳ thực chính là hẹn hò đi. Bốn cầu hoa tươi 44 kỳ thực dù cho hắn không xuống dược. Như vậy cu nở dê là có rất lớn xác suất bắt na nở dê. Bởi vì hắn khác với tất cả mọi người, cùng bên người nàng đến không lý tưởng nhà người có tiền thiếu gia không giống, đặc biệt mà có chứa mị lực của chính mình. Bởi vì na nở dê yêu thích hắn a chỉ là muốn làm thí nghiệm nhưng là thân thể thí nghiệm, vào lúc ấy hắn cùng tiếp xúc xạ cả mổ tổ giải hữu gì, hai người ăn nhịp với nhau nghiên cứu thuốc tình thuốc, mà ở mới bắt đầu, hệ hạ ghệ mị giải tổ còn dự định tiên tiến người đi đường thể thí nghiệm. Chuyện như vậy, không phải nên đặt ở bạn gái trên người làm. Lại như là còi ổ cổ, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn ở còi ổ cổ trên người làm cái gì mẫn cảm độ, thích ứng tính, dâm loạn lũy thừa loại hình thí nghiệm. Vì lẽ đó muốn đặt ở nhận thức dễ dàng ra tay nữ giới trên người. Hắn lựa chọn Jin Gu Jinazumi. Thuốc kích dục nghiên cứu, người thí nghiệm Jin Gu Jinazumi Akizuki Kozo. Hắn thậm chí còn viết quá thứ này, đương nhiên, không có phát biểu, chỉ là cho mình xem. Sau đó, bỏ thuốc, từ cái kia bắt đầu Jin Gu Jinazumi nhân sinh thay đổi. Trở thành hắn vật thí nghiệm, đem không thuần thục thuốc một thuốc làm cho nàng thí nghiệm, sau đó thường thường treo na nở dê tính muốn, cũng hoặc là thú tính quá độ đưa nàng cường bạo. Mãi đến tận cậu cổ mang thai, hắn chịu nổi trách nhiệm cùng na nở dê kết hôn, sau đó kết thúc thật Jin Gu Jinazumi tiểu thư một đoạn này hỗn loạn quan hệ. Hắn thả cho nàng tự do. Chỉ là sau đó nhưng không chịu nổi xả cả mổ tổ giới ủ dị dụ hoặc lại bắt đầu nghiên cứu thuốc tình dược, đồng thời còn chưa đoạn vì là đã từng thất bại thí nghiệm mà tìm ra nguyên nhân, mà tiếp tục đào tạo sâu học tập, biến thành nghiên cứu sinh biến thành bác sĩ, sau đó sẽ trở về. Tiếp theo liền biến thành như bây giờ đang sạc thực lý luận cơ sở trên, nhưng ở thí nghiệm bên trong mất đi nam tính sở kỳ hiệu, biến thành hàng thật đúng giá quỷ phụ. Sau đó bất ngờ cùng nàng gặp lại cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 42, uy hiếp. Jin Gu gì nói yêu hắn, điểm này không có phủ định, na nở dê vốn là yêu thích hắn, chỉ là hắn từ không nghĩ tới lại muốn một người bạn gái, hắn thiếu hụt chính là tự nguyện tham gia người thí nghiệm. Đương nhiên, thuốc kích dục nghiên cứu phát minh thí nghiệm thần mã, không thể có nữ sinh gặp tự nguyện đồng ý, vì lẽ đó hắn mới khiến uống thuốc vật, thủ đoạn. Mà Jin Gu gì nói như vậy còn yêu hắn, này rất khả năng là người bị hại yêu thi hung bạo người tâm tính, ở không chịu nổi mà tan vỡ thời điểm, người tại ý thức thoát đi thời điểm lựa chọn người bình thường không thể nào tiếp thu được tỉ như đổi một loại tư duy. Giả như không cách nào thoát đi không cách nào tách ra bị xâm hại, như vậy liền đem thi hung bạo người xem là người mình thích đi, nếu như là yêu thích người, như vậy liền không phải thi làm lộ, lừa mình dối người ý nghĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở một tấm trên ghế dài ngồi xuống, mà Jin Gu gì nhưng cũng kề sát hắn ngồi xuống, đồng thời dùng hai tay nâng hắn 96, ba y tay phải, lại như là ở nâng cái gì thánh vật như thế. Tính ý lại quá mạnh mẽ. Hắn làm cho nàng làm thí nghiệm, trong đó thành công nhất chính là tính ý lại thí nghiệm. Thuần túy dù cho là chạm được đối phương da thịt QNZ sẽ vô hạn thỏa mãn ỉ lại. Da dê tiếp xúc hội chứng. Thời điểm như thế này chỉ cần nhẹ nhàng phủ mò na nở dê, liền có thể làm cho nàng trong nháy mắt động tình lên. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn một chút chu vi, bởi vì là nơi sâu xa, bởi vì là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó cũng không có người nào ở, vì lẽ đó hắn để Jin Gu gì viện trưởng mở ra áo bờ lật nút buộc. Tách ra hai chân ngồi ở trên đùi của hắn. Na nở dê áo bờ lật cùng hắn hình thức có chút không giống, cũng không phải từ trung gian nút buộc, mà như là giam ở trước ngực trái, vì lẽ đó nếu như mở ra, thế tất gặp chạm được. Anh em thai nhẹ nhàng không kìm lòng được tự ước từ trong miệng nàng phát ra. Cùng quá khứ như thế, na nở dê thân thể rất tuyệt. Rõ ràng bộ dáng này, còn có còi ổ cổ, đều mới là hắn thích nhất loại hình cổ rồ không thể tự ước bên trong. Viện trưởng lại phát hiện ẻ ạ ghệ mì dạy tổ biến hóa, xanh sống con ngươi né qua kinh hỉ. Ẻ ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê đã nói ở thí nghiệm thời điểm xảy ra sai sót vì lẽ đó 10 trường không đứng lên, mà ở na nở dê chu nở dê dô y kích dục dược sau khi hắn lại cu nở dê không có phản ứng, ngược lại là ở hắn chu nở dê dô y kích dục dược thời điểm nhưng phải đối với y tá bên trong nạ nạ sở gen ra tay. Này có phải là quá phận quá đáng nhưng hiện tại hắn đối với nàng nổi lên phản ứng. Vì lẽ đó Jin Gu gì mới gặp kinh hỉ. Chờ chút nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ chợt phát hiện chính mình chỗ sơ suất. Tính sai a ở tiến vào rừng cây nhỏ trước Jin Gu gì cho đề nghị của hắn là đem trong bệnh viện xử nữ y tá cho rằng là tế phẩm dâng lên, đưa cho gọi là sẽ xa nghị viên để cầu được đối phương đối với đặc thù nhà thương chống đỡ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ liên tưởng đến nạ nạ sở gen buồn phiền vẻ mặt, một phản ứng chính là có phải là Jin Gu gì xuống tay với nạ nạ sở gen. Lúc trước cùng Jin Gu gì chạm mặt, cho nàng bỏ thuốc sau đó ngược lại bị đối phương bỏ thuốc sau khi, hắn cố ý đi hệ nở kỳ cờ hờ tìm nạ nạ sở gen, đối với nạ nạ sở gen khởi xướng tình, cố ý chọc giận nạ nở dê. Mà Na NG Q NG đang tức giận cùng không cam lòng bên trong bộc lộ ra Na NG kỳ thực cùng xạ cả mổ tổ giữ gì có lén lút liên hệ, đồng thời còn đồng thời bày ra cái gì. Nghiền ngẫm cực khủng. Vừa hắn một cái đáp lại có phải là Na Na Sở Gen, liền bị Na NG phát hiện hắn đang diễn trò. Ứng vì là nếu như lần trước hắn thật sự đối với Na Na Sở Gen phát tình, như vậy Na Na Sở Gen liền không phải xử nữ. Nhưng nàng đang cố ý nói sẽ xả nghị viên muốn chính là xử nữ thời điểm. Hắn đáp lại nạ nạ sở gen, này không phải nâng lên tảng đá đánh chân của mình sao. Sai lầm A bị Na NG phát hiện, hắn đã sớm biết Na NG ở trên người hắn ẩn giấu đặt máy nghe lén sự tình. Đồng thời cũng bị Na NG phát hiện hắn cu NG là giấu giếm rất sâu tâm cơ boy sự tình. Gì ngu gì thật sự không tốt làm A Na NG đến cùng là biết rồi bao nhiêu, nhưng loại này chỉ đối với con gái phát tình thành công sự tình là không cách nào nói cho gì ngu gì. Hệ A Gệ Mì Dê Tổ nắm lấy tay của nàng làm cho nàng đặt ở hắn nơi đó, vốn là giữa 10 chương đồ vật trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Muốn tìm bất mãn thời khắc này bất kể là đối với gì ngu gì vẫn là A Gệ Mì Dê Tổ đều là giống nhau, hắn vừa là thật sự có phản ứng, nhưng cũng không phải loại kia ân. Phong phú toàn 10 trường, mà là giữa 10 trường, chỉ có 5 canh, lại như là bị chữa khỏi nhưng chỉ có chữa khỏi một nửa. Vẫn là không cách nào hoàn toàn 10 trường. Đương nhiên, hiện tại 5 canh QNZ không phải nói không có hiệu quả, rất khả năng là bởi vì đầy ẹ gì duyên cớ, quỷ phụ thân phận được thỏa mãn, vì lẽ đó thế giới ý chí để hắn khôi phục một điểm. Sở dĩ vẫn chưa thể hoàn toàn. Cho nên nói là không quỷ đến mức tận cùng sao. Mạ gì nạ hắn còn có một đứa con gái chỉ là một cái ẹ gì còn rất xa không đủ đây. Không đẩy xong con gái làm sao có khả năng thoát ly quỷ phụ mũ tùy ý đùa bỡn một hồi gìn gụ gì viện trưởng phong phổ sau khi ạ gệ mì dây tổ đưa nàng để xuống. Làm cho nàng ngồi ở bên cạnh chính mình. Cho nên nói, ngươi dùng thủ đoạn gì đi bức bách nạ nạ sở gen nếu như muốn mở ra nghị viên đường nối. Bình thường thủ đoạn, nạ nạ sở không giống như là như vậy dễ dàng khuất phục. Nếu như đổi thành ta ạ gệ mì dạy tổ chú ý tới gìn gụ gì tiểu thư ánh mắt đã tập trung lại đây, gặp từ na nở dê thanh mai trúc mã ổ gạ hỏa nạ ổ dạ trên người ra tay. Hệ ạ gệ mì dạy tổ lấy điện thoại di động ra, tìm tòi ra ổ gạ hỏa nạ ổ dạ tin tức, đây chỉ là một nho nhỏ tin tức, ở bột giới người mới quả chịu đến rất nhiều người quan tâm hắn là bột, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sẽ phi một làn sóng. Mà nạ nạ sở đối với vị này thanh mai trúc mã, nhưng la ôm có vui vẻ tâm tình. Cho nên nói ạ gệ mì dạy tổ không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn biết gìn gụ gì tiểu thư đã biết dô y xem ra chúng ta nghĩ tới như thế, ta dùng tiền tìm người cố ý đi va chạm ổ gà hoa nạ ổ dạ, sau đó ổ gà hoa nạ ổ dạ thất thủ đánh đối phương. Đối phương không có được quá to lớn thương, nhưng ta để hắn làm giả giám định. Nói thí dụ như từ vết thương nhẹ cố ý chẩn đoán bệnh thành trọng thương, mà đối với phân hỉ cà vô hạn đang muốn lô đầu bột tới nói, này sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đánh đập người bình thường, này nếu như nổi lên dư luận có thể để hắn trong nháy mắt bị phong giết. Gì ngu gì làm rất tô tờ a bởi vì làm như thế, đối với quan tâm ổ gạ hoạ nạ ổ dạ tương lai nạ nạ sở gen tới nói sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên nàng mới gặp lộ ra như thế buồn phiền vẻ mặt đi. Ô gà hóa nạ ô dạ đánh người chuyện này vẫn không có bị báo ra đến, phòng trưng liền nắm ở nạ dù mì trong tay, bất cứ lúc nào có thể xem là vũ khí đến uy hiếp nạ nạ sờ gen. Nạ dù mì đúng là biến hóa rất lớn a đương nhiên, hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng nghĩ đến phương thức giống nhau. Hắn là chờ đến dạy dỗ thời điểm hay dùng chuyện này đến uy hiếp nạ nở dê, sau đó thành công đùng đùng đùng. Cái này uy hiếp không sai. Nạ nạ sờ gen nên thỏa hiệp. Hệ ạ gệ mi giải tổ nói. Cái này là lời nói dối. Hắn không có đề cập bị gìn gụ gì bỏ thuốc sự tình, mà gìn gụ gì cu nở dê không có đề cập hắn lại làm cái giả phát tình lừa gạt na nở dê. Không thấy nạ nạ sờ gen vẫn là xử nữ sao, không thấy nếu như phát sinh như vậy bốn sự tình, ngày hôm nay, nạ nạ sờ gen lại còn chủ động cùng hắn chào hỏi sao bệnh viện trên dưới đều trải rộng máy thu hình. Bất kỳ hình ảnh nàng đều có thể từ trong máy vi tính nhìn thấy. Hai người đều là có ý đồ riêng. Chỉ là đều không có nói ra. Mai ạ gệ mi dạy tổ có ý đồ riêng. Cái gọi là phải đáp ứng gìn gụ gì đến dạy dỗ bản viện y di tá thần mã, kỳ thực vốn là biết thời biết thế địa muốn đưa các nàng đều dạy dỗ thành chính mình vũ khí nóng, là không đối ngoại bán ra. Cho nên nói nạ nạ sở gen tiểu thư hắn là không thể sẽ làm cho bất luận người nào. Huống chi cái gọi là cái gì quỷ sệ xa nghị viên căn bản là không thể bị hắn cho rằng là người. Hắn là cái bạc tình người, nắm giữ thê tử, con gái, vị hôn thê, bạn gái, vũ khí nóng vật thí nghiệm, bằng hữu, nhưng chỉ có sẽ không chính thức những người khác. Vì lẽ đó sệ xa nghị viên, hắn liền thật không tiện lời nói đều sẽ không nói, ngươi có thể đi chết rồi. Cho tới gìn gụ gì hắn đang các loại, chờ hắn đỏ gạt sủ mạ dù nổ trở về cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 43, tập kích. Canh thứ 3. Giết người rất khó sao? Đối với người bình thường tới nói căn bản là ngay đến chạm vào cũng không dám sự tình. Nhưng mà đối với nghề nghiệp sát thủ tới nói, so với ăn cơm còn muốn đơn giản. Có thể là một cây súng lục, QNZ có thể là một cây tiểu đao, thậm chí là có thể chỉ là một cây bút liền có thể đem người giết chết. Chờ đã, ngươi là ở cao ốc lầu 1, quầy hàng phục vụ tiểu thư ngăn cản ăn mặc màu xanh lam chế phục mang theo mũ nam nhân. Là sẽ xạ tiên sinh chuyển phát nhanh, bởi vì là tốc hành văn kiện, vì lẽ đó nhất định phải hắn tự mình ký nhận. Ồ, đem ra cho ta nhìn một chút. Vâng, theo trước sân khấu tiểu thư lời nói, chuyển phát nhanh ở ngay trước mặt nàng mở ra cái dương, nhưng nàng chứng kiến chỉ có một tờ giấy. Câm miệng, bằng không giết người thùng thùng. Đặc biệt phòng tiếp khách môn bị văng lên. Đang cùng bằng hữu đàm luận cái gì sẽ xa nghị viên âm thanh từ bên trong chuyển tới. Ta không phải nói không nên quấy rầy sao? Hắn hay là cho rằng là thủ hạ người, vì lẽ đó lớn tiếng trách cứ. 14 hắn đang cùng đồng nhất trận doanh cờ gì nghị viên thảo luận chuyện quan trọng thùng thùng chỉ là môn vẫn là đang bị vang lên trạng thái. Thật không tiện. Hắn hướng về phía cờ gì lung túng cười cợt, sau đó chính mình tự mình đi mở cửa, nhưng trên mặt nhưng bày một bộ vẻ giận dữ. Ta đều nói rồi, đến cùng là có chuyện gì ngạch ngươi? Là sự phẫn nộ của hắn đại bạo phát bỗng nhiên im bặt đi. Chờ đã, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Rõ ràng là cường tráng người đàn ông trung niên thân thể nhưng tại chiều lùi về sau, cờ gì cu nở dê không khỏi đứng lên đến. Bởi vì sệ xạ chính bị người dùng thương chống đỡ cái chắn đây. Là có một ít kẻ liều mạng gặp nhằm vào bọn họ những này đức cao vọng trọng người, nhưng đều tốt bị bên ngoài thủ hạ xử lý. Hiện tại lại liền xuất hiện ở đây những người khác đâu? Đây vệ sĩ, đây người trẻ tuổi, ngươi phải cố gắng suy nghĩ một chút ta. Chúng ta có đã làm gì đối với việc không tô tờ sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cái gì? Trước tiên bỏ súng xuống, cờ gì đứng lên đến nói rằng, kỳ thực hắn không đứng lên tới là không được, sệ xạ đã bị thương chỉ vào nếu như không ổn định một hồi tên hung. Thủ này, như vậy hắn cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hắn hiện tại đúng là siêu cấp hối hận sệ xạ nhắc lên cái gì đặc thù nhà thương sự tình, nghe tới là không sai. Hơn nữa bệnh viện phía kia QNZ chuẩn bị để bọn họ khỏe mạnh chơi một hồi, như vậy đề cử cho những người khác QNZ là có thể. Lại không nghĩ rằng gặp phải chuyện như vậy. Này đều không đúng kinh hỉ mà là kinh hại. A, ta muốn cái gì ạ? Ghệ mì dưới tội nhìn hắn, ngươi thật giống như không phải sệ xạ nghị viên. Quả nhiên là tìm đến sệ xạ cái này ma quỷ lại nơi nào đưa tới kẻ thù. Cơ gì mới vừa muốn no ý trùy hệ nờ. Lại nghe được cái kia cầm súng thanh niên tiếp tục nói, thế nhưng không kém, trên đầu ngươi cu nở dê di nhờ lên bia đỡ đạn ánh sáng, không ra 10 phút cũng phải xong đời. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp ấn xuống cò súng. A ha, cờ gì hoàn toàn không rõ vì sao. Nhưng ngay lập tức một trận kinh thiên động địa chấn động từ gian phòng cách vách chuyển đến. Âm ầm ầm lại như là siêu cấp đại phá rỡ như thế, chỉnh tòa nhà bắt đầu rung động dữ dội lên. Mà cờ gì cu nở dê ở mảnh này bị chấn động, bị bắt đầu chôn giấu. To lớn nổ vang, chỉnh đống nhà lớn đổ nát, gây nên kịch liệt phản ứng. Các đường phóng viên cùng cảnh sát dồn dập tới rồi, đúng là bình dân chạy không còn một ngống, bởi vì có thể làm ra bom người, khẳng định là khủng bố tập kích, là khủng bố tập kích ra mặc kệ ở cái nào một cái quốc gia đều là chuyện cực kỳ đáng sợ, nếu như bị cuốn vào liền đúng là xong đời. Vì lẽ đó dù cho là liền người xem náo nhiệt cũng không dám lưu lại. Mở ra xe, tay phải vẩy vẩy di nhờ lên vết máu, hệ ạ ghệ mì giải tổ lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau chùi lên. Mà ở ghế lái phụ vị trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái có hồng nhạt tóc dài ăn mặc màu lam nhạt quần áo thủy thủ nữ sinh. nan nở dê da thịt trắng nón rồi lại mang theo tới gặp yêu thích người thời điểm mơ hồ ngất sắc, là cái gầy gò rồi lại cảm động cô gái. Bởi Juno là ngoại lai, vì lẽ đó không cách nào lấy giữa lúc thân phận tồn tại với bên cạnh hắn, chỉ có ở hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện một hồi dưới, mà vừa hắn chế tạo khủng bố tập kích, tuy rằng bị bắt xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn là tồn tại, cho nên nàng gặp xuất hiện ở đây cu nở dê chẳng có gì lạ. Điều tra thế nào rồi? Hệ ạ ghệ mì dây tổ dâm phanh lại màu đen cướp đến xe con giường như manh thú bình thường rít gào mà đi, còn có thể hay không bị cảnh sát ngăn cản, chuyện như vậy hoàn toàn không cần nghĩ. Lại như là đầu mối chính chính là nhân vật chính mà diễn nghệ như thế, hắn ở đây không chỉ có là quỷ phụ nam chủ, hơn nữa còn ở chính giữa phiên thế giới, ở chính giữa phiên trong thế giới đùng đùng đùng mới là đầu mối chính, mà những phương diện khác chính là cái nhược gà. Làm sao có khả năng lợi hại lên đây kỳ thực gìn gụ gì nạ dù mì na nờ dê, đang bị giải tổ vứt bỏ sau khi liền vẫn quá sống một mình sinh hoạt thế nhưng cu nờ dê không thể xem như là sống một mình na nờ dê dù nổ từng điểm hướng. Về ạ ghệ mì giải tổ báo cáo thần 283 cung tự nạ dù mì này hơn 10 năm qua lý lịch. Hóa ra là như vậy. Nghe dù nổ theo như lời nói, hệ ạ ghệ mì giải tổ hiện ra không rõ vì sao nụ cười. Nếu là như vậy hiện tại gìn gụ di nạ dù mỉ cử động cũng là có thể hiểu được. Hắn đúng là có chút chờ mong lên thứ hai thời điểm cùng gìn gụ di sắp xếp xả cả mổ tổ dù gì đồng thời ở bệnh viện gặp gỡ thời điểm cảnh tượng. Có điều hiện tại là muốn trước tiên xử lý nạ nạ sờ gen tiểu thư vấn đề. Dựa theo gìn gụ di kế hoạch, dựa theo na nở dê thủ ý, nạ nạ sờ gen đang bị ổ gạ hỏa nạ ổ dạ đả thương lưu manh vơ vét tiền tài. Ở bệnh viện gặp mặt bên trong, Na Nở Dê cũng không có nói với hắn ổ gà hỏa nạ ô giả chuyện đánh nhau, cu Nở Dê không có đề cập bị tìm tác, không có tìm xin giúp đỡ, mà là hướng về hắn vay tiền. À kỳ sủ kỳ bác sĩ, nếu như có thể hay không xin ngươi mượn một ít tiền cho ta từ một điểm này xem, như vậy mềm yếu tính tình bị bắt nạt mà đùng đùng đùng cái gì, hoàn toàn chính là hợp lý tồn tại. Đương nhiên có thể. Ở còn không chính thức tiến vào sẻn dù lì ẹn bệnh viện trước, hắn vẫn luôn là thầy thuốc tốt, lại như là ở vẫn không có xâm phạm mạ gì nạ trước, hắn cu nở dê vẫn luôn là hảo ba ba. Tiền thứ này muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, ngược lại lại không phải hắn cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 44, ẹ gì, quen thuộc. 7 giờ, vốn là đài truyền hình chính đang phát sóng tin tức. Phát thanh viên chính đang một mặt nghiêm túc nói buổi chiều chuyện đã xảy ra. Xế chiều hôm nay, vốn là chính phủ văn phòng bị phần tử khủng bố tập kích. Phi thường không may, khoảng cách đời tiếp theo thủ tướng rất gần sẽ xả nghị viên còn có dân chúng bỏ phiếu rất cao cờ gì nghị viên gặp phải sát hại căn cứ may mắn chạy trốn trước sân khấu tiểu thư lời chứng. Hung thủ khả năng chỉ là một người. Ngụy trang thành chuyển phát nhanh, sau đó ở chuyển phát nhanh bên trong ẩn giấu súng lục thế giới. Bên ngoài đúng là thật đáng sợ, mạ gì nạ còn có ẹ gì sau khi tan học liền nhanh chóng trở về đi, như là trường học cái gì, cu nở dê là khả năng bị phần tử khủng bố cho nhìn chằm chằm. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhìn tin tức hướng về đã về đến nhà hai cái con gái nói rằng, hư ẹ gì chính ôm na nở dê màu nâu bỏ sát ôm gối ngồi ở trên ghế sofa. Nghe được ạ ghệ mì dây tổ âm thanh không ngừng tiếng hừ lạnh. Đối với ẹ gì tôi nói, chuyện như vậy xa đây, hơn nữa bị khủng bố tập kích địa phương khoảng cách trong nhà cu nở dê rất xa, hoàn toàn không cần lo lắng, lại nói, bị giết chính là nghị viên cùng các nàng lại không có quan hệ. Thực sự là chán ghét, ba ba chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ phát sinh mà. Mạ gì nạ nhưng không tin, nói như vậy, nhưng mà một lời không. Na nở dê không nghĩ tới nửa tháng sau chính mình trường học thật sự bị nổ. Có điều phòng bị ý thức vẫn phải là có, không muốn tùy ý cho người ngoài mở cửa, dù cho là chuyển phát nhanh. Kỳ thực ạ ghệ mì dê tô điều này cũng không phải bắn tên không đích, ở chính giữa phiên trong thế giới, yêu thích nhân thê biến thái môn tối thường xem chính là chuyển phát nhanh ít nhân thê như vậy nội dung vợ kịch, mà này lại là bên trong phiên thế giới. Đúng là không thể không phòng thủ a có lúc hắn đúng là muốn đưa cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện mũ xanh thế giới cho nổ. Khác phái, khác hẳn với người bình thường nam tính sinh vật, toàn bộ đều nổ. Bởi vì khả năng không chỉ là nam nhân, cái khác vật chủng nói thí dụ như chó hoang thần mã đều có thể cho người vợ ngoại tình. Thế giới này tràn ngập tuyệt vọng á, ta trước tiên đi tắm rửa. Liếc mắt nhìn chính đang bận bịu tỉ tỉ, rồi hướng tivi không có hứng thú, vì lẽ đó ẹ gì ôm bỏ sát ôm gối trở lại gian phòng. Luôn cảm thấy mạ gì nạ bỗng nhiên phát ra âm thanh, ẹ gì na nở dê đối với ba ba thật giống là không như vậy bại xích. Này nhưng là một cái hiện tượng tốt, mạ gì nạ vẫn đang vì ẹ gì cùng ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ mà buồn phiền. Khả năng là tiếp xúc có thêm ba ạ ghệ mì dạy tổ trả lời. Đúng, tiếp xúc hơn nhiều, tiếp xúc sâu hơn, rất rất sâu thâm loại kia, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào bại xích, đồng thời ngoan ngoãn nuốt xuống. Hơn nữa mạ gì nạ hoàn toàn không có mạnh mẽ sức quan sát, na nở dê căn bản là không thấy được, ẹ gì vừa đối với hắn là có hoàn khí, sáng sớm vừa đùng đùng đùng, mà buổi chiều làm cho nàng nhưng đi trường học đến trường, phần này không săn sóc làm sao cũng làm cho người không vui. Huống chi ạ ghệ mì dạy tổ chính mình bản thân buổi chiều đều không có đi trên thuộc về hắn lớp số học. Thấy mạ gì nạ vẫn còn bận rộn, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ cũng là đứng dậy, làm ra phải về phòng dáng vẻ. Đây chính là chủ nhân một gia đình chỗ tốt, cái gì cũng không cần làm. Tìm một cái săn sóc cô gái là có thể trải qua bị bao dưỡng cá muối tháng ngày. Cá muối giấc mơ ẹ gì đi tới phòng 8, đồng thời còn theo thói quen đóng cửa lại. Tại sao ạ ghệ mì dạy tổ sẽ biết ẹ gì đóng cửa? Bởi vì hắn thử nghiệm mở ra nhưng không cách nào mở ra. Rõ ràng đều có như vậy quan hệ, nhưng còn phòng bị hắn. Ẹ gì thật đúng thế. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ từ trong túi tiền lấy ra một cái quanh co khúc hiệu thanh sắt, sau đó hướng về lỗ chìa khóa bên trong xuyên. Hạ bên trong truyền đến ẹ gì nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên là bị thanh âm này sợ hết hồn. Vì là tại sao ngươi có thể đi va ho không không đúng, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài a. Ẹ gì kiếm đứng ở kính chạm đất trước mặt, vì lẽ đó lập tức nhìn thấy mở ra khóa trái môn tiến vào ạ ghệ mì dạy tổ. Đương nhiên là mở khóa lạc. Ẹ gì muốn học sao? Nếu như ngươi muốn học, cu nở dê không phải là không thể dạy cho ngươi. Ẹ ạ ghệ mì dạy tổ cấp tốc đem cửa đóng lại, lại phát hiện Ẹ gì cử chỉ cổ quái. Ẹ gì ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ nói là phát hiện mình biến mập ha? Ẹ gì khó có thể tin quay đầu lại, xanh thẳm con ngươi mở thật to. Ngươi à, quay về nữ sinh nói cái gì à, thô thần kinh, biến thái, quỷ phụ mới không phải chuyện này đây. Ẹ gì đem đầu quay trở lại không nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Chẳng qua là cảm thấy ngực bộ biến hơi lớn. Điều này cũng làm cho là ẹ gì, nếu như là mạ gì nạ, na nở dê nhưng la liền xuyên qua quần lót đều thật không tiện để phụ thân nhìn thấy. Làm sao có khả năng như là ẹ gì như vậy không có tâm cơ cùng ạ ghệ mì dạy tổ thảo luận ngực bộ lớn lên sự tình đây. Ẹ gì na nở dê đã thích hứng hắn a là như vậy a ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa muốn no ý trùy hệ nở, nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Ẹ gì cu nở dê phản ứng lại. Được thật giống là tê tê trở về phòng tắm cách âm hiệu quả kỳ thực không tốt lắm, vì lẽ đó từ bên trong có thể mơ hồ nghe được bên ngoài tiếng vang, mạ gì nạ đang cùng cậu cổ chào hỏi. Tê tê ngày hôm nay về đến đúng lúc sớm, bởi vì đón lấy 2 tuần lễ cũng phải tăng ca, vì lẽ đó ngày hôm nay trở về nắm một hồi đổi giặt quần áo. Mạ gì nạ, ẹ gì đây na nở dê a, nên đang tắm đi. Ẹ, phụ thân đại nhân vừa còn ở sofa nơi này. Ta đi tìm một hồi ẹ gì. Ẹ ạ ghệ mì dạy tổ cùng ẹ gì hai mặt nhìn nhau. Vừa đóng cửa lên không. Ẹ gì hít sâu một hơi, mà cậu cổ đã đi tới phòng tắm cửa. Ẹ gì đang tắm sao có thể để cho tê tê đi vào một chút sao? Nương theo cậu cổ âm thanh, môn lấy tay tựa hồ là bị toàn lên. Ẹ gì tâm đều muốn nhắc tới, nhấc lên. Đừng hoảng hốt nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ đưa tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của nàng. Sau đó tự nhiên lấy điện thoại di động ra. Gửi nhắn tin sao TT gặp như vậy buồn sao hoặc là nói, kỳ thực để TT nhìn một chút tên biến thái này ba ba hành vi cu nở dê được, chỉ là chẳng biết vì sao, ẹ gì nhưng không nghĩ liền như vậy bị phát hiện. Ôi chao nha vân vân ẹ gì, ngươi đi tắm trước lúc tắm đi, ba ba gọi ta đến trong phòng, ta đi một hồi. Ở ngoài cửa cậu cổ tựa hồ là luôn cuống tay chân một hồi. Sau đó liền giấm dép có chút vội vội vàng vàng rời đi, tiếng bước chân lập tức đã không thấy tăm hơi. Lừa người, cái này cu nở dê có thể. Tận đến giờ phút này ẹ gì mới thở phào nhẹ nhõm, tư thế cùng vừa sợ sệt tê tê tiến vào đã không giống nhau. Bởi vì cậu cổ tối nghe lời của ta ạ ghệ mì dạy tổ vừa mới chuẩn bị cười đắc ý, nhưng là sững sờ ở đường trường. Bao quát ẹ gì cu nở dê là cùng hoa đa. bởi vì vốn là rời đi phòng tắm cửa cậu cổ là rời đi, nhưng con gái của nàng mạ gì nạ nhưng đi và họ ẹ gì, sữa tắm không có, ta tan học thời điểm vừa dẫn theo trở về ẹ phụ thân đại nhân ngươi vì sao lại ở bên trong mạ gì nạ dùng một loại vẻ mặt kinh ngạc thẻ nhìn hắn. Ngày hôm nay nữ thần may mắn có vẻ như không có yêu hắn. Ê ạ ghê mi dê tổ nghĩ đến. Trái lại gìn gũ gì nạ dù mì nơi đó, vốn là muốn cho sệ xà nghị viên gọi điện thoại không cách nào thông qua, kỳ thực na nở dê căn bản là không đi đánh. Na nở dê cu nở dê nhìn thấy tin tức, biết đạo khủng bố tập kích chuyện này. Thực sự là không gặp may. Cung dĩ đồng thời nhắc lên đặc thù nhà thương sự tình bởi vì sệ xà nghị viên bị tập kích muốn mắc cạn. Ngược lại, mục đích cuối cùng cu nở dê không phải đặc thù nhà thương vì lẽ đó vẻ mặt của nàng không có quá to lớn thất lạc. Chỉ là có chút thất vọng chính là, nà nà sờ gen, vẫn là không có cách nào đưa đi. Nà nở dê trở nên bận rộn. Bận rộn một hồi lâu. Hà nạ bì, có thể hạ xuống. Đem trên người vây quanh màu trắng tạp dề mở ra, nạ dù mỉ hướng về lầu hai phương hướng hô. Theo nà nở dê âm thanh, bước chân âm thanh dần dần vang lên. Tiếp theo là xuống lầu âm thanh, không bao lâu nhì, ở gìn gụ gì trước mắt liền xuất hiện một cái có đẹp đẽ trong mắt đen lấy màu xanh lam tóc ngắn nữ hải. A là, biểu hiện ra ngoan ngoãn dáng vẻ, tiên vui cương hạ nạ bị ngồi xuống. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 45, Dạ tâm. Thú hành. Cùng con gái không chỉ bị một cái khác con gái phát hiện, làm sao bây giờ nhanh ôn lại ạ ghệ mì giải tổ hiện tại nà mờ ơ chính là tình huống như vậy bởi vì không cách nào dùng lý do không cách nào dùng cớ mà lừa đảo được. Từ tình cảnh này đến xem, hắn cùng ẹ gì ở phòng tắm trên hành lang, mà một cái tay của hắn chính xốc lên ẹ gì quần lót một góc mà luồn vào đi, cái tay còn lại nhưng là nà mờ trà tờ bên trái nàng Âu đệ phái. Thấy thế nào đều không đúng chính kinh có thể giải thích quá khứ tình huống. Bất kể là hướng về trên vẫn là đi xuống, đều là không nói được á như thế nào mỏ đã tới chưa mấy ngày nay cảm thấy không thoải mái, luôn cảm thấy có thũng khối cái gì đừng nhiều mỏ ẹ gì nhìn thấy mạ gì nạ đi tới. Đầu tiên là kinh ngạc nhỏ giọng kêu một hồi tỉ tỉ, sau đó lập tức giải thích lên trước mặt cảnh tượng đến. Đứa nhỏ này tát cái gì rõ ràng hoang đây. Nếu như chỉ là vớt âu phái như vậy có thể giải thích, dù sao hắn vẫn là bác sĩ mà, coi như làm là kiểm tra bệnh nhân, chỉ là này mặt khác một con tay phải đi xuống á đều luồn vào quần lót bên trong á ẹ gì, tuy rằng muốn cho một mình ngươi gỡ rốt, chỉ là như thế đơn giản cớ, ngươi không thấy mạ gì nạ kỳ thực ánh mắt đều không có thay đổi như vậy vốn là không có tin tưởng á hóa ra là như vậy á ẹ gì, nếu như không thoải mái, đi kiểm tra một chút đi, ta đem sữa tắm để ở chỗ này. Mạ gì nạ túi đầu thả đồ xuống. Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không có lại nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng ẹ gì bất kỳ một chút. Hoàn toàn không giống như là bị lừa gạt dáng vẻ. Hừ, ngươi bị tỉ tỉ biết rồi chân thực bản tính. Ngươi a xong đời. Cuộc đời của ngươi xong đời ẹ gì đem ạ ghệ mì dạy tổ tay cho xóa sạch, sau đó trên mặt mang theo trào phúng vẻ mặt điệu nói. Nguyên lai ngươi cũng biết ta hoặc là nói cho chút, chẳng lẽ... Ngươi vừa tắt đơn giản như vậy mà dễ dàng bị vạch trần hoang là đó y ẹ gì ngươi cái này tiểu tâm cơ biểu được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ẹ gì muốn tắm rửa. Vừa nói ẹ gì nhưng dùng hai tay dùng sức đem ạ ghệ mì dây tổ đẩy ra đi, sau đó tầng tầng đóng cửa lại. Nhưng biểu cảm trên gương mặt, chẳng biết vì sao, tựa hồ là rất vui vẻ. Nan nở dê sớm liền cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ không phải cái chính kinh nam nhân, nhất định sẽ đối với con gái của chính mình ra tay. Vì lẽ đó vì an toàn suy nghĩ, na nở dê nhưng la vẫn muốn để tỷ tỷ biết điểm này, tuy rằng hiện tại phi thường xui xẻo, thiết kế đối phương không được, còn ngược lại bị lên, chụp ảnh uy hiếp, nhưng hiện tại đã đặt thành na nở dê ban đầu mục tiêu không phải sao tỷ tỷ na nở dê biết rồi ba ba chân thực kẻ cặn bạ âm u biến thái bản tính. Hơn nữa, na nở dê cũng biết ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn rất yêu thích mạ gì nạ, mục tiêu thực sự là mạ gì nạ. Na nở dê làm sao có thể nhìn tỷ tỷ tiến vào hố lửa, hoặc là nói bị nam nhân như vậy làm bẩn. Chỉ cần ẹ gì một cái đã đủ rồi. Ẹ gì mới không muốn làm hai tay thay thế. Ẹ ạ ghệ mì dê tố bị ẹ gì đẩy ra, lại phát hiện, mạ gì nạ ngay ở cửa nơi đó, dùng một loại có thể được xưng là quái lạ vẻ mặt nhìn hắn. Cái kia Mạ Di Nạ phụ thân đại nhân, thê tê thật giống là đang chờ ngươi. Mạ Di Nạ nói như vậy, nhưng là quay người sang, tiếp theo sau đó hướng về nhà bếp phương hướng rời đi. Biến thành có khoảng cách thậm chí trên có thể nói chính là xa lạ thái độ. Thân mật độ có thể rất gian nan mới lên thăng một điểm nhỏ, nhưng mà khoảng cách nhưng có thể lập tức bị kéo dài rất nhiều. Này có thể nói trên là thất sách. Kỳ thực QNZ không phải vậy. Mạ Di Nạ tính cách cùng ẹ gì không giống nhau. Nếu như đem hiện tại cảnh tượng đổi thành là ẹ gì, như vậy ẹ gì nhất định là ân, đi nói cho còi ổ cổ. Nhưng Mạ Di Nạ không có, mà là cho rằng là không biết, hoặc là nói là giữ gìn QNZ như cho ạ ghệ mì giải tổ một cái cảnh cáo. Để chính hắn khắc chế lên. Na NG tính cách cũng không cương liệt, rất dễ dàng nước chảy bèo trôi, thậm chí là dễ dàng lý tính, phát hiện muội muội cùng phụ thân không chỉ, Na NG phải làm sao đây, bốn cầu hoa tươi năm đây là một cái hoàn chỉnh gia đình, mất đi ai cũng là thống khổ, mà nhẹ nhàng nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ là nhất định phải vào ngục bên trong đi đi. Mà các nàng gia đình lại thiếu hụt hơn 10 năm phụ thân, hiện tại thật vất vả trở về, lại mất đi thực sự là có chút thống khổ. Cho nên nàng lựa chọn chính là hy vọng ba ba chính kinh lên. Cho hắn một cơ hội. Cho nên nàng không chỉ có là không có báo cảnh sát thậm chí là liền cả ổ cổ đều không có nói cho. Mạ Dĩ Nạ thật là một người tốt ra là một người phụ thân. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ là thật sự đến khỏe mạnh suy nghĩ một hồi cuộc đời của chính mình. Có phải là tiếp tục như vậy trầm luân xuống làm một cái cá mới. Tê tê không thể ở nhà ở lâu thêm một quãng thời gian sao nhưng mà ở bữa tối thời điểm. Ở trên bàn ăn, Mạ Dĩ Nạ nhưng là bỗng nhiên đối với cõi ổ cô nói như vậy, cùng trước đều giống nhau, cõi ổ cô cùng ạ ghệ mì dạy tổ ngồi cùng một chỗ, mà ẹ gì cùng Mạ Dĩ Nạ ngồi ở đối diện, là người một nhà. Ba ba, tê tê, các con gái. Mạ Dĩ Nạ thỉnh cầu cõi ổ cô ở nhà, ẹ gì cùng ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng. Mạ Dĩ Nạ tuy nói không có muốn nói cho cảnh sát hoặc là cõi ổ cô ý tứ, nhưng hy vọng cõi ổ cô ở nhà. Như vậy bọn họ QNZ không dám sang bậy. Chuyện của công ty đúng là quá bận, lại muốn lui ra tân mobile game, vì lẽ đó ngày hôm nay ta chỉ là trở về một hồi dưới, đón lấy hai tuần lễ đều sẽ tiếp tục nô cờ ở công ty bên kia. Mạ Dĩ Nạ, còn có ẹ gì, phải cố gắng nghe ba ba lời nói nha. Còi ổ cổ khuấy lên trước mặt thả lên nạp đậu vị tăng thang nói rằng, đúng là Mạ Dĩ Nạ cổ cổ trơ nên nghiêm túc mà chăm chú. Hiện tại là phụ lục trọng yếu đoạn thời gian, cho nên nói, giao bạn trai sự tình đến thả xuống biết chưa. Chuyện này cái này Mạ Dĩ Nạ khó có thể tin nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Rõ ràng nàng đều bao dung nhiều như vậy, nhưng hắn nhưng còn vẫn cầm lấy na nở dê bím tóc không tha. Mạ Dĩ Nạ hy vọng ạ ghệ mì giải tổ đi tới quỹ đạo, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ Mạ Dĩ Nạ biến bình thường. Bởi vì hắn có dạ tâm, càng la muốn thực hành thú hành. Đỡ S, ngày hôm qua là bổ câu. Vì lẽ đó Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 46, ám cùng hì cả dị. Ở trong nhà này, vị trí thấp thấp vĩnh viễn là con gái, mà không biết thật tình lời của mẫu thân, Mạ Dĩ Nạ nhưng là không thể không nghe. So với ở cổ cổ cơ cha cờ hờ dưới chỉ có thể gật đầu nói biết rồi đúng ta cũng không có được rồi. Tê tê lời nói như vậy Mạ Dĩ Nạ, ẻ gì đúng là bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thực QNZ không thể nói bình tĩnh, na NG là nửa người trên rất bình tĩnh, nhưng nho nhỏ hai chân nhưng không phải như vậy. Dấm màu đen tất chân chân nhỏ nhấc lên, đúng, rõ ràng đều tắm xong, nhưng còn ăn mặc tất đen, làm sao như vậy khác thường nhưng ạ ghệ mì dệt tổ rõ ràng. Như vậy ẹ gì rất có dụ hoặc lực. Lưới đen lọ lì rô nở dê như thiếu nữ, chính làm biểu phiên các nữ sinh mãi mãi cũng không làm được cử động. Na nở dê nhẹ nhàng nâng lên đùi phải, bởi vì là ngồi ở ạ ghệ mì dệt tổ đối diện duyên cớ. Lẻ tám linh lấy na nở dê thẳng tắp nâng lên, tiện đà đại mâu chỉ lòng bàn tay ở chỉ thăm do tính tìm kiếm bên dưới, xác định phụ thân xương ống chân tiền duyên, sau đó một chút hướng về trên hoạt. Tiện đà không hề sai lệch rơi vào ạ ghệ mì dưới tổ giữa hai chân. Không có chuyện gì trước tiên điệu tập luyện, QNZ không có huấn luyện quá, thậm chí là hai con mắt của nàng còn nhìn chằm chằm trên bàn một khối thịt nướng, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác. Nhẹ nhàng dẫm làm. mỗi khi cậu cổ nói một câu mà di nạ không phải, na nở dê liền nhiều dẫm một hồi. Ẹ gì đang dùng bản thân nàng phương thức vì là tỷ tỷ báo thủ. Bởi vì là bên trong phiên thế giới, vì lẽ đó che giấu chính mình cu nở dê không phải cái gì chuyện thú vị. Ê ạ gệ mỉ dây tổ yên tâm thoải mái chờ đợi đến từ con gái đủ ký hiệu nam giao. Chỉ là như vậy cu nở dê là gặp nguy hiểm, bởi vì ẹ gì na nở dê không biết nặng nhẹ, hoặc là nói là có thể để cho na nở dê đến khống chế nặng nhẹ. Ê ạ gệ mỉ dây tổ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chính kinh quan sát ẹ gì. Một bên nghe cậu cổ cùng mạ gì nạ đối thoại một bên nhưng quan sát ẹ gì. Ẹ gì là rất thông minh, nhưng nàng cu nở dê rất tự phụ rất tự tiêu. Thậm chí là có một tí kẹo như thế tự yêu mình, vì lẽ đó dù cho là mờ ám, cu nở dê có thể gặp phản ứng ở trên mặt. Chính là hiện tại mà ở ẹ gì bỗng nhiên chuẩn bị dùng sức giẫm nó thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên rời lại một hồi cái ghế, đứng dậy. Để ẹ gì bởi vì bỗng nhiên hướng về trước, suýt chút nữa cả người nhào ở trên bàn. Nhưng thang vẫn là ngã. Ẹ gì, làm sao cậu cổ không rõ vì sao? Ê ạ gệ mì dây tổ cu nở dê là trang làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào là sinh bệnh không không có, ẹ gì rất tô tờ cậu cổ là thật sự quan tâm, mà ẹ gì biết ạ gệ mì dây tổ chỉ là làm bộ, nhưng thời điểm như thế này căn bản không có cách nào nói ra lời nói thật. Đúng là mạ gì nạ, vẻ mặt của nàng trơn nên kỳ quái. Ánh mắt quái lạ từ ạ gệ mì dây tổ cùng ẹ gì trên người thổi qua, bởi vì cậu cổ không biết. Nhưng nàng nhưng là đánh vợ ạ gệ mì dệt tổ cùng ẹ gì không đứng đắn quan hệ. Cô dô, mới đổi điện thoại di động sao buổi tối trở lại gian phòng, tắm xong sau khi, chỉ khoác áo tắm mà bên trong cái gì cũng không mặc cậu cổ một bên lau chùi còn có chút thấp tóc một bên dò hỏi ạ gệ mì dệt tổ nói. Bởi vì ạ gệ mì dệt tổ một trở về phòng liền cầm điện thoại di động lên như là ở phát biểu kiện cái gì, tuy nói không thường thường ở nhà. Nhưng nàng vẫn là biết ạ gệ mì dây tô điện thoại di động là màu trắng bạc, nhưng hắn hiện tại cầm chính là một cái màu xám. Có thể nói như vậy kỳ thực mới không phải chuyện như thế. Đây là nổ mạ xạ tô điện thoại di động, hệ ạ gệ mì dây tô đi bệnh viện ngoại trừ phải trông coi mạ gì nạ ở ngoài chính là muốn thu được điện thoại di động của hắn. Tại đây loại phát đạt xã hội, người liên lạc thủ đoạn chính là điện thoại di động. Vì lẽ đó, chỉ cần thu được nổ mạ xạ tô điện thoại di động liền có thể chặt đứt hắn cùng mạ di nạ liên hệ. Đương nhiên chỉ là lấy đi loại này cấp thấp sự tình hắn xem thường với đi làm, chân chính muốn làm chính là sử dụng nó. Hắn chính đang sử dụng phong nhã mạ xạ tô điện thoại di động cho mạ di nạ gửi đi bưu kiện. Có dự mưu. Nổ mạ xạ tô, mạ di nạ, nghe ta nói, kỳ thực ta cái này thường là bị cha của ngươi ạ kỳ dù kỳ cổ rồ đánh, nếu như không tin. Có thể đi hỏi hạo quá cùng lăng đường nhỏ bọn họ mạ di nạ, mạ xạ tô quân, ngươi không nên như vậy nói xấu, ta tin tưởng phụ thân đại nhân không phải loại người như vậy, mạ xạ tô quân, ngươi ngày hôm nay thật sự rất kỳ quái. Nô mạ xạ tô, mạ di nạ, ta nói đều là thật sự, hơn nữa ta cu nở dê như là mạ di nạ, thế nhưng chuyện như vậy phụ thân đại nhân hắn cho tới cuối cùng, dù cho là không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng văn tự đã kinh biến đến mức không tự tin lên. Bởi vì na nở dê buổi tối vừa mắt thấy cha của chính mình cùng muội muội không chỉ. Không cách nào nói ra khỏi miệng. Cái này có vấn đề gia đình. Hệ ạ gệ mì dê tổ ở trong mắt mạ di nạ hình tượng chỉ có thể trơn nên càng kém. Hắn đang cố ý miêu hắt chính mình sao mới không phải. Nô mạ xạ tổ, tuy rằng biệt ly, nhưng ta không bắt ép ngươi. Nhưng mạ di nạ, ta thật sự hy vọng ngươi có thể chính mình bảo vệ mình, cha của ngươi. Ả kỳ rủ kỳ cô rồ thật sự dùng có sắc ánh mắt nhìn ngươi ngày hôm qua hắn đã thương ta thời điểm chính mồm thừa nhận sẽ không đưa ngươi giao cho bất kỳ nam nhân, bởi vì hắn yêu thích ngươi không tốt ý tá lại đây, ta đến tắt đèn mạ gì nạ, na nở dê phải biến đổi đến mức không biết như thế nào cho phải. Nếu như không phải ngày hôm nay gặp được Ả gệ mì dệt tổ cùng với Ả gì, như vậy mạ gì nạ nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại, có trước khoa tồn tại A lại nói, còn đả thương mạ xạ tổ quân, phụ thân đại nhân hắn đúng là quá phận quá đáng hơn nữa yêu thích na nở dê cái gì, na nở dê nhưng là con gái của hắn a làm sao bây giờ ngay ở mạ gì nạ do dự mãi, đang do dự có muốn hay không đi tìm mẫu thân nói chuyện này thời điểm lại phát hiện mạ xạ tổ bạn học bưu kiện lại tới nữa rồi. Nô mạ xạ tổ, mạ gì nạ, hiện tại ta trốn trong chăn cho ngươi phát bưu kiện, rất xin lỗi, ta không cách nào bảo vệ ngươi. chỉ là phụ thân dù sao cũng là phụ thân, tuy rằng hiện tại bị thương, nhưng ạ kịch sủ kỳ lao sư dù sao cũng là cha của ngươi, vì lẽ đó ta sẽ không trách hắn, thế nhưng ta vẫn là hy vọng có thể bảo vệ ngươi, vì lẽ đó là không phải có thể dùng một loại khá là ôn hòa phương pháp để giải quyết để hắn rõ ràng, mạ gì nạ có ngươi cuộc đời của chính mình. Mạ xạ tổ quân thực sự là người tốt. Nắm chặt điện thoại di động, mạ gì nạ tựa hồ là tìm tơ ý phương hướng. Mà một mặt khác cổ cổ nhưng là phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ nở nụ cười, phát sinh cái gì hài lòng sự tình na nở dê đã sát xong tóc, chỉ khoác áo tắm bỏ đến trên giường của hắn. Tuy nói vừa bắt đầu là bởi vì quỷ phụ thân thể vì lẽ đó biến thành phân giường mà ngủ, nhưng lần trước sau khi, bất kể là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là cổ cổ đều không nhắc tới quá còn muốn tách ra ngủ chuyện này. Đã năm. Một trở thành nhân thê đại tỷ tỷ độc nhất thành thuộc khí tức bao nhiêu ạ ghệ mì giải tổ. Hắn yêu thích loại này cảm giác cấm áp. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lập tức đưa nàng cho ôm vào trong ngực, mà điện thoại di động đã bị đặt ở đầu giường. Nhẹ nhàng đụng vào cậu cổ gò má. Bởi vì mạ gì nạ cùng ẹ gì đều đã lớn rồi, cho nên mới biến phải cao hứng á cổ dầu quân. Thực sự là bị hắn điện thoại di động hắc đi màn hình cuối cùng né qua chính là mạ gì nạ phát tới được biểu kiện. Mạ gì nạ, mạ xạ tổ quân, chúng ta vẫn là tiếp tục giao du đi. Chỉ ít, làm ra giao du dáng vẻ, ta không hy vọng phụ thân đại nhân đi lên con đường sai trái, vì lẽ đó ta chỉ có thể như vậy nhắc nhở hắn. Mạ gì nạ lựa chọn cùng hắn đối kháng. Không đúng, phải nói là mạ gì nạ mắc câu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 47, chờ. Thực sự là xin lỗi, đều là đem con dao cho ngươi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, cõi ổ cổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất phát. Na nở dê công ty game liền muốn phát hành, làm nhà sản xuất viên vốn là bận bịu chân đều không chạm đất. Mà lần này là kéo dài 2 tuần lễ được ở công ty. Biểu phiên vai nam chính là cha mẹ song bận bịu, có muội có phòng. Mà làm bên trong phiên nam chủ, vẫn là quỷ phụ, tự nhiên cần thê tử không ở nhà, sau đó cùng các con gái có thể đơn độc ở chung. Coi ổ cô đúng là quá đáng yêu. Không, ngược lại là ngươi cực khổ rồi. Hệ ạ ghệ mi Zeto nắm tay nàng nói rằng, ở những người khác trong mắt đây là tình cảm vợ chồng tốt biểu hiện, mà ở các con gái trong mắt nhưng là cha mẹ cảm tình ôn hòa. Chỉ là ẹ gì cùng mạ gì nạ biểu hiện hiển nhiên không giống. Ẹ gì là đó ý sau khi từ biệt mặt, đồng thời còn sử dụng khinh bỉ vẻ mặt. Đúng là mạ gì nạ trơ nên đung đưa không ngừng, tựa hồ là muốn vì là mẫu thân cao hứng, nhưng trong lòng lại có việc tình ép na nở dê không cách nào thở dốc. Mạ gì nạ rất do dự. Đưa đi còi ổ cổ, ẹ ạ ghệ mì dây tổ trở lại phòng khách nơi này, 14 lại bị ẹ gì bỗng nhiên từ dưới đáy bàn giẫm một hồi chân. Ẹ gì ngày hôm nay có vẻ rất giản dị, trực tiếp nhất biểu hiện chính là na nở dê váy, khôi phục bình thường độ dài, hơn nữa cu nở dê không mặc tất đen, đổi thành chỉ tới mắt cá chân màu trắng tất chân. Từ dụ hoặc ẹ gì biến thành chính kinh ẹ gì. Hư mạ gì nạ đi rửa chén, chảy nhỏ giọt địa tiếng nước vừa vặn chặn lại dô y nơi này tiếng nói, nhưng ẹ gì vẫn là nhỏ giọng, hiển nhiên là không muốn để cho mạ gì nạ nghe được, cho nên nói, ngươi muốn phải làm sao? Muốn đình chỉ quỷ phụ, biến thái, kẻ cặn bã hành vi sao cu nở dê chỉ có thể như thế làm đi, tỷ tỷ đa biết dô y ngươi bộ mặt tờ hờ ơ tờ, ẹ gì ban đầu mục tiêu đạt thành đây, tuy nói khá là tàn niệm chính là bị loại cặn bã này bạch lên. Ô ẹ gì không phải cu nở dê rất chủ động sao tối hôm qua mỏ ngươi hâu phái thời điểm rõ ràng còn kém điểm lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Làm sao có khả năng, ẹ gì làm sao có khả năng sẽ làm ra loại vẻ mặt này. Ẹ gì cực lực phủ nhận. Không có chút nào thẳng thắn. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, Ẹ gì, đi mạ gì nạ gian phòng, giúp ta ăn trộm na nở dê một cái bên trong quần lại đây. Ân, cu nở dê có thể nắm xuyên qua. Ẹ gì mới không muốn nghe lời ngươi vân vân ngươi nói cái gì. Ẹ gì chờ nghe hiểu ạ ghệ mì dây tổ lời nói lập tức kinh ngạc từ trên ghế đứng lên đến, cái ghế góc cùng mặt đất ma sát phát sinh thanh âm rất lớn. Làm cho mạ gì nạ đều sắp tốc chạy tới. Ẹ gì, làm sao mạ gì nạ lấy một bộ hộ độc vẻ mặt dùng màu cà phê con ngươi lại thật lòng phòng bị ạ ghệ mì giải tổ. Xem ra là chuyện tối ngày hôm qua thật sự để trong lòng nàng có rất lớn bóng tối. Phụ thân và muội muội không chỉ. Vì lẽ đó hiện tại ẹ gì chỉ cần có một chút chuyện, nàng đều gặp lo lắng không được. Nhưng nàng là mạ gì nạ, cái kia ngoan ngoãn mà hiểu chuyện mạ gì nạ, ở cậu cô ở nhà thời điểm đều không cùng cậu cô tố giác hắn, mà hiện tại, căn bản không thể nói với hắn ra cái gì rất nặng. Chỉ có thể là lo lắng muội muội. Đúng là khiến người ta có chút bất ngờ chính là ẹ gì biểu hiện. Chỉ là phát hiện con rán tỉ tỉ, có con rán ẹ gì đỡ mạ gì nạ, sau đó trốn ở phía sau nàng, ngay lập tức xanh thẳm con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm bàn dưới đáy, có vẻ phi thường dáng vẻ kinh hoàng. Chán ghét ta cu nở dê chán ghét con rán. Mạ gì nạ cu nở dê lui về sau một bước. Ẹ gì còn thật là khiến người ta cảm động à, ngoài miệng vẫn nói không thể yêu thích hắn. Sẽ không vì là hắn nói chuyện, nhưng kỳ thực còn đang giúp hắn. Khẩu hiêm thể chính trực. Kỳ thực ở ạ ghệ mì dây tổ cố ý nói với ẹ gì nhượng lại ẹ gì đi giúp hắn ăn trộm mạ gì nạ quần lót thời điểm, hắn đã thiết tưởng được rồi ẹ gì phản ứng. Số 1, đương nhiên là từ chối, đồng thời nói cho mạ gì nạ, làm cho hắn ở mạ gì nạ trong lòng hình tượng hoàn toàn đổ nát, cho nên cực kỳ phòng bị hắn. Nghiêm trọng, có thể sẽ nói cho còi ổ cổ. Cuối cùng là báo cảnh sát, đối với cảnh sát thúc thúc nói chính là người này. Đương nhiên, còn có thứ hai tuyển hạng, ẹ gì hoàn toàn nghe hắn, đi ăn trộm mạ gì nạ quần lót thần mã tuyển hạng căn bản còn chưa thành thủ, nếu như là xạ nạ còn đáng tin điểm, nhưng đây chính là ẹ gì. Sẽ không như thế nghe lời. Cho tới người thứ ba tuyển hạng, chính là như bây giờ, bởi vì kinh ngạc mà gây nên mạ gì nạ sự chú ý đem mạ gì nạ cho hấp dẫn lại đây. Chỉ cần mức độ như vậy là có thể. Để mạ gì nạ lần thứ hai quan tâm hắn cùng ẹ gì quan hệ. Các ngươi tránh ra, ta tới xem một chút mà ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là phát huy phụ thân trách nhiệm, bảo vệ hài tử, nghĩa không dung tình bắt đầu tiêu diệt con rán công việc. Hô ở dưới đáy bàn có thể nghe được mạ gì nạ thanh tĩnh lại tiếng thở, đối với đều là cô gái gia đình gặp gỡ chuyện như vậy thường thường đều là không có biện pháp, vì lẽ đó đặc biệt cần một nam hài tử. Tin cậy. Như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy phụ thân đại nhân. Vì lẽ đó, mạ gì nạ mới không có nói cho còi ổ cổ. Bởi vì cảm thấy ân, hắn khả năng còn có thể cứu, vì lẽ đó muốn lấy ôn hòa ý nghĩ. Nô mạ sạ tổ, 310 mạ gì nạ, thái độ có thể cứng rắn một ít, trực tiếp cùng phụ thân ngươi nói, chúng ta tiếp tục giao du. Mạ gì nạ, cảm tạ ngươi, mạ sạ tổ, ta biết ở lại một lần bưu kiện sau khi... Ở đến trường trước, ở ẹ gì đã ở cửa chờ đợi thời điểm, mạ gì nạ đã mặc vào giày, nhưng quay đầu lại, phụ thân đại nhân, cái kia ta quyết định. Con mắt của nàng là đẹp đẽ màu cà phê, lắng đọng xuống không có trải qua sóng gió đơn thuần con người, màu sắc rất đẹp, vẫn là cùng mạ xạ tổ quân giao du. Liên quan với học tập pháp phương diện sự tình, chúng ta gặp chính mình chú ý, sẽ không thành tích lướt xuống. Mạ gì nạ vừa nói, còn một bên hướng về hắn nhẹ nhàng địa chào một cái. Sau đó đẩy cửa ra, phảng phất thả xuống một cái rất lớn tâm sự giống như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nan NG quyết định lấy bình thường cùng người khác giao du chuyện này mịt mờ lan truyền cho hắn. Nan NG muốn qua cuộc sống bình thường, đồng thời hắn cũng vậy. Mạ gì nạ đã làm ra hắn muốn lựa chọn ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục lấy nổ mạ xạ tổ danh nghĩa cho mạ gì nạ phát biểu kiện. Nổ mạ xạ tổ, mạ gì nạ, ta cảm thấy ngươi chỉ là cùng hắn nói rồi có chút không an toàn. Nói thí dụ như buổi tối tới bệnh viện một chuyến thế nào đương nhiên, ta không phải muốn làm cái gì, chỉ là để ạ kỳ sủ kỳ lao sư tỉnh táo biết được mạ gì nạ đã có bạn trai chuyện này. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây, http://chuyencom.member/7118. Chương 48, ẹ gì cùng dược. 18. Akitsuki Majina, là thánh phong trường học năm thứ 3A ban học sinh, điềm đạm nho nhã, là cái rất dễ thân cận cô gái, không chỉ có là các nam sinh hoặc sáng hoặc tối thầm mến NaNZ, mà các nữ sinh QNZ rất thích cùng NaNZ cùng nhau khởi hành động. Như vậy hài tử mặc kệ là ở lão sư vẫn là ở bạn học cùng lớp thậm chí là ẹ gì trong mắt, đều có thể được xưng là hoàn mỹ hài tử, thiện lương hài tử, ưu tú hài tử. Mà ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, mạ gì nạ cu nở dê xác thực là rất ưu tú, giống như ẹ gì, nắm giữ giống như ẹ gì tiềm chất. Chỉ là cần hơi hơi chỉ điểm, như vậy NaNZ sẽ theo bản năng hướng về bị dụ đạo phương hướng hành động. Tỷ như trong tay hắn điện thoại di động, nổ mạ xạ tô điện thoại di động, dùng thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ từ trong tay của đối phương cướp đến rồi. Ngày hôm qua bị mạ gì nạ phát hiện hắn cùng ẹ gì sự tình là một cái rất tồi tệ sự tình, có điều cùng ẹ gì nghĩ tới không giống, ẹ ạ gệ mì dây tổ cũng không cho là này không đúng lúc, thậm chí là tuyệt không thể tả. Phải biết trước hắn làm có thể đều là chính diện đồ vật, chỉ làm cho mạ gì nạ mang đến đây chính là 3333 thật là lợi hại muốn nghe 33 lời nói như vậy chính diện ý nghĩ. Mà hắn lại sao được xuống tay với nàng đây, vì lẽ đó bị Na Nở Dê đánh vỡ cùng ẹ gì quan hệ, không cần nhiều lời. Na Nở Dê đã biết rồi y hắn đối với nàng ôm ấp tờ dình. Chỉ cần điểm này đã đủ rồi. Nhưng Na Nở Dê tính cách nhu nhược, hơn nữa nổ mạ xả tổ bạn học mân mê. Na Nở Dê lựa chọn giao bạn trai để phụ thân hết hy vọng sau đó trở về đường ngay thủ đoạn. Đây là xúc động lòng người thật con gái tối thiện ý cu Nở Dê tối mịt mờ biểu lộ. Chỉ nếu là có một điểm lương chi như vậy sẽ liền như vậy đình chỉ. Chỉ là một người quỷ phụ, với bắt đầu mục tiêu chính là Na Nở Dê người, hệ ạ gệ mì dây tổ tại sao có thể ngừng A đang bị đóng cửa lại thể dục thiết bị trong phòng, hệ gì ăn mặc màu trắng quần áo thể thao cộng thêm màu đỏ sẫm quần sóc nhỏ bị đẩy đến màu xanh lục dùng để ngồi ngưỡng ngọa lên ngồi trên đệm. Na Nở Dê một cái tay chống cái đệm, cái mông địa, phát sinh hoảng loạn tiếng kêu. Cà cờ loa y chơ chút. Mang ta đến nơi như thế này đến. Na Nở Dê nhìn đã trải qua xác nhận John Nở Dê như tướng môn cho khóa trái ạ gệ mì dây tổ đi tới nói, muốn lên khóa đi. Rõ ràng ngày hôm qua còn lộ ra vẻ mặt đáng yêu, buổi chiều cu Nở Dê không nghĩ đến đi học tới. Hệ ạ gệ mì dây tổ lỏng ra chính mình cả vạn, vì lẽ đó hắn không quá thích mặc lễ phục chính là như vậy, ở cởi áo trước đều cần thêm vào thoát tiết ấu, nhưng như thế rõ ràng động tác. Ẹ gì lập tức liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Lại là đóng cửa lại là thoát cả vạt. Kỳ thực chính là muốn cởi áo đi. Đừng đùa, nơi như thế này ẹ gì biến thành hai tay đặt tại trên đệm, sau đó thân thể lui về phía sau lùi. Nếu như bị phát hiện chỉ là sau lưng của nàng chỉ có nhảy an mã dùng bản, vốn là không thể lui được nữa. Na Nở Dê gặp sợ a sợ bị người phát hiện. Nhưng liền không từ chối cùng hắn làm chuyện thú vị sao ẹ gì tư duy đã chuyển biến như vậy đáng yêu chỉ là đối với ẹ gì lo lắng. Ẹ ạ gệ mì dây tổ không có chút nào quan tâm, nếu nơi này là bên trong phiên thế giới, như vậy tự nhiên đều muốn hướng về ba tháp nội dung vợ kịch đi. Chỉ cần chính là ba tháp, thế giới bản thân liền không chỉ có sẽ không ngăn cản, thậm chí là gặp quái dày cái khác muốn quái dày nhân vật chính ba tháp người. Lại như là vừa hắn đem ẹ gì mang vào chuẩn bị khóa cửa thời điểm, một cái ăn mặc màu đỏ quần áo thể thao giáo viên thể dục liền mang theo học sinh hướng về nơi này đi tới, tựa hồ là muốn lấy cái gì thiết bị, nhưng không biết làm sao, liền bị người gọi đi rồi, sau đó sẽ không có hướng về nơi này đi tới. Vì lẽ đó, có nhu cầu gì lo lắng đây nhưng đối với ẹ gì, ẹ ạ gệ mì dây tổ có thể sẽ không như thế nói, hắn cố ý làm ra người xấu vẻ mặt. Vậy thì thế nào bị phát hiện thì thế nào ở đây chỉ là một giới giảng sư mà thôi, chỉ là thiếu một cái làm công địa phương. Hơn nữa ta bản chức là bác sĩ, hoàn toàn có thể lại đi vào trong bệnh viện đi công tác. Hắn đã đến gần rồi không cách nào lui nữa bộ ẹ gì trước mặt, tay phải nâng cằm của nàng, vẫn là nói, ngươi muốn cứ gọi ra để mọi người đều tiến vào đến xem thử. Ẹ gì ngươi dởm lù ản dáng vẻ ạ gệ mì dây tổ vừa nói, ở Na Nở Dê thời điểm do dự hôn Na Nở Dê. Trong túi tiền của hắn có kích dục dược, hoàn toàn có thể lại đối với ẹ gì sử dụng một lần, nhưng ẹ gì như thế trên đạo hoàn toàn chính là không cần dùng thuốc mà. Lại như là hiện tại, đang bị hắn hôn thời điểm từ chối như vậy một giây đồng hồ, tiện đà liền tùy ý hắn cướp đoạt. Bề ngoài nhìn như ngạo kiểu kiêu ngạo, kỳ thực nội bộ nhưng lại yếu đuối không thể tin được. Chỉ là ạ gệ mì dây tổ vẫn là đưa nàng quần áo thể thao cởi ra, sau đó cột hai tay của nàng. Ẹ gì Na Nở Dê còn thích hợp tiếp thu mà không phải chủ động. Chí ít hiện tại Na Nở Dê dây thần kinh xấu hổ còn không đến nước này. Ít nhất phải đợi ân, 30 phút. Sau 30 phút, Ẹ ạ gệ mì dây tổ cong lấy nằm nhoài trên lưng của hắn Ẹ gì trở lại phòng làm việc của mình. Trên đường có gặp phải những người khác, nhưng hắn cùng bọn họ không quen. Còn nữa nói, hắn là ạ kỳ rủ kỳ cổ rổ, mà Ẹ gì là ạ kỳ sủ kỳ Ẹ gì. Người quen biết sẽ biết bọn họ là phụ nữ, vì lẽ đó con lấy ẹ gì dù sao cũng chẳng có ai đặc biệt quan tâm. ẹ gì ở làm xong sau khi liền dùm Ben buồn ngủ, ngược lại buổi sáng cuối cùng một tiết học QNZ đến muộn, vì lẽ đó đơn giản không đi, chờ đợi buổi trưa, muốn giấc ngủ trưa một hồi, ẹ ạ ghệ mì giải tổ không có từ chối na NZ điều thỉnh cầu này. Hô! Bởi vì trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi gian phòng, đem ẹ gì thả xuống, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Vốn là nằm nhoài trên người hắn ẹ gì nhưng là một hồi ngồi dậy đến, nhưng khắc chế chính mình phát ra âm thanh, rón rén địa rời hắn chân, sau đó xuống giường, vẫn như cũ là rón rén địa dùng tay ở trên người hắn túi lao tìm. Sau đó bắt được bình màu tím. Đệ nhất bình. Có thể nghe được na nở dê nhỏ giọng nói thầm. Sau đó đi tới ngăn kéo nơi đó, đệ nhị bình vẫn là nhỏ giọng nói thầm. Sau khi liền nghe đến na nở dê mở cửa đi ra ngoài âm thanh. Tự nhiên, đem hai bình kích dục dược QNZ mang tới. Hừ, tỷ tỷ, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đây là NaNZ cuối cùng lưu ở trong phòng thí nghiệm thấp ngâm. Nhưng ở NaNZ lấy đi dược đi ra ngoài thời điểm, vốn nên QNZ ngủ ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời nằm nghiêng, nhìn kỹ ngoài cửa sổ ẹ gì kiệu nước rời đi bóng lưng. Đêm nay mạ gì nạ kế hoạch. Ẹ gì QNZ không được cản trở cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 49, cứng rắn. 28. Trong trường học rất nhiều người đều biết ạ kỳ sủ kỳ tỷ muội, tỷ tỷ điềm đạm nho nhã đẹp đẽ thành tích lại ưu tú, mà muội muội đáng yêu. Hoặc bắt còn chuẩn bị tham gia sắp đến học viên TKH biểu diễn. Các nàng là hai tỷ muội, đồng thời cảm tình cực kỳ tốt. Ở cậu ổ cổ bởi vì công tác phương diện nguyên nhân mà bận rộn thời điểm, thường thường là do hiểu chuyện mạ gì nạ tới chăm sóc ẹ gì, cho nên nàng so với tôn kính cõi ổ cổ. Đối với tỷ tỷ mạ gì nạ cu nở dê là phi thường tôn kính, không thể thiếu tỷ tỷ, không thể thay thế tỷ tỷ. Tự nhiên, ở biết ạ ghệ mì dê tổ mục tiêu kế tiếp chính là mạ di nạ thời điểm, ẹ gì cu nở dê là lén lút giúp tỷ tỷ của chính mình. Nói thí dụ như, đem hắn kích dục dược cho chồng đi, sau đó làm cho hắn không có cách nào đối phó mạ di nạ. Ẹ gì còn đúng là quá trẻ tuổi. Đều biết nơi này là nghiên cứu của hắn phòng thí nghiệm, như vậy kích dục thuốc đương nhiên là muốn bao nhiêu liền có thể bố trí ra bao nhiêu đến. Ạ kỳ sủ kỳ A quen thuộc sao, trường học sinh hoạt tân. Quen thuộc là tốt rồi, nếu như có cái gì nhu cầu có thể đề, dù sao chúng ta là đồng minh đúng rồi, thuốc nghiên cứu thế nào rồi bởi vì thí nghiệm mà không thể bột lên đúng là quá sầu người 293 trong lúc ạ ghệ mì dạy tổ nhận được xả cả mổ tổ dạy Uzi điện thoại, đối phương như thế giả như vậy tỉnh táo, nếu như không phải biết đối phương chân thực ý đồ, người bình thường vẫn đúng là dễ dàng bị hắn cho lừa dối. Cố ý cướp đi hắn y dì sư công tác, đồng thời còn đem mục tiêu đánh vào nạ dù mì trên người, ngay lập tức còn hy vọng hắn đi vì hắn nghiên cứu thuốc. Trên thế giới thật sự có chuyện tiện nghi như vậy chi cho nên đối phương cho hắn cúp điện thoại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không cảm thấy đây là ở lấy lòng, trái lại là ở ổn định hắn. Càng là áp sát thứ hai muốn đi sẻn dù lì ẹn bệnh viện thời gian, xả cả mổ tổ giải ủ gì càng đối với ạ ghệ mì giải tổ thân mật, bởi vì càng như vậy khổ chủ mới càng sẽ không hoài nghi. Không chỉ là hắn, làm nhì tật xếp đủ xét nam chủ xạ cả mổ tổ giới ủ gì cu nở dê là rất tâm cơ một người. Khi dây xạ cả tiền bối, ngươi cũng chớ gấp, rất nhanh sẽ cùng ngươi cẩn thận gặp mặt. Si cười một tiếng, hệ ạ ghệ mi dây tổ bắt đầu rồi soạn bài. Lúc xế chiều hắn có một tiết học, tuy rằng tâm không ở trên lớp nơi này, nhưng ít ra vì ẻ gì, hắn vẫn phải là soạn bài một hồi giáo sư. A nơi này là thi âm. Nơi này là thí âm sau khi tan học ẹ gì tham gia na nở dê gia nhập xã đoàn gơ sở học, cả giờ xã ngoại điện ảnh xã chuyên môn bắt dư điện ảnh không giống, mà là ở biểu hiện chính mình, mà ẹ gì bởi vì tướng mạo đáng yêu và thanh âm vui tươi, nhưng là phụ trách hát này một trách nhiệm, đã ở tập muốn ở học viên tế sướng ca. Ẹ gì xem ra không có cái gì tinh thần á xạ nạ dơ mới mua đầu giờ vờ một bên vô đứng ở trên bình đài cầm mịp rổ phổn nhưng không hát ca ẹ gì vừa nói. Na nở dê không phải xã đoàn người, nhưng cùng ẹ gì quan hệ rất tốt tờ, thường thường chạy tới tham gia ẹ gì xã đoàn hoạt động chuyện này đã bị những bạn học khác không nhìn. Mà xã nạ sở dĩ là cầm tân đầu giờ vờ, hay là bởi vì trước cái kia bị ẹ gì kể cả giam ét giờ thẻ toàn bộ đều bị lấy đi. May là thúc thúc đại đại cho nàng một lần nữa mua một cái. Xa nạ gia đình rất phổ thông, phụ thân là kiện mỹ huấn luyện viên, mà mẫu thân là gia đình bình thường bà chủ, không có quá nhiều không giống địa phương. Nhưng chính là như vậy theo khuôn phép cũ nhất thành bất biến sinh hoạt mới sẽ làm na nở dê sinh ra như là như bây giờ dâm loạn thể chất. Bởi vì phổ thông cho nên muốn không dô nở dê bình thường nở dê, bởi vì theo khuôn phép cũ cho nên mới muốn tư tưởng tan vỡ. Hừ. E gì chỉ là nhẹ nhàng hừ một hồi. Nhưng không có nói tiếp. Na nở dê cả giờ xã ngoại còn ở chiến tranh lạnh kỳ. A ta đã hiểu. Nhưng mà xã nạ nhưng không có chút nào lưu ý. Một bên ấn lại video nút bấm vừa nói, là không phải là bởi vì ngày hôm qua ẹ gì tê tê trở về, vì lẽ đó ẹ gì mới gặp trơn nên như vậy không cao hứng cùng không hứng thú đây. A ha, người đang nói cái gì? Ẹ gì vốn là quyết định không thèm đếm xỉa đến xa nạ, nhưng đối phương nhắc lên chuyện này nhưng không có cách nào lại bỏ mặc. Lam đậm con ngươi nỗ lực hiện ra ghét bỏ vẻ mặt, tê tê trở về ta có cái gì tốt không cao hứng, vẫn là nói, xa nạ ngươi muốn nói. Ta nghĩ chiếm lấy cái kia cầm thú, kẻ cặn bã, bại hoại, biến thái phụ thân sao cho nên nói ẹ gì rất thông minh. A xa nạ vừa không có nói như vậy, kỳ thực ẹ gì, tình yêu thích thúc thúc đại nhân đi. Làm sao có khả năng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể ẹ gì ngôn từ cự tuyệt nói, vốn là trong lòng còn có chút không yên cảm giác trong nháy mắt biến mất rồi. Xế chiều hôm nay lớp thứ 2 lớp số học xong, ẹ ạ gệ mì dây tổ liền tuyên bố tan học. Na nở dê bởi vì phải tham gia xã đoàn hoạt động vì lẽ đó không thể trở về nhà, nhưng hắn không giống, ẻ gì rõ ràng là từ cửa sổ nơi đó nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ đi thẳng về. Như thế sớm trở về làm gì? Ẻ gì như thế thông minh trực tiếp liền hoài nghi nổi lên này ạ ghệ mì dễ tổ có phải làm gì không thể cho ai biết sự tình. Cho nên mới phải đứng ở trên bình đài cu nở dê tập trung không được tâm thần. Nhưng nghe xạ nạ vừa nói như thế, Na nở dê liền yên tâm, ngược lại, na nở dê đã đem dược đều ẩn đi, tỉ tỉ như vậy liền an toàn đi. Được rồi, xa nạ không muốn ngăn trở ta, muốn hát. Ẹ gì khôi phục tinh lực. Nhưng ẹ gì không biết. Na nở dê biết ạ gệ mì dê tổ đã trước tiên trở về nhà, nhưng nàng không biết ở trở về trước. Hắn lần thứ 2 dở lại cho cũ dùng nổ mạ xạ tổ danh nghĩa cho mạ gì nạ phát biểu kiện, làm cho nàng đi về trước. Làm tốt buổi tối lấy đi bệnh viện thăm bệnh dành nghĩa đến để ạ gệ mì dây tổ cái này phụ thân tỉnh táo địa ý thức được hắn là phụ thân, mà mạ gì nạ là con gái thân phận như vậy. Bất kể là phát hiện muội muội cùng phụ thân đại nhân loạn ít vẫn là xem ra như vậy chính kinh phụ thân lại cu nở dê muốn đối với nàng làm 20 cùng không không sự tình. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể cùng người khác nói, hoặc là nói đúng với đơn thuần mạ gì nạ tới nói vốn là không có cách nào tiếp thu. Na nở dê là nghe lớp các nữ sinh nói như là các nàng như vậy tuổi người phần lớn đều có bạn trai, mà như là mạ gì nạ như vậy sơ hôn sơ mỏ lần đầu đều còn ở cô gái thực sự là quá hiếm thấy. Vì lẽ đó tính sự chuyện như vậy na nở dê cù nở dê không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng lời của phụ thân như vậy liền quá phận quá đáng đi, lại đối với ẹ gì như vậy. May mà na nở dê còn có mạ xạ tổ bạn học, dù cho là muốn kết thúc đi giao du. Nhưng mà xạ tổ quân có thể hiểu được na nở dê đồng thời cho nàng nghĩ kế đúng là quá tốt rồi. Cho nên nàng hoàn toàn tán thành mạ xạ tổ bạn học nói cô ý muốn ở phụ thân đại nhân trước mặt làm ra đi thăm viếng bạn trai chuyện như vậy. Nhắc nhở phụ thân đại nhân, na nở dê cùng hắn không thể không tin. Vì lẽ đó, làm ạ ghệ mì dê tổ lúc về đến nhà liền phát hiện mạ di nạ đã đến. Màu trắng ủng đặt ở lối vào. Mà na nở dê người nhưng không ở nhà bếp cu nở dê không ở đại sảnh. Đúng là phòng tắm đóng cửa lên, mơ hồ có thể nghe được nho nhỏ tiếng nước. Lại đang tắm. Lần này thì có liếc nhìn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thoải mái ngồi ở trên ghế sofa chờ cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 50, thích na nở dê năm thứ. 38. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thừa nhận chính mình chính là tên xấu xa, bởi vì người bình thường là sẽ không ở nhà của chính mình bên trong phòng tắm bên trong còn ra vẻ lên máy thu hình. Ở xã nạ đầu giờ vừa bị ẹ gì cho tịch thu sau khi, hắn ở cho xã nạ một lần nữa mua một cái đồng thời cu nở dê tiện thể mua máy thu hình, sau đó lắp đặt ở phòng tắm bên trong. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này ở Mạ Di Nạ ở bên trong tắm rửa thời điểm liền có thể ngồi ở sofa nơi này nhìn lén không chỉ có là có thể nhìn thấy hình ảnh còn có thể nghe được Mạ Di Nạ lầm bầm lầu bầu âm thanh. Trong nhà phòng tắm có tiếp cận 20m, ở mới bắt đầu cùng cậu cổ kết hôn thời điểm tuyển có thể tình thú nhà, đây là một cái đặc sắc, chỉ là ở phòng tắm bên trong lắp đặt máy thu hình, so với ở trường học phòng thay đồ bên trong lắp đặt chất lượng phải kém rất nhiều. Bởi vì chỉ cần là giặt sạch tắm nước nóng sẽ có sương mù khí tràn ngập do đó có thể ảnh hưởng đến quay chụp chất lượng. Chỉ là Mạ Di Nạ nhưng tẩy rất tao nhã. Ở buồn tắm lớn ở ngoài còn thiết có vòi phun, cho nên nàng là trước tiên lựa chọn nho nhỏ tắm vòi sen sau đó sẽ tiến vào buồn tắm lớn bên trong. Quần áo cởi đặt ở cửa sổ bên trong, mà trên người nhưng còn cầm lấy một cái màu trắng thuần đông khăn mặt. Có điều na nở dê cu nở dê chuẩn bị kỹ càng tắm kỳ cần. Vì lẽ đó ở hơi hơi xối ướt sau khi liền đánh tới sữa tắm là màu trắng, xoa lên sẽ biến thành từng cái tán tỉnh, mà nếu như đo làm cho có thêm xem ra lại như là bị văng một thân như thế. Rõ ràng chỉ là tắm, nhưng thể như vậy sắc tỉnh, nhưng Mạ Di Nạ Âu phái quả nhiên là so với ẹ dĩ đại rất nhiều a lại như là cậu cổ như thế, không, có thế còn càng có tiềm lực. Hơn nữa da thịt của nàng so với ẹ dĩ còn muốn bạch. Cùng cậu cổ tiếp cận, quả nhiên là tối xem cậu cổ cái kia một cái. Chán ghét, lại so với bình thường tẩy còn phải chăm chỉ, rõ ràng không nghĩ xảy ra chuyện gì. Tóc của nàng đã tẩy qua, đồng thời dùng màu phấn hồng khăn mặt cho bao lên, nhưng ở một chút xoa ra từng cái tán tỉnh thời điểm, Mạ Di Nạ nhưng là đang lầm bầm lầu bầu. Lần này đi bệnh viện bên trong thăm viếng Mạ Xạ Tổ bạn học, bảo là muốn cố ý biểu hiện cho phụ thân đại nhân xem. Để hắn chính thức na nở dê là con gái của hắn do đó khôi phục bình thường phụ nữ quan hệ như vậy, vì lẽ đó đây chỉ là một cớ, có thể không nhìn tới Mạ Xạ Tổ bạn học. Chỉ là, Mạ Di Nạ vẫn cảm thấy muốn đi nhìn một chút Mạ Xạ Tổ bạn học, na nở dê cùng Mạ Xạ Tổ quân bạn học cùng lớp 3 năm, Mạ Xạ Tổ quân vẫn là lớp học tiểu đội trưởng, thâm đại gia tin cậy, thành tích học tập cu nở dê được, vẫn luôn ở na nở dê thứ tự bên trên, hơn nữa tướng Mạo Thanh Tú. Nhưng vẫn không có tiếp thu cái nào một người nữ sinh, có thể nói là cái rất tuyệt người. Bị hắn thông báo Mạ Di Nạ tuy nói là lấy làm kinh hãi, nhưng Mạ Xạ Tổ quân chính là các nữ sinh trong mỹ hệ NG ưu tú nam sinh đi, hơn nữa những bạn học khác đều có bạn trai, liền Mạ Di Nạ một người đi đội, hơn nữa đối với Mạ Xạ Tổ quân QNG không có ác cảm, vì lẽ đó Mạ Di Nạ QNG sẽ đồng ý hắn thông báo. Nhưng bởi vì cha đại nhân ngăn cản vì lẽ đó một phương diện biệt ly, nhưng chính là như vậy Mạ Xạ Tổ quân, nhưng bởi vì cha đại nhân mà bị thương, nhưng không chỉ có là bất kể hiểm khích lúc trước, đồng thời vẫn như thế vì nàng suy nghĩ, cho nàng ra nhiều như vậy chủ ý, hy vọng Na Nở Dê có thể khôi phục lại người bình thường sinh hoạt, xung đầy người cách mị lực. Na Nở Dê ở phát hiện ẹ gì cùng phụ thân đại nhân không chỉ sau khi vẫn rất xoắn xuýt, chính là ở vào thời điểm này Mạ Xạ Tổ quân bưu kiện cho. Nàng mang đến sức mạnh, đồng thời tìm tơ y phương hướng, như vậy Mạ Xạ Tổ quân Mạ Di Nạ đúng là trong lòng thật sự muốn giao du. Bốn cầu hoa tươi năm sáu hy vọng phụ thân đại nhân khôi phục bình thường đi dù sao tê tê là như vậy yêu thích hắn làm con gái. Tuy nói cậu cố bởi vì công tác duyên cơ không thường thường ở nhà, nhưng Mạ Di Nạ vẫn luôn hiểu, làm trưởng nữ. Na Nở Dê cũng biết tê tê mang theo phụ thân đại nhân khi về nhà mừng rỡ, cho nên nàng mới gặp đối với ẹ gì vẫn đối với ạ ghệ mì dạy tổ không thích mà hơn nư a ngăn cản. Vì lẽ đó, hy vọng như vậy phụ thân trơn nên bình thường đi. Chỉ là, vì sao lại biến thành bộ dáng này đây thông qua điện thoại di động ạ ghệ mì dạy tổ là có thể nhìn thấy Mạ Di Nạ để trần thân thể, kiên trì sắp thành thủ câu tê mà hai tay ngón tay giao nhau khẩn cầu vẻ mặt. Dù cho Na Nở Dê không nói lời nào, Cu Nở Dê có thể cảm giác được, Na Nở Dê chân thành. Na Nở Dê là thật sự hy vọng hắn có thể biến thành người bình thường. Đúng là cảm động con gái, nếu như là người bình thường, như vậy chỉ là làm bình thường phụ thân tới nói, như vậy hắn hiện tại hẳn là thích Na Nở Dê 5 lần đi. Nhưng bởi vì hắn là hắn, vì lẽ đó hiện tại thích Na Nở Dê chính là 100 lần. Ta yêu thích ngươi Mạ Di Nạ, thật sự cồn vợ ơ. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancom.member7118. Chương 51, chân tướng. Tiến lên. 48. Mạ Dĩ Nạ là làm chuẩn bị đi bệnh viện thăm viếng Mạ Xạ Tổ bạn học. Na Nở Dê không chỉ có là tắm rửa sạch sẽ, càng la đổi màu trắng áo đầm. Đây là Na Nở Dê rất yêu thích màu trắng nhạt nhưng mơ hồ mang theo cổ Hy Lạp tự do phong cách váy, mà hai tay cổ tay cu Nở Dê quấn lấy thời đại kia các nữ hài tử yêu thích quấn lấy vòng tay. Liền ngay cả trên cổ đều mang theo cổ ở Na Nở Dê 15 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho Na Nở Dê dây xích. Mạ Dĩ Nạ đúng là trải qua tỉ mỉ đánh một, hai linh phẫn sau đó mới muốn ra ngoài đây. Mà giày cu Nở Dê thay đổi, không phải ủng mà là bạc giày cao gót màu trắng, lại như là thuộc nữ đại tiểu thư như thế. Như vậy Mạ Dĩ Nạ đúng là rất đẹp. Không người xuống, thân thể nghiêng về phía trượt cờ hướng phía dưới. Sau đó hiển lộ ra hoàn mỹ mông hình đến. Như vậy Mạ Dĩ Nạ đúng là rất đẹp. Không chỉ có là đẹp đẽ mông hình càng là còn mặc vào màu xám đen liền quần tất, lại thanh thuần lại mang theo một điểm sắc tỉnh. Mạ Dĩ Nạ đúng là lớn rồi a, khả năng là tắm xong duyên cớ, gò má của nàng mang theo một điểm tự nhiên ngất sắc, cu nở dê mang theo một chút đại nhân thành thủ. Phụ thân đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Thấy ạ ghệ mì dây tổ từ sofa cái kia vừa đi tới. Đang chuẩn bị ra ngoài Mạ Dĩ Nạ nghiêng mặt sang bên giáp đến nhìn hắn nói rằng, cái này cũng là Na Nở Dê cùng ẹ gì không giống địa phương, Na Nở Dê đều là như vậy tôn kính người, dù cho là động tác có chút không tiện cũng đều là nhìn đối phương mới nói. Đây là tôn trọng, Na Nở Dê giáo dưỡng rất tô tờ chỉ là này đi ra ngoài là làm cái gì đến xem bạn trai sao còn cố ý trang phục quá. Liền không thể không đi sao cậu cổ không ở nhà, mà ẹ gì cu Nở Dê vẫn chưa về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở phía sau nàng nói rằng, hiện ra một cái cũng bị con gái vứt bỏ nét mặt của phụ thân cùng ngữ khí. Kỳ thực nghiêm trọng cổ tính ra cũng chính là bị vứt bỏ. Nhưng mà Mạ Dĩ Nạ đã mặc giày, đứng lên, cái kia đã nói xong rồi đến xem Mạ Xạ Tổ Quân. Kỳ thực Mạ Dĩ Nạ ở đề cập Mạ Xạ Tổ Quân thời điểm ngữ khí có chút lạ quái, bởi vì Mạ Xạ Tổ Quân đã nói hắn thương là bị phụ thân đại nhân đánh, nếu là như vậy. Như vậy Na Nở Dê thì càng nên đi thăm viếng hắn. Như vậy ạ ghệ mỉ dê tổ cho nàng đưa ra kiến nghị, liền nói đột nhiên có chuyện gấp gáp như vậy thế nào đây lại không phải vội vã này một ngày nhất định phải đi nhìn hắn. Nhưng mà Mạ Dĩ Nạ nhưng là đã xoay người, tay đặt ở giày nặng màu nâu cửa sắt cầm trên tay, ngày hôm nay để một mình người thật không tiện thế nhưng liền như vậy kỳ thực đây chính là khéo léo từ chối. Nếu như Na Nở Dê thật sự có bạn trai, mà phụ thân đại nhân bình thường biểu hiện cũng có thể là bộ dáng này đi. Thế à, nhưng mà từ Mạ Dĩ Nạ phía sau nhưng truyền đến chưa từng có nghe qua phụ thân đại nhân ngữ điệu, liền như vậy muốn đi thấy bạn trai, sau đó đưa lên phá thân sao. Cái kia ẻ vốn là nghe được ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, Mạ Dĩ Nạ còn cảm thấy phụ thân có thể sẽ nói chút không êm tai, nhưng nộ nhưng mà vừa nghe, nhưng là không khỏi xoay người lại. Na Nở Dê hoài nghi mình nghe lầm. Phá thân cái gì? Bởi vì là cao trung năm thứ ba sinh duyên cớ, cho nên nàng lớp học các nữ sinh rất nhiều người cũng đã cùng nam sinh giao du, thậm chí là rất nhiều người cũng đã có sơ trải nghiệm ân, phần lớn đều là dân phong như vậy thuần phát, mà như là Mạ Dĩ Nạ đơn thuần như thế cùng bảo thủ đã rất hiếm thấy, cho nên nói, Na Nở Dê mới sẽ ở các bạn học cổ động dưới đáp ứng rồi cùng Mạ Xạ Tổ bạn học giao du. Nhưng liền nói như vậy phá thân cái gì, Na Nở Dê có thể vẫn không có muốn phương diện này sự tình. Chỉ là đi thăm viếng một hồi Mạ Xạ Tổ bạn học, vì lẽ đó phụ thân đại nhân nói như vậy, thực sự là quá phận quá đáng phá thân cái gì Na Nở Dê hoài nghi mình nghe lầm coi như là phụ thân đại nhân nói ra nếu như vậy, ta cu Nở Dê là gặp chán ghét. Thật không liền như thế muốn bị ở chèn kim cha sao. Hệ ạ ghệ mì dây tô lặp lại một lần, làm cho Mạ Dĩ Nạ không có cách nào hoài nghi mình là nghe lầm, không có cách nào lại cho ạ ghệ mì dây tổ kiếm cớ là hắn nói sai. Mà là hắn nói chính là chuyện như thế đi. Phụ thân đại nhân như ngươi vậy thực sự là quá làm người chán ghét. Mạ Dĩ Nạ không phải là loại kia rất có thể mắng người người, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra khỏi miệng. Mà ạ ghệ mì dây tổ đã không muốn cùng Na Nở Dê lý luận, không chỉ có là không muốn lý luận, còn lấy ra hồng nhạt kích dục bình thuốc hướng về Na Nở Dê nhẹ nhàng phun một cái. Đối xử thái độ cứng rắn cô gái, không có cái gì là một bình kích dục dược giải quyết không được. Nếu như không được như vậy liền khiến cho dùng hai bình. Cái này là ở màu tím hơi nước sau khi, Mạ Dĩ Nạ thân thể lại như là mất đi sức khống chế như thế, theo môn đi xuống động, mà ạ ghệ mì dê tổ vào lúc này mới hướng về na nở dê tới gần. Cái này là ba ba mới nhất nghiên cứu, chuyên môn nhằm vào nữ giới kích dục dược. Đang tiến hành lâm sàng thí nghiệm, mà mạ gì nạ như thế ngoan ngoãn, nhất định sẽ giúp ta thuốc thí nghiệm đi. Hắn đã có thể nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Thuốc thí nghiệm cái gì năm? Bảy mạ gì nạ dù cho là không hiểu những này, nhưng cũng biết, kích dục dược cái gì, khẳng định là không thể bên trong A mới không muốn A nhưng rất đáng tiếc, này cũng không phải na nở dê muốn vẫn là không muốn liền có thể giải quyết sự tình. Na nở dê âm thanh im bặt đi, liền động tác đều không thể hoàn chỉnh làm được, bởi vì ạ ghệ mì dê tổ ở đây, cường hôn thứ hai con gái môi. Đêm thể trao đổi, chưa từng có cảm giác. Lừa người khác chứ gì? Mạ gì nạ con ngươi mở thật to. Na nở dê lại cùng phụ thân tiếp hôn. Nhưng đây là hiện thực. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 52, Trần Tướng. Bên trong, mạ gì nạ giống như ẹ gì, tương tự là bị thuốc kích dục làm cho thân thể tỏa nhiệt trơn nên khát vọng khát phái tiếp xúc, nhưng hai người tính cách nhưng khác hẳn không giống. Nhưng mà na nở dê nhưng cùng ẹ gì không giống nhau. Ẹ gì gặp phản kháng. Dù cho là thân thể không thể khơ y động nhưng ngôn ngữ của nàng chống lại cu nở dê sẽ không biến mất. Mà mạ gì nạ cu nở dê ở phản kháng. Đây là trải qua xạ nạ dưới sự giúp đỡ trải qua lần thứ hai điều phối mà có thể thay đổi hai đời kích dục dược. Không còn là làm cho các nàng không cách nào nhúc nhích, mà là có thể tiểu phạm vi phản kháng. Nhưng cuối cùng khí lực vẫn là nhỏ hơn bình thường trạng thái. Không cách nào phản kháng muốn đối với nàng 14 môn thi hung bạo nam nhân. Quả thực là cô gái khắc tinh. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê cuối cùng từ mạ gì nạ trong mì hệ nở dê nghe được mắng người thô lỗ. Ngươi cái này yêu quái, biến thái, kẻ cặn bã như vậy so với ẹ gì khả năng còn thấp hơn cấp một lời mắng người. Đúng là con ngoan à, so với những người tuyết phong bị vứt bỏ trẻ trâu, hố rác hung thủ như vậy lời mắng người nhưng là văn nhã không ít. Chỉ là na nở dê mắng là mắng, là không có hiệu quả. Nguyên bản, mạ dí nạ ăn mặc chính là màu trắng Hy Lạp phong cách váy cộng thêm màu đen liền quần tất, nhưng váy bị hắn vén đi tới, mà quần cũng bị hắn tởi. Bởi vì dược hiệu trải qua điều chỉnh duyên cớ, cho nên nàng là có thể thu được một chút sức mạnh đến tính chất tượng trưng phản kháng, nhưng mà chỉ là ở tiếp hôn thời điểm na nở dê thân thể liền phát sinh nhẹ nhàng rung động, vốn là không cách nào từ chối. Mạ dí nạ kỳ thực nắm giữ giống như ẹ gì thiên phú. Trời sinh bên trong phiên vai nữ chính thể chất. Chỉ là tiếp cái hôn liền có thể trơn nên phi thường mẫn cảm cùng với không cách nào phản kháng. Không muốn chỉ có cái này không được chán ghét na nở dê hai chân đã bị ạ ghệ mì dạy tổ cho nhấc lên, nhưng phản kháng nhưng là như vậy vô lực, chỉ có thể nhẹ nhàng động thân thể, hoàn toàn không cách nào phản kích bất luận người nào á tại sao chuyện như vậy không muốn nếu là như thế. Nếu là như thế trong lòng nàng là phản kháng, vì lẽ đó ngôn ngữ mới gặp mãnh liệt như vậy. Chỉ là đối với một kẻ cặn bã tôi nói, càng là phản kháng chỉ là đang gia tăng tình thú mà thôi. Nếu là như thế ạ ghệ mì dê tổ lặp lại na nở dê, nhưng nội tâm không tồn tại đồng tình, như vậy liền biến thành người trưởng thành rồi chúc mừng ngươi, mạ gì nạ, biến thành người trưởng thành rồi. Phụ thân ta rất cảm động a nếu như chân chính cảm động chân chính chính là một cái lời của phụ thân. Liền dừng lại á không thấy dòng máu nhiều như vậy, đến cùng là đau lòng một hồi á không muốn nhưng mà na nở dê chỉ là hô một tiếng, liền bất động rồi, còn đang bị phụ thân cho lệch cạch trạng thái bên trong chưa kịp phản ứng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có khỏe mạnh đồng tình na nở dê. Bắt đầu rồi hành động. Không muốn mãnh liệt xúc cảm, làm cho mạ gì nạ lần thứ hai phản kháng lên. Ta đã trở về. Nhưng mà ngay tại lúc này bị khóa trên môn lại bị người đẩy ra, mà người còn trên đất mạ gì nạ không khỏi ngẩng mặt lên giáp đến, màu cà phê con ngươi vừa vặn ánh ra em gái của chính mình dung nhan. Ẹ gì liền dường như tìm tơ y cứu tinh như thế, mạ gì nạ cố gắng hô hoàn chính mình duy nhất muội muội. Cứu ta lại như là ẹ gì cu nở dê ở lúc tuyệt vọng tìm kiếm xạ nạ trợ giúp như thế. Na nở dê mới không nên bị phụ thân lại cạch. Cú nở dê không muốn bị phụ thân ở chèn kim biến thành nữ nhân. Ánh mắt tụ tập ở hai người liên tiếp địa phương. Sau đó ẹ gì ánh mắt nhưng có chút kỳ quái, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, tiện đà như là có chút có vẻ tức giận, nhưng rất nhanh rồi lại biến thành lạnh nhạt. 293A này không trọn vẹn là không cứu sao. Na nở dê lấy khiến mạ gì nạ kinh ngạc bình tĩnh nói ra nói đến đây đến, liền nói tâm thần bất định, quả nhiên là phát sinh chuyện như vậy, không chỉ có là đối với ẹ gì, đối với Sana, hiện tại quả nhiên là đối với tỷ tỷ cu nở dê ra tay. Đối với ẹ gì còn có Sana chẳng lẽ nói. Mạ gì nạ còn đang khiếp sợ bên trong, nhưng ẹ gì nhưng là bỏ qua na nở dê thân thể, đồng thời còn đóng cửa lại. Tiếp theo lại tự mình tự đổi tho trắng đồ án dép, sau đó từ ạ ghệ mì giật tổ bên người đi qua, trực tiếp lên chất gỗ sàn nhà, quay lại na nở dê gian phòng. Na nở dê lại từ bỏ cứu tỉ tỉ của chính mình mà trở về phòng. Ẹ gì lựa chọn cu nở dê là để ạ ghệ mì giật tổ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền bị kinh hỉ gói lại. Nói như vậy, kỳ thực ẹ gì xem như là tiếp nhận rồi hắn đối với mạ di nạ như vậy đi. Mạ di nạ. Lần này là chân chính tứ cố vô thân. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 53, Trần Tướng. Dưới. Đối với mạ gì nạ tới nói, na nở dê từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cái kiện toàn con ngoan, hơn nữa làm tỉ tỉ tới nói, càng là rất chịu trách nhiệm. Là cái rất tuyệt người. Nhưng chính là người như vậy, một khi bị phản bội ân, đúng, na nở dê đầu tiên là bị sắp phải tin lại lên phụ thân phản bội, sau đó lại bị muội muội coi mà không cứu cũng coi như là bị phản bội, trở thành chân chính tứ cố vô thân người. Càng không cần phải nói còn bị phụ thân ở chèn kim biến thành nữ nhân. Đây là tuyệt đối phạm tội a phạm tội a vì sao lại biến thành bộ dáng này đây? Ẹ gì ạ ghệ mì giật tổ đã thả ra na nở dê. Mà mạ gì nạ nhưng là ở vội vã liền giày cũng không mặc liền đi gõ ẹ gì môn. Làm sao tỷ tỷ ẹ gì chính nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, nhìn thấy tỷ tỷ lúc tiến vào lại còn như thế dò hỏi một hồi. Đứng ở mạ gì nạ góc độ, như vậy gặp tại chỗ nổ tung. Không đúng sao, ẹ gì mạ gì nạ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nàng đều bị phụ thân ba tháp, mà ẹ gì lại còn nói ra cái gì làm sao tỷ tỷ, này không có chút nào đúng vậy. Tại sao ẹ gì có thể như thế bình tĩnh á ẹ gì na nở dê? Ẹ gì na nở dê bởi vì ẹ gì giống như người ai ạ ghệ mì giật tổ từ bên ngoài đi tới. Đem mạ gì nạ đẩy giữa mở cửa hoàn toàn đẩy ra, bởi có ổ cổ không ở nhà, vì lẽ đó hắn căn bản là không có gì lo sợ. Chân chính nên sợ sệt cũng có thể là hai người này đáng yêu con gái. Hoặc là nói ẹ gì ở trước ngươi trở thành ta đáng yêu con gái. Ê ạ ghệ mì dê tổ từ phía sau đem mạ gì nạ cho ôm lấy. Cái gì gọi là trở thành đáng yêu con gái tại sao lại tới lần thứ hai bị ôm lấy. Nam tính khí tức kéo tới, không thích hứng mạ gì nạ một con mắt không nhi nở được cờ khe nhắm. Tựa hồ là bị bỏ thuốc cảm giác lại lần nữa thức tỉnh. Trở thành hắn có thể tả yêu con gái. Như vậy con gái, tỉ tỉ liền điểm ấy cũng không biết sao không trách bị lửa gạt xoay quanh. Ẹ gì nhưng là đống nhiên che tợ lại na nở dê đặt lên giường bình thường cu nở dê rất yêu thích ôm ngủ bò sát ôm gối bay thẳng đến này ạ ghệ mì dệt tổ kể cả mạ gì nạ đập tới. Đánh hắn có thể, nhưng lại cu nở dê đánh mạ gì nạ không không không, kỳ thực chỉ là đánh hắn đi. Ẹ ạ ghệ mì dệt tổ giơ tay lên tiếp được ôm gối, đồng thời thả ra mạ gì nạ, kỳ thực đây chỉ là ẹ gì muốn hắn thả ra mạ gì nạ cử động mà thôi. Không có chút nào thẳng thắn. Nhưng trong tay nàng điện thoại di động, nhưng là để ạ ghệ mì giật tổ vội vã đưa tay hướng về trong túi tiền tìm kiếm, liên tục chảo hết rồi hai thứ, quả nhiên là không gặp. Lừa gạt xoay quanh là ta trước không tin ẹ gì vì lẽ đó mà gì nạ nhưng là nhớ lại đến chừng mấy ngày trước ẹ gì liền nói với nàng quá ạ ghệ mì giật tổ là cái có thể sẽ đối với con gái có ý đồ riêng cầm thú, nhưng mà gì nạ không có xác nhận ẹ gì xin lỗi. Nếu như tỷ tỷ sớm một chút tin tưởng ngươi sớm một chút tin tưởng ẹ gì, như vậy thì sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Mạ gì nạ rất hối hận. Quên đi ngược lại đều biến thành bộ dáng này. Hơn nữa nhưng mà ẹ gì nhưng là chính mình từ trên giường hạ xuống, ẹ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là phối hợp thả ra mạ gì nạ, để ẹ gì tiến lên. Ta nói xoay quanh là cái này không nghĩ tới ngươi còn thật sự cho rằng người kia là nổ mạ xà tổ. Ha bởi vì ạ ghệ mì dây tổ bước ra làm cho mạ gì nạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ẹ gì chợt nhấc lên mạ xả tổ bạn học, này làm cho mạ gì nạ đầu cũng phải lớn hơn. Tuy nói đã biệt ly, Vì lẽ đó dù cho là bị phụ thân xâm phạm như vậy QNZ phạm không được nói xin lỗi mạ xạ tổ bạn học. Chỉ là mạ xạ tổ bạn học ở Na NG thống khổ như vậy thời điểm trợ giúp Na NG mạ xạ tổ bạn học, không ngừng cho nàng nghĩ kê mạ xạ tổ bạn học Na NG vẫn không có vãn cứu cha của chính mình, đồng thời bị làm chuyện quá đáng nhất. Mạ gì nạ đã ép buộc muốn xem điện thoại di động màn hình. Đây là một cái Na NG chưa quen thuộc màu xanh lam điện thoại di động, còn mang theo nắp, cần hoạt nắp có khả năng sử dụng. Hẳn là các nam sinh yêu thích loại hình. Mạ gì nạ, thái độ có thể cứng rắn một ít, trực tiếp cùng phụ thân ngươi nói, chúng ta tiếp tục giao du. Mạ gì nạ, ta cảm thấy ngươi chỉ là cùng hắn nói rồi có chút không an toàn, nói thí dụ như buổi tối tới bệnh viện một chuyến thế nào đương nhiên, ta không phải muốn làm cái gì, chỉ là để ạ kịch sủ kỳ lao sư tỉnh táo biết được mạ gì nạ đã có bạn trai chuyện này. Mạ gì nạ bưu kiện cái kia một tờ trên từng hàng biểu hiện đi ra. Ta mạ gì nạ khí thế đã yếu đi vài phần, cái này tại sao mạ xạ tổ bạn học điện thoại di động lại ở chỗ này. Những tin tức này, không đều là mạ xạ tổ bạn học phân phát Na NG sao cùng Na NG đồng thời, đứng ở Na NG bên này, hy vọng đem phụ thân hướng về bình thường trên đường đẩy còn chưa hiểu ai nhưng mà ẹ gì tựa hồ là đau đầu xoa xoa cái chán. Này đều là cái này cầm thú phụ thân hành động A bưu kiện đều là hắn phát ta liền nói, hắn rõ ràng rất sớm đã đem mục tiêu xác định là ngươi, nhưng mà vẫn luôn không có hành động như thế nào, quả nhiên là trong bóng tối làm chuyện như vậy đúng là kẻ cặn bã thấu. Đúng, cố ý lấy đi mạ di nạ bạn trai điện thoại di động sau đó cố ý phát bưu kiện đến nhiều loạn mạ di nạ tâm tình, này không phải là rất cặn bã một loại hành vi sao hơn nữa từ bưu kiện nội dung đến xem, từng bước một. Rõ ràng chính là từng bước một dụ hoặc tỉ tỉ tiến vào hẳn cái chồng đi. Cái này quy cao người cặn bà ẹ gì hoàn toàn không phải là đối thủ. Một bên đưa điện thoại di động ném cho tỉ tỉ mạ gì nã được không triệu sau khi ẹ gì nhưng làm người ta bất ngờ kiệu nước đến này ạ ghệ mì giật tô bên này, cầm lấy áo sơ mi của hắn mà một chút rời xuống động, mãi đến tận ngồi xổm xuống, sau đó mang theo hồng nhạt tay nhỏ lưu loát mở ra thắt lưng của hắn. Thông thạo khẩu kỹ. Bảo vệ tỷ tỷ trong chiến dịch, là Na NG thua trận. Nếu thua trận, như vậy liền ngoan ngoãn làm một cái thua trận ẹ gì. Ẹ gì mới sẽ không đem cái này xú ở chèn kim tặng cho ngươi một bên ngậm lấy nam nhân ngậm lấy phụ thân ở chèn kim, một bên hướng về phía mạ gì nạ nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực, Na NG cu NG xong đời. Đừng nói cái gì cứu vớt mạ gì nạ, kỳ thực bản thân nàng đều cứu không được chính mình. Được rồi ngươi cu nở dê lại đây ạ ghệ mì dê tổ lập tức đem mạ gì nạ cho một lần nữa vén lên. Không muốn nhưng lại có thể tùy theo Na nở dê không muốn không được cổn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 54, ở ngoài túc. Từ đạo đức trên mạ gì nạ là từ chối ạ ghệ mì giải tổ. Dù cho là ẹ gì không từ chối, mạ gì nạ cu nở dê là từ chối cùng với hắn, từ chối tiếp xúc với hắn. Đem đai an toàn gô lên, ẹ ạ ghệ mì dê tổ chính mang theo Na nở dê đến bên ngoài đi, dọc theo đường đi buổi tối cảnh sắc không ngừng từ pha lê trước mặt xuyên thấu qua. Phụ thân, xin ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ta vẫn không có tha thứ ngươi. Xâm phạm con gái của chính mình cái gì? Còn có giả mạo mạ xạ tổ bạn học đến lừa dối con gái cái gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, mạ gì nạ một mặt không tình nguyện. Mạ gì nạ là đang tức giận, nếu như nàng xưng hô lời nói của hắn như vậy gặp thêm vào tôn xưng đại nhân phụ thân đại nhân như vậy, mà không phải liền chỉ cần một cái phụ thân. Chỉ là như vậy tức giận đúng là không có chút nào đáng sợ a tựa hồ là cảm thấy ạ ghệ mì giải tổ không có chút nào lưu ý, vì lẽ đó mạ gì nạ lại bổ sung, ta muốn báo cảnh sát. Sau đó còn phải nói cho mụ mụ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gặp làm chuyện như vậy. Không chỉ có là mạnh hơn hắn sau đó trời vừa sáng cu nở dê đem ẹ gì, còn có ẹ gì bạn học xạ nạ cu nở dê kéo xuống nước, người như vậy đúng là kém cỏi thấu. 920 đau đầu a ạ ghệ mì dây tổ rốt cục có phản ứng, chỉ là trên mặt không nhìn ra quá yếu nhiều vẻ mặt, bởi vì ngươi nhưng là phải làm ta thịt nô lệ a mạ gì nạ thực sự là đang nói đùa. Ở chính giữa phiên trong thế giới muốn đi tố giác hắn cái gì, chuyện như vậy không nói hắn ra không ra tay, dù cho là thế giới QNZ sẽ không cho phép NaNZ. Thịt nô lệ nhưng mà Mạ Di Nạ vẫn cảm thấy chính mình có phải là nghe lầm. Hừm, có thể tên gọi tắt là ZBQ. Đương nhiên QNZ có thể vì không bị hài hòa mà bị kêu là vũ khí nóng. Lừa gạt lừa người, chuyện như vậy. Mạ Di Nạ lông mày nết lên đến rồi, tức rồi, bộ dáng này cũng thật là đáng yêu. Này nhất định là đùa giỡn. NaNZ sau khi từ biệt đầu. Ngươi cảm thấy nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ thẳng tắp nhìn NaNZ, đối đầu NaNZ màu cà phê con ngươi, ta là đang nói đùa sao được rồi, xuống xe đi, đến nơi rồi. Địa phương là chỉ Mạ Di Nạ bị ạ ghệ mì dây tổ kéo xuống xe, ngẩng đầu vọng cửa hàng bảng hiệu nhìn lại. Đây là san sát một xếp ngay ngắn dựng nên hổ thẹn địa phương, dù cho là không có từng tiến vào, nhưng nàng cũng đã từng nghe nói nơi như thế này, là khách sạn 000, kỳ thực là nam nữ trẻ tuổi môn ra ngoài đùng đắt đùng địa phương là tình nhân quán trọ. A đây là muốn ở quán trọ bên trong xâm phạm NaNZ sao? Không không muốn thứ này, nếu như bị các bạn học nhìn thấy hoặc là nhận ra, NaNZ bản thân liền không muốn tới chỗ như thế. Dây thần kinh xấu hổ làm sao có khả năng gặp cho phép NaNZ đi ra mướn phòng A, nhưng mà như vậy phản kháng đối với ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có tác dụng quá lớn. Thật không nguyên lai Mạ Di Nạ không muốn tới chỗ như thế A, hắn đẩy một cái mang mũ, vừa vặn nghe được từ chết vừa đi quá mấy người trẻ tuổi âm thanh. Lại muốn cuộc thi, thực sự là chán ghét ta, hy vọng lão sư có thể nhường đi, có điều chuyện như vậy cũng chính là ngẫm lại xem đi, là Thánh Phong trường học học sinh. Cái này bẩn thỉu bên trong phiên thế giới, Mạ Di Nạ còn thật sự có xác suất gặp gỡ bạn học cùng lớp. Được rồi, như vậy đêm nay không đi vào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, Mạ Di Nạ nhưng là vẻ mặt biến phải cao hứng một chút, tờ chỉ cần có thể rời đi loại này khiến người ta dây thần kinh xấu hổ chật ních địa phương liền để NaNZ an tâm. Lại nghe được phụ thân nói tiếp, chúng ta đi dã ở ngoài đi. Không nghĩ tới Mạ Di Nạ yêu thích chính là kích thích. Kỳ thực cái gọi là dã ở ngoài chính là trong công viên rừng cây nhỏ, đang không có tiền mướn phòng cũng hoặc là muốn tìm dã tâm tình người ta thời điểm đi địa phương. Không cần bỏ ra tiền hơn nữa còn cảnh tối lửa tắt đèn. Không phải lớn mật là cái gì hơn nữa khoảng cách bên này quán trọ khoảng cách lại như vậy gần, hơi hơi phát sinh lớn một chút âm thanh liền có thể bị phát hiện. Nha Mạ Di Nạ phát sinh kinh ngạc thốt lên. Bởi vì cha cứng rắn đưa nàng kéo đến tới gần suối phun một cái cây dưới, cái này công viên Mạ Di Nạ khi còn bé thường xuyên đến, chỉ là nhưng không có trễ như thế, hơn nữa còn là cùng phụ thân đồng thời đến. Chỉ là phải làm gì a, Mạ Di Nạ phát sinh kinh ngạc thốt lên, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ lại làm cho nàng dư a lương thụ, mà hắn nhưng là ở thiểm cổ của nàng. Chờ chút. Nơi này nhưng là ở bên ngoài một bên A, không muốn Mạ Di Nạ hai tay lòng bàn tay chống đỡ ở ạ ghệ mì dây tổ ngực, hy vọng có thể đem hắn đẩy ra, đây là bên ngoài. Rõ ràng là Mạ Di Nạ không muốn đi quán trọ mà muốn ở bên ngoài vừa làm, này không đều là Mạ Di Nạ yêu cầu sao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa NaNZ nói rằng, vì lẽ đó hắn yêu thích loại này hắc ám thế giới, muốn làm thế nào cũng có thể. Mới không nghĩ làm. Mạ Di Nạ thân thể rất mẫn cảm, căn bản không thể chống lại ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng ở NaNZ muốn lại phản kháng thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ nhẹ nhàng dùng ngón tay kề sát ở môi nàng một bên. Nơi này mặc dù là ban đêm công viên, nhưng QNZ không có thể bảo đảm không có ai lại đây. Huống hồ, quán trọ chu vi tựa hồ là có Mạ Di Nạ bạn học, chẳng lẽ nói, ngươi muốn hét to sau đó để bọn họ lại đây sao? Ta đương nhiên là không đáng kể. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ đi bệnh viện công tác, trong trường học thân phận. Muốn hay là không muốn cũng có thể, thế nhưng Mạ Di Nạ ngươi là học sinh tốt đi vẫn là nói, ngươi muốn cho chuyện này QNZ nói cho cậu cô đây, NaNZ sẽ bị người ngoài thấy thế nào đây mà ẹ gì QNZ là, ngươi muốn cho NaNZ QNZ ở trong trường học không nhấc nổi đầu lên sao ạ ghệ mì dây tổ nói tự châu tâm, dù cho là thế giới như vậy bên trong. Mạ Di Nạ cũng không cách nào làm được như là hắn như vậy, NaNZ là người, NaNZ còn có sự kiêng dè. Hơn nữa còn có E gì, còn có TT. Đã từng, NaNZ còn có Mạ Xạ Tổ bạn học có thể an ủi đồng thời trợ giúp NaNZ, nhưng hiện tại đã rõ ràng, cái gọi là Mạ Xạ Tổ bạn học chính là phụ thân đại nhân giả trang, căn bản không có ai có thể cứu NaNZ. NaNZ chỉ có thể thỏa hiệp. Thỏa hiệp với cùng phụ thân duy trì quan hệ như vậy. Nếu như làm ra đến có phải là liền thật sự trở lại rừng cây nhỏ cái gì, dây thần kinh xấu hổ không cho phép Na Nở Dê lại tiếp tục chờ đợi. Ừm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, sau đó đang do dự bên trong, mạ gì nạ liền ngồi xổm xuống, hai con trắng miệng tay nhỏ mở ra váy nút buộc. Dùng tiểu tây tới làm. Chuyện như vậy. Chán ghét, tại sao Na Nở Dê gặp trơn nên như thế dâm đãng. Sau đó, mạ gì nạ biết mình cu nở dê xong đời. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 55, gia đình lữ hành ám kế hoạch. Tiến lên. Bởi vì ngày thứ 2 là cuối tuần nguyên nhân, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ cũng là mang theo ẹ gì cùng mạ gì nạ đi ra ngoài giả công tệ tư. Gia đình du lịch. Thân là một cái quỷ phụ, cu nở dê là cần muốn mọi việc đều muốn có. Ẹ gì cùng mạ gì nạ không chỉ có là không có báo cảnh sát hơn nữa cu nở dê không có nói cho còi ổ cổ. Đây chính là đáng giá ngợi khen, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, hắn liền nói rằng là quỷ phụ. Còn làm sao cái tình cha như núi tuy nói nơi này là bên trong phiên thế giới, ba tháp mới là chính đạo, nhưng không thể nghi ngờ, cũng cần khỏe mạnh gắn bó cùng các con gái quan hệ. Đi ra đồng thời du lịch cái gì, tuy nói có chút có lỗi với còi ổ cổ, nhưng hắn trở lại gặp bồi thường Na Nở Dê kỳ thực. Nói thật, là hắn tối hôm qua mang theo mạ di nạ đi ra ngoài dã hành sau đó bị ẹ gì phát hiện. Vì lẽ đó vì là pho nở dê ngư a na nở dê bạn thân tính khí nhưng là đem đệ na nở dê cù nở dê mang ra ngoài. Ôn tuyển lữ hành, hơn nữa còn là hôn dục, có thể xúc tiến thân tử trong lúc đó cảm tình lữ hành. Đương nhiên, nhân la mở chủ yếu chính là hống ẹ gì, vì lẽ đó mạ gì nạ ân, muốn chỉ xuất phát, hệ ạ ghệ mì dê tổ cô ý sắp xếp làm cho nàng ngày mai trở lại. Ngồi ở tàu điện bày ra màu đỏ thảm ghế bành trên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hồi tưởng lại sáng sớm còn ở nhà mạ gì nạ phản ứng. Thực sự là nắm ba bà không có cách nào. Ở ạ ghệ mì dây tổ nhắc lên muốn cùng ẹ gì cùng mạ gì nạ cùng đi ra đến lữ hành thời điểm. Ẹ gì chính náo lữ hành có thể thế nhưng Na Nở Dê tuyệt đối không muốn đơn độc cùng với ạ ghệ mì dây tổ. Mà đính gian phòng cu Nở Dê không muốn đồng nhất cái. Dưới tình huống như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là xin nhờ mạ gì nạ làm cho nàng trá xưng Na Nở Dê gặp đính mặt khác không giống gian phòng, đồng thời cũng sẽ đồng thời đến. Nhưng mà trên thực tế nhưng là tiếp nhận rồi ạ ghệ mì dây tổ hủy thác lấy bạn học đống nhiên tìm đến cớ tách ra một ngày đi. Nhưng bởi vì phiếu đã mua, vì lẽ đó không đến liền đáng tiếc. Ở tiết kiệm trên, ẹ gì vẫn là tán thành một ít. Chỉ có điều ở thừa dịp ẹ gì trước tiên mang tới túi sách mặc vào trắng đen xen kẽ đường nét ở cửa chờ thời điểm, ẹ ạ ghệ mì dây tô ở trộm đạo mạ gì nạ thời điểm, lại bị Na Nở Dê chủ động lót mũi chân, chủ động nhắm lại tròng mắt màu tím, chủ động đòi hôn. Biến người đoạt được chuyển động. Mạ gì nạ cũng biến thành đáng yêu. Có điều so với đáng yêu mạ gì nạ mà ẹ gì nhưng là bởi vì là đi lữ hành, cho nên nàng không có mặc vào đồng phục học sinh. Nhưng bó sát người ấn dù nổ như bình thường trắng đen lấm tấm không có tay quần áo bó phối hợp màu xám đen chỉ tới đại chân ngắn cao bòi, ở ngoài khoác màu phấn hồng tiểu áo khoác cùng với phối hợp đen đỏ đường nét trường miệt cùng ủng, nhưng là trước sau như một đáng yêu. Na Nở Dê chỉ có một cái rất nhỏ túi sách, bên trong chứa cái gương nhỏ cùng son môi, cùng với một hộp nhỏ bách kỳ, vì lẽ đó tại đây loại cần một cái nhiều giờ đường xe bên trong, là rất khó nhịn. Dù sao bách kỳ chỉ có 10 điều, mà này đã là Na Nở Dê một cái tay chống cằm sau đó quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe cảnh tượng mà cho hết thời gian còn lại một điều cuối cùng. Ẹ gì tựa hồ là còn đang tức giận, vì lẽ đó không sẽ chủ động cùng hắn tiếp lời. Hừ, một mặt sắc dạng, chán ghét xuất hiện khác biệt, Na Nở Dê chủ động tiếp lời. Nhưng cũng là ở quay đầu sau khi vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật nhằm chán. Tỷ tỷ cu nở dê nhân vì bạn học duyên cơ không thể tới, vì sao là như vậy đại thúc muốn cùng đáng yêu ẹ gì cùng đi ôn tuyển lữ hành a câu nói này liền nói có chút nói dối. Ẹ gì là đáng yêu, nhưng hắn cu nở dê không phải như vậy đại thúc. Là một người ta tâm bất lão còn thường xuyên làm học sinh cấp 3 nam sinh tới nói, kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ cũng bất lão, dù cho là không có hịt của nó theo ý ẩu vi rút cải tạo dù cho là không có mội mội không phá yêu hoa vĩnh viễn luân hồi năng lực gia trì. hắn chỉ cần có vị thần thời không hỏa gà sủ mạ dù nổ tồn tại, liền mãi mãi cũng sẽ không lao được chứ sở dĩ sẽ bị cho rằng là phụ thân cho rằng là lao sư này đều là hắn khí chẳng gây ra được chứ. Còn nữa nói, như là cậu cô hoặc là anh Lê Lê Mâu thân đại nhân loại này thành thục đại tỷ tỷ, cũng đều là bởi vì duyên cớ của hắn mà duy trì thanh xuân được chứ ẹ gì đứa nhỏ này làm sao có thể tùy ý tắt như vậy rõ ràng hoàng đây hơn nữa một mực còn đem bản thân nàng gọi là mỹ thiếu nữ. Đứa nhỏ này đúng là được ai chân truyền đây mặc dù là thật tình nhưng dây thần kinh xấu hổ a dây thần kinh xấu hổ thứ này cũng phải tồn tại một hồi dưới được chứ cái này cũng là không có cách nào đi. Mà gì nạ na nở dê cu nở dê là đột nhiên có thật tình, hơn nữa na nở dê cu nở dê nói rồi, ngày mai nhất định sẽ đuổi tơ y chúng ta. Khả năng là nhân vật chính vầng sáng nguyên nhân, trình lượng trên đoàn tàu đều không có những hành khách khác, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ ghệ mì dây tổ đối thoại cu nở dê không có chút nào gò bó, ngược lại là ẹ gì. Người đứa nhỏ này không có chút nào ngoan ẻ từ ngày hôm qua cùng mạ gì nạ đồng thời lúc trở lại ẹ gì chính là bộ dáng này, cho nên điêu ngoa cùng trào phúng, không có chút nào ngoan ngoãn. Bốn cầu hoa tươi năm mà đối với quỷ phụ tới nói, như thế nào để các con gái trở nên ngoan ngoãn đây, ngoại trừ đến côn ở ngoài tựa hồ là không có cái khác cần làm tuyển hạng chứ nếu như không được, như vậy liền đến hai lần. Mà lần này hắn cu nở dê chuẩn bị kích dục dược chỉ là khi theo thân hành mang theo tiểu ba lô đến bước lên tìm kiếm một hồi, tìm thấy đều là đồ ăn, hoàn toàn không có bình trang đồ vật. Ngươi đang tìm cái này sao nhưng mà ẹ gì nhưng là bỗng nhiên từ chính mình bọc nhỏ trong bao lấy ra một cái không chiếc lọ, vẫn không hấp thụ giáo hấn, ngươi cu nở dê cho ta tỉnh lại một hồi. Đều là đối với con gái bỏ thuốc cái gì, đúng là quá kém cỏi na nở dê đã đem dược cho trộm đi đồng thời còn cũng hết. Ê ạ ghệ mì dây tổ lúc này mới cảm thấy, tại sao mà gì nà ngay trước mặt ẹ gì nói nàng không thể đi thời điểm, ẹ gì lại không có quá to lớn phản đối, hóa ra là đã sớm chuẩn bị kỹ càng a, đã sớm đem hắn kích dục dược cho đổ đi a ẹ gì, cũng đã trưởng thành a trơn nên rào hoạt. Chịu thua, hắn có thể làm sao hắn cu nở dê rất tuyệt vọng a, lẽ nào mạnh hơn con gái của chính mình sao chuyện như vậy, hắn mới sẽ không làm. Làm bồi thường, đường cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục từ ba lô lấy ra vỏ sắt trang 5 màu đường, dường như cống phẩm như thế hiến cho ẹ gì. Này con tặng được. Ẹ gì tiện tay đem lọ không nhưng ở một bên, sau đó tiếp nhận hộp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mua đồ ăn vặt đều là mạ gì nạ đi mua, vì lẽ đó phần lớn đều là ẹ gì yêu thích, cái này đường cũng giống như vậy. Tại sao nhưng mà ở một cái hàm trụ một viên hồng nhạt cầu vồng đường thời điểm, ẹ gì thân thể nhưng là đột nhiên cương trực một hồi. Tiện đà dường như xuân thủy bình thường hai cái trắng non nà chân nhỏ không ngừng ma sát. Nóng quá vì sao lại cảm thấy nóng quá gừng, vẫn là lão cay. Hệ ạ ghệ mì dê tô một cái tay chống cằm bình tĩnh nhìn con gái của chính mình. Ai nói kích dục dược cũng chỉ có thể y e thể hóa mà không thể thể rắn hóa, có thể rắn hóa mà không thể cô gái yêu thích đường hóa cồn vợ ở. Ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 56, gia đình lữ hành ám kế hoạch. Bên trong, ẹ gì cần chỗ học tập còn có rất nhiều rất nhiều. Không muốn chán ghét từ phòng vệ sinh đi ra, ẹ ạ ghệ mì dây tổ quan sát một hồi, bốn phía thật không có người, sau đó mới hướng về phía bên trong còn đang nhẹ nhàng đánh động thân thể thiếu nữ tóc vàng nói bổ sung. Ế gì ngươi ở bên trong chờ một lúc sau đó sẽ đi ra. Kỳ thực liền để na nở dê hiện tại đi ra cu nở dê là không được, na nở dê căn bản là chạm không được, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Ế gì không có chút nào ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần trải qua một lần, liền có thể an ổn xuống chi ít nửa ngày. Đây là bị trên thiếu nữ rụt rè. Như là hiện tại, xuống xe, đi tới chỗ cần đến ôn tuyển quê hương, Ế gì liền đầu nhỏ khoảng trừng, trái phải nhìn. Na nở dê cửu cửu linh tuy nói rất tự yêu mình, cu nở dê rất tự kiêu, nhưng đối với loại này lữ hành kỳ thực cũng không có tới quá mấy lần. Sắp vào thu khí trời bầu không khí đem toàn bộ trấn nhỏ đều nhiễm phải lãng mạn bầu không khí, một đường đều là đẹp đẽ lá phong, đỏ sậm bí mật mang theo điểm ám hoàng sắc thái, có loại chân chính lữ hành cảm giác. Mà này một chuyến là lộ thiên ôn tuyền lữ hành, vì lẽ đó ẻ gì sự chú ý hiển nhiên không phải ở trên cây. Na nở dê đã cong lấy tiểu ba lô trước một bước đến thành trấn, nhìn thấy cái thứ nhất ôn tuyển. Liều lĩnh nhàn nhạt nhiệt khí, còn chân chính hấp dẫn ẹ gì chính là chìm ở chỉ địa ôn tuyển trứng. Hoắc kéo, này nhất định là ôn tuyển trứng, không biết bên trong có phải là trơn trượt, dính dính nhôm nhớp. Hai cái nửa người ôm hết rổ chứa bị thanh tẩy qua trứng, ôn tuyển trứng là một loại nước luộc trứng cách làm. Nhân ở ôn tuyển bên trong luộc thành mà được gọi tên đem vỏ trứng gõ mở lúc, gặp kinh ngạc phát hiện lòng trắng trứng vẫn là chất lỏng, có thể lòng đỏ trứng đã đọng lại, mùi vị rất đặc biệt. Đây là căn cứ lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đọng lại nhiệt độ không giống mà luộc. Loại này chính tông trứng được ôn tuyển đến mới có, vì lẽ đó ẹ gì mới có thể phát ra như vậy cảm khái, chỉ là hình dung trứng gà dùng chân tuần tuột cùng dính nhôm nhớp, làm sao nghe đều sắc tỉnh. Ẹ gì đã bất chi bất giác trơn nên hát nếu là ôn tuyển, như vậy liền phải cẩn thận, rất khả năng cũng sẽ có những nam nhân khác muốn phải biến đổi đến mức dính dính nhôm nhớp ạ ghệ mì dưới tổ đánh giá cũng không nhiều người đi đường nói rằng. A ngươi ở đùa gì thế nhưng mà tóc vàng hai con gái dùng một loại xem kẻ ngu si như thế ánh mắt đánh giá hắn, nói chẳng lẽ là mê sảng. Na nở dê vừa hình dung ôn tuyển chứng là nói có chút sắc tình, chỉ là ạ ghệ mì dưới tổ nói như vậy liền quá đáng. Làm cho thật giống là ẹ gì bất cứ lúc nào muốn cùng những nam nhân khác cu nở dê hát như thế. Xin lỗi kỳ thực câu nói này chỉ là đang thăm dò, dù sao cũng là bên trong phiên thế giới, lúc nào cũng có thể sẽ bị lục, càng không cần phải nói ạ ghệ mì dạy tổ còn phát hiện ở loại chủ giác này xuất hành địa phương, lại còn có nam tính nhân vật đi qua, này có thể không quá bình thường. Vì lẽ đó ẹ gì các nàng thái độ là rất là trọng yếu. Lại như là gìn gụ gì như thế, dù cho là bị hắn biến thành thịt nô lệ, chỉ cần tâm là của hắn, như vậy lại nam nhân ưu tú đều sẽ không để cho bọn họ tới gần. Mà ẹ gì trả lời để ạ ghệ mì giật tổ rất hài lòng, vì lẽ đó, làm ba ba một người vũ khí nóng đi. Chỉ là khả năng là bởi vì vừa thăm do duyên cớ, làm cho ẹ gì càng thêm không thích. Ở đi do mạ gì nạ đến dự định quán trọ trên đường. Ẹ gì an vị ở một khối trường một chu tờ nhàn nhạt rêu xanh trên tảng đá, sau đó bất động. Đến cùng có còn xa lắm không, không muốn đi, quá mệt mỏi. Na nở dê tuy rằng rất nhỏ, cu nở dê là trong trường học thần tượng cấp bậc nữ sinh, nhưng thể năng nhưng là chân thực kém cỏi. Cùng mạ di nạ không kém cạnh. Dựa theo mạ di nạ phát tới dự định tin tức, còn muốn đi tới một đoạn ngắn đúng, chính là chỗ đó ạ ghệ mì giật tổ tránh ra thân thể. Để ẹ gì nhìn thấy chéo phía bên trái ở một cái lá phong rừng cây thấp thoáng dưới viết có bí thang chữ quán trọ. Lại còn có một cái pha không ngờ đi rồi, hừ nhưng mà ẹ gì nhìn thấy nhưng là từ nơi này khoảng cách nơi đó khoảng cách, còn có 30 độ khoảng trường, trái phải góc chết đường. Kỳ thực cu nở dê không bao xa, chỉ là 2 phút đường lập tức liền đi tới. Đương nhiên, loại này lời nói tự đáy lòng ạ ghê mì dê tổ là sẽ không nói ra, hắn là rõ ràng. Ẹ gì đây là muốn làm nũng mà thôi, ẹ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không đi vạch trần na nở dê, sau đó đưa nàng cho ôm lấy đến mà hắn đã thấy, ở quán trọ cửa có một cái ăn mặc màu xanh nhạt tấn có lá sen đồ án dẫm đuốc gỗ đem màu cam tóc cho vén lên tuổi trẻ nữ giới đứng ở đó. Dung nhan xinh đẹp, còn mang theo một chút chưa chín kỹ, như là loại kia rất phụ trách nhưng vừa không có bao lớn chủ kiến nhu nhược nữ sinh. Hẳn là quán trọ ông chủ con gái loại hình thân phận. Không phải thường thường làm người phục vụ, vì lẽ đó không quá thích ứng. Có điều trường cũng thật là đẹp đẽ a đối với như vậy tuổi trẻ mà đẹp đẽ nữ giới, ngoại trừ làm ra một cái hảo ba ba hình tượng để tới gần, tựa hồ không có phương pháp của hắn không phải sao ngươi ngươi được, là đã hẹn trước khách mời sao hai tay của nàng mở ra mà giao hòa đặt ở bụng dưới vị trí, đồng thời cơ thể hơi hướng phía trước huynh, nói không quá am hiểu lời khách sáo. Mà ẹ gì đã bị hắn để xuống. Đang đứng ở cửa đánh giá bốn phía. Ta là đã hẹn trước quá ạ Kisuki. Nan nở dê là con gái của ta. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không chút nào khúc mắc giới thiệu ẹ gì. Mà ẹ gì nhưng là liếc hắn một cái, phảng phất đang nói cần đưa nàng quan hệ với hắn mà thôi giới thiệu cho ở ngoài không. 7 người sao hoan nên quang lâm, các ngươi hẹn trước chính là không số 12 gian phòng. Có chút luống cuống tay chân tìm đăng ký vợ. Chiêu đãi tiểu thư tinh tế ngón tay rốt cục dừng lại ở trong đó một cột trên, sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, mời đi theo ta. Một gian phòng ạ ghệ mì dê tổ cũng phối hợp phát sinh kinh ngạc, bởi vì ẹ gì lập tức chú ý lại đây, không phải hai gian sao vâng, chính là một gian, có điều có trong thành phố ôn tuyển, hơn nữa cu nở dê có cửa sổ sát đất, hướng sân, là rất tốt vị trí. Chiêu đãi tiểu thư sợ ẹ gì không thích mà giải thích. Chỉ là như thế giải thích là không có tác dụng, gian nhà lại khiến người ta thỏa mãn như vậy. QNZ là một gian, mang ý nghĩa ở mạ gì nạ đến trước, ẹ gì đều muốn cùng ạ ghệ mì dệt tổ sống chung một chỗ cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 57, gia đình lữ hành chi ám kế hoạch. Dưới, mạ gì nạ rất tinh mắt, một bên nghe ẹ gì tỉ tỉ thật đúng, rõ ràng ẹ gì đều như vậy yêu cầu muốn đính hai gian phòng, kết quả vẫn không có nghe ẹ gì hoáng giận. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ một bên đánh giá bốn phía. Tạ tạ mì mặt đất, ở trong tủ âm tường thả thành công bộ chăn cùng nệm, là tiêu chuẩn kiểu Nhật gian phòng. Mà khiến người ta lưu ý chính là đang đến gần cửa sổ vị trí lại có bên trong ôn tuyển, chính liều lĩnh nhàn nhạt nhiệt khí, sẽ không bị phỏng nhưng QNZ sẽ không lạnh, nước ấm chính vừa vạn. Mà mở ra cửa sổ sát đất đi ra sân thượng nhưng có thể nhìn thấy chảy nhỏ giọt chảy xuôi nước suối, bởi vì là lá phong rừng cây duyên cớ, vì lẽ đó trên mặt nước thường xuyên gặp thổi qua hoặc hồng hoặc màu da cam lá phong hạ xuống. Hoa là ôn tuyển, đi vào nhanh một chút đi. Tiến vào gian phòng. Ẹ gì vốn là một bộ mệt có quắp dáng vẻ mà duỗi thẳng hai chân mà ngồi ở màu nâu 14 trên đệm, nhưng ở xanh thẳm con người đánh giá gian phòng thời điểm chợt hưng phấn lên. Như vậy cùng ba ba đồng thời đi ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến, chờ xem đáng yêu con gái đổi ôn tuyển quán trọ đặc hưu áo tám. Hừ, ai muốn cùng kẻ cặn bã đồng thời phao, ta muốn ra ngoài xem hoàn cảnh chung quanh, chính ngươi một người chậm rãi lộ bình. Nhưng mà vừa nói, ẹ gì nhưng là đem trên người mang theo bọc nhỏ bao cho con đi, chỉ cầm một cái màu bạc ca mê ra đi ra khỏi phòng. Na nở dê nhưng la đến lữ hành, tự nhiên là muốn nhiều đập một ít đẹp đẽ cảnh sắc. Nhưng đang đi ra ngưỡng cửa thời điểm lại quay đầu lại, ngươi đừng tới đây, ẹ gì muốn một người đi, một người cỡ nào bài xích hắn. Ẹ gì vẫn là không ngoan ngoãn. Nếu như là khá là táo bạo phụ thân e sợ hiện tại liền thật sự không để ý tới ẹ gì, sau đó một người đi tắm suối nước nóng đi, sau đó tiện thể mang theo một cái nón. Đúng, chụp mũ. Ẹ gì xem ra ngạo, kỳ thực một chút khí lực cũng không có, căn bản không biết thế sự hiểm ác. Rất dễ dàng bị si hán cho nhìn chằm chằm. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, cũng không thể toàn bộ nói như vậy. Bởi vì hắn ở mang theo ẹ gì đi ngang qua trấn nhỏ thời điểm QNZ là từng thấy nữ giới, vì lẽ đó không thể đem hết thể gặp phải nam cũng làm là biến thái. Rất xa cùng sau lưng ẹ gì, có thể nghe được na nở dê lầm bầm lầu bầu, tí nhờ cơ đi ra buông lỏng một chút, đúng là quá du sắp rồi, có điều tên rác rưởi kia lại thật sự không theo tới hử, ẹ gì vốn là không muốn cùng hắn đồng thời. Na nở dê theo đường nhỏ đi, rất nhanh liền đi đến một gian thần xã trước mặt, ngẩng đầu nhìn to lớn lục lạc, tựa hồ là có thể ước nguyện na nở dê từ trong túi tiền lấy ra tiền xu đến, như vậy hơi hơi đến bái túi đầu đi, đây là xuất hành lữ hành các nữ hải tử yêu thích việc làm, nhìn thấy chùa miếu liền ước nguyện. Ẹ gì cu nở dê như thế? Chỉ là cu nở dê có không giống nhau địa phương. Na nở dê là một người đi ra, hơn nữa, khả năng là bởi vì khí trời duyên cớ, du khách không nhiều. Hoặc là nói tại đây chùa miếu bên trong căn bản liền không thấy người khác. Tiểu muội muội nhưng mà ngay ở ẹ gì chuẩn bị đầu tệ thời điểm. Sau lưng truyền đến đại thúc cầm thanh, ngươi là một người đến sao? Đại thúc ta đối với vùng này vẫn tính là quen thuộc nha, có muốn hay không mang theo ngươi đi dạo một vòng đây? Yên tâm, ta gặp phó cho ngươi tiền tiêu vặt nha, nếu như là sùng phong nhận việc làm người dẫn đường vì sao còn muốn cho du khách tiền, kỳ thực là đem ẹ gì xem là viên giao nữ sinh đi. Ha mà làm người kinh ngạc chính là, đang bị như vậy mập mạp mà có lưu lại râu mép đại thúc đến gần, bình thường kiêu ngạo ẹ gì lại cơ thể hơi run rẩy, lại nói không ra lời. Na nở dê sợ sệt. Ba ba rõ ràng đều không thích hô lên xưng hô, nhưng theo bản năng hô lên. Ba ba sao nói như vậy là cùng phụ thân đồng thời đến a? Lớn như vậy thúc liền mang theo ngươi đi tìm ba ba đi, một đường theo đuôi trung niên si hán con mắt híp híp, phảng phất đã muốn đạt thành tâm nguyện. Bởi vì hắn nhìn ra ẹ gì sợ sệt. Ẹ gì sợ sệt. Thật không đồng dạng là theo đuôi ẹ gì ạ ghệ mì dệt tổ từ phía sau cây đi ra, hoặc là nói ở si hắn nam nhân xuất hiện thời điểm hắn đã đi ra, mà cùng hắn nghĩ tới như thế, ẹ gì đúng là, rất nhược á như vậy có thể xin ngươi giúp chúng ta đồng thời dẫn đường sao. rõ ràng là xin nhờ người lời nói, nhưng ạ ghệ mì dưới tổ nói không mang theo nhiệt độ. Ta không sáu không môn vốn tưởng rằng là tìm tơ y thật con mồi, người trung niên xoay người lại, nhưng chứng kiến nhưng là một con chính đang cổ của hắn phóng to tay. Chạm người trung niên ít nhất 200 cân thân thể lại bị người dễ dàng dơ lên đến, nhất thời, hô hấp khó chịu, cái cổ dường như muốn đứt rời cảm giác bao phủ hắn. Ba ba vốn đang hãi sợ si hắn e gì, nhất thời dường như tìm tơ y người tâm phúc như thế, tiệu nước đến này ạ ghệ mì dệt tổ phía sau. Na nở dê còn đang hãi sợ. Bình thường đều là trường học cùng nhà hai điểm một đường sinh hoạt, làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới gặp phải si hắn loại sinh vật này. Hơn nữa đối phương hình thể còn lớn như vậy, vốn là đánh không thắng. Mà cu nở dê là ẹ gì này một tiếng ba ba, làm cho ạ ghệ mì dưới tổ bung lỏng tay ra. Si hắn thân thể tầng tầng rơi xuống đất. Cứu cứu mạng, tiếng nói của hắn đều muốn không phát ra được. Chúng ta đi thôi. Mà ạ ghệ mì dưới tổ nhưng là ánh mắt có chút không rõ kéo ẹ gì tay, sau đó đưa nàng nắm đi ra cổn vợ ở. Ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ 7118